Chương 2801, cơ hội đang ở trước mắt. Mộng Kỳ tỷ tỷ, chúng ta muốn đi nơi này a? Tiểu Vân nhìn lên trước mắt sân môn, có chút bất an nói, nàng chăm chú kéo lại Mộng Kỳ tay. Chỉ là một ngọn sân môn, liền có được kinh khủng linh hồn ba động, nó phảng phất một đạo lệch trời, đem chúng sinh ngăn cản tại ngoài cửa. Mộng Kỳ gật đầu nói, dựa theo vị tiền bối kia nói, nơi này là hồn Mộng Tiên Tôn truyền thừa, chỉ có ở chỗ này tu hành, mới có thể để cho chúng ta càng nhanh mạnh lên. Ta lại cũng không muốn phải nhìn Long Chân đổ máu lại rơi lệ, ta muốn lần sau đại chiến thời điểm, xuất thủ đi bảo hộ hắn, cũng không tiếp tục để bất luận kẻ nào tổn thương người. Nói dứt lời, Tiểu Vân đã trốn vào Mộng Kỳ linh hồn không gian, Mộng Kỳ trên mặt hiện hiện một vòng kiên quyết chi sắc, thẳng đến cái kia sơn môn đi đến. Đệ tử Đường Nguyễn Nhi, bái kiến sư tôn. Đường Nguyễn Nhi khéo léo cho cả người tư thế thon dài, toàn thân bị tiên khí lượn lờ, như trong bức họa đi ra nữ tử dập đầu. Nữ tử kia đưa tay đem Đường Nguyễn Nhi kéo lên, một mặt vẻ yêu thích, gật đầu nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Phong Tâm Nguyệt Quan môn đệ tử, ngươi phải nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, chỉ cho phép ngươi khi dễ người, không cho phép bị khi phụ, miễn cho mất đi sư phụ mặt. Nếu như đánh không lại, liền tìm sư huynh của ngươi sư tỷ. Nếu như sư huynh của ngươi sư tỷ đánh không lại, ngươi liền tới tìm ta. Tuyết trắng vô tận, dưới chân là vạn năm huyền băng, hai nữ tử đối mặt, hai người đều là áo trắng như tuyết, phong hoa tuyệt đại, đồng dạng, đều mặt không biểu tình, như là một tôn pho tượng nữ thần. Một người trong đó, chính là Diệp Chi Thu, mà đối diện nàng, là một vị nhìn qua niên kỷ 30 mấy hứa, dung mạo cực kỳ mỹ lệ, lại đồng dạng khuôn mặt băng lãnh nữ tử. Hai người như là pho tượng, đứng tại băng tuyết bên trong, nhìn nhau ròng rã một canh giờ, hai người đều là không nhúc nhích. Cuối cùng vẫn nữ tử kia mở miệng, nguyện ý làm đệ tử ta a. Thanh âm không có một chút tình cảm, với lại phát âm có chút quái dị, tựa hồ thật lâu đều không nói chuyện, đã quên làm sao nói. Đốt. Nguyện ý. Diệp Chi Thu gật gật đầu. Đi thôi. Nữ tử kia quay người rời đi, Diệp Chi Thu yên lặng theo ở phía sau, hai người lại cũng không nói qua nửa chữ, cứ như vậy biến mất tại thế giới băng tuyết bên trong. Tiểu Thiến, ngươi cùng cựu tinh truyền nhân liên lụy to lớn nhân quả, ngươi phải nỗ lực tu hành, mới có thể giúp bên trên hắn. Ở chỗ này, chúng ta còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh truyền thừa, có được thủy ma tộc mạnh nhất thần pháp, có thể cho ngươi cung cấp tốt nhất tu hành điều kiện. Một tòa thần điện bên trong, một cái lao hầu cầm trong tay quả trượng, đối Nguyệt Tiểu Thiến nói, tại Nguyệt Tiểu Thiến phía trước, là chồng chất như núi cốt thư, phía trên thần quang lưu chuyển, ghi chép vô số thủy ma tộc thần pháp. Nguyệt Tiểu Thiến bị đưa lên tiên giới, đã rơi vào thủy ma tộc tổ địa, để Nguyệt Tiểu Thiến không nghĩ tới chính là, thủy ma tộc lại còn có hoàn chỉnh truyền thừa. Long Trần, lần này ta sẽ liều mạng tu hành, sẽ không bao giờ lại để ngươi đổ máu lại rơi lệ. Nguyệt Tiểu Thiến cắn môi, âm thầm thề. Nguyệt Tiểu Thiến chưa hề nghĩ tới, giống Long Trần như thế đỉnh thiên lập địa anh hùng, cũng sẽ gào khóc, bờ vai của hắn có thể nâng lên một phiến thiên địa, lại chống không nổi thân nhân vẫn lạc đau xót. Nhìn thấy Long Trần thống khổ bộ dáng, Nguyệt Tiểu Thiến lòng như lao cắt, bây giờ nàng có mạnh lên cơ hội. Nàng sẽ không bao giờ lại lãng phí một tơ một hào thời gian, cũng tuyệt đối sẽ không để lịch sử tái diễn. Hạ thần, đi đem cấu văn dịch lấy ra. Hạ thần, bên này phụ ma ra không đủ dùng. Hạ thần, ngươi làm gì chứ, chậm gì gì, tốc độ nhanh một chút. Theo từng đợt tiếng gọi ầm ĩ, hạ thần một vòng mồ hôi trên trán, vội vàng đem những người kia cần vật phẩm, đưa lên. Tiểu tử! Ta nhưng nói cho ngươi, ta là bởi vì ngươi đáng thương, mới khiến cho ngươi tiến đến làm việc lặt vặt, ta còn bước lên bị chửi nguy hiểm đâu. Ngươi muốn thông minh cơ linh một chút, hầu hạ tốt những này ra, đây chính là tương lai tôn quý trận văn sư, chúng ta đắc tội không nổi. Mặc dù chúng ta việc khổ điểm mệt mỏi chút, nhưng là thu nhập coi như rất phong phú, ngươi cần phải chân quý a. Một cái vóc người lược mập đệ tử, đối hạ thần dặn dò. Đúng đúng đúng, ta minh bạch, Cảm ơn đại ca, tuyệt đối sẽ không cho ngài thêm phiền phức. Hạ thần gấp vội vàng gật đầu. Tương lai trận văn sư. Cậu thí, lao tử dùng chân đi khắc họa, đều so với bọn hắn vẽ thắng thầu chuẩn. Nếu không phải cái này linh văn các, nhất định phải cử đi mới có thể tiến nhập. Lao tử cần như thế làm đoàn chính mình. Cái này linh văn các nghe nói chính là tại toàn bộ trong tiên giới, cũng là nhất lưu linh văn học viện, chỉ bất quá bởi vì quản lý chế độ vấn đề, dẫn đến suy bại. Bất quá linh văn các có mấy thứ trí bảo, là trận pháp giới trí cao tiên điển, cho nên, dù cho quản lý có vấn đề, vẫn như cũ có vô số do người cái kia tiên điển mà đến. Hạ thân ở chỗ này một bên vùi đầu làm việc, một bên nghiên cứu nơi này vật liệu cùng kỹ pháp, dù sao nơi này là tiên giới, tiên đạo phù văn học vẫn quá sâu, cùng thiên vũ đại lục trận pháp đem so, một cái liền là hố nước, một cái liền là biển cả, căn bản không thể so sánh. Bất quá hạ thần dù sao cũng là thiên vũ đại lục xuất sắc nhất trận pháp sư, cùng những này vừa đệ tử mới nhập môn so sánh, căn cơ bên trên còn mạnh mẽ hơn bọn họ gấp trăm lần. Một chút thần phù, hạ thần nhìn một lần liền nhớ kỹ, mà những đệ tử này lại xử nửa ngày kình, miễn cưỡng nhớ kỹ bộ phận, lúc có người quấy rầy một cái, lập tức lại toàn bộ quên đi. Nổi nóng phía dưới, liền đối hạ thần những người này đến kêu đi hét, để phát tiết phiền muộn trong lòng chi khí. Một đám như heo ra hỏa, cũng có thể học trận pháp. Chờ lấy, hôm nay các ngươi đối ta đến kêu đi hét, chỉ cần một cái cơ hội, hắc hắc, chúng ta thay đổi nhân vật. Hạ thần nhìn xem những cái kia khí diễm phách lối đệ tử, khóe miệng hiển hiện một vòng tiếu dung. Trong khe núi, Long Trần biết được Long tộc cường giả đem mọi người đều đưa đến mình cơ duyên nơi ở, đối với nó tràn đầy cảm kích. Lần này thiên vũ đại lục chi chiến, đối Long Trần tới nói, là một cái thiên đại đả kích, thiên vũ đại lục không có bảo vệ tốt, cuối cùng hủy diệt, có phụ ngũ đế nhờ vả, nếu như không phải Long tộc cường giả xuất thủ, hắn đã theo thiên vũ đại lục cùng một chỗ hóa thành hư vô. Hắn đem sự tình làm hư, nghĩ đến lúc trước lời thề son sắt đáp ứng năm vị đại đế, hiện đang hồi tưởng lại đến, là như vậy hổ thẹn. Long Trần, ngươi cần phải cố gắng, đừng nhìn ngươi là cựu tinh truyền nhân, nhưng là ngươi những huynh đệ kia, đã trải qua lần lịch lắm này, như là một hạt giống, rốt cục bắt đầu muốn mọc rễ nảy mầm. Nếu như ngươi không cố gắng, tương lai thật chỉ có bọn hắn đến bảo hộ ngươi. Di vãng cựu tinh truyền nhân đều là thiên sát cô tinh, độc lai độc vãng, bên người không có một cái nào bằng hữu. Mà ngươi lại khác, có lẽ cũng bởi vì như thế, ta mới mạo hiểm cứu các ngươi, ta muốn đánh cược một phen, ta đem một bộ phận tiền đặt cược đặt ở trên người ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể nhanh lên trưởng thành, có lẽ đến lúc đó ngươi có thể đến giúp ta, nhưng là ngươi bây giờ, quá yếu. Cho nên ngươi phải nhanh một chút từ lần thất bại này đả kích bên trong, khôi phục lại, một lần nữa dựng nên lòng tin, khôi phục lúc trước cái kia không sợ trời không sợ đất ngươi. Long tộc cường giả nói, tiền bối yên tâm, từ hôm nay trở đi, ta đã thu hoạch được chúng sinh, tại tiên giới, ta sẽ lại đánh ra một phiến thiên địa, sẽ không bao giờ lại dẫm vào thiên vũ đại lục vết xe đổ. Long Trần hít sâu một hơi, nắm nắm đấm nói, vậy là tốt rồi, trước mắt cơ hội tới, liền nhìn ngươi có thể hay không bắt lấy. Long tộc cường giả nói. Chương 2802, Lăng Tiêu Thư Viện. Cơ hội gì? Long Trần hỏi. Nơi này là Lăng Tiêu Thư Viện, là trăm vực ngàn châu lý, nội tình sâu nhất thư viện, mặc dù đã xuống dốc, nhưng là đối ngươi trợ giúp lại là lớn nhất. Cho nên, ngươi muốn tại tiên giới bộc lộ tài năng. Đây là tốt nhất nền tảng, Lăng Tiêu trong thư viện, có quan hệ với cựu tinh truyền nhân một chút ghi chép, ngươi muốn giải mình, đây là tốt nhất đường tắt. Ta cảm thấy, Lăng Tiêu thư viện là nhất thích hợp ngươi, cho nên, ta đem ngươi đưa đến nơi này, bất quá, không ai có thể cải biến cựu tinh truyền vận mệnh con người, ta chỉ là mang ngươi tới nơi này, về phần ngươi lựa chọn thế nào, cuối cùng vẫn dựa vào chính ngươi. Long tộc cường giả nói, nếu là tiền bối cảm thấy ta thích hợp nơi này, vậy ta ngay ở chỗ này hảo hảo trộn lẫn lăn lộn, bất quá tiền bối. Có thể giúp ta một chuyện hay không? Ta muốn nhìn xem thiên vũ đại lục bên trên các bằng hữu, với lại ta. Long Trần biết Long tộc cường giả cứu được hắn, cũng nhất định sẽ cứu những người khác. Bất quá, trong lòng của hắn vẫn là không bỏ xuống được phụ mẫu, muội muội cùng những trợ giúp kia qua hắn người. Không có vấn đề, ngươi nhắm mắt lại, ta đem tầm mắt của ta cùng hưởng cho ngươi. Long tộc cường giả nói. Long Trần theo lời nhắm mắt lại, đột nhiên thấy hoa mắt, nổi lên vô tận ngôi sao, sao trời như cát, bao trùm tại Long Trần trước mắt. Long Trần giật nảy mình, bởi vì lấy hắn thị giác đến xem, những cái kia sao trời vậy mà như thế nhỏ bé, thật giống như từng khỏa phù động hạt cát, lít nha lít nhít chống chết. Nhìn lên, Long Trần thấy được từng cái to lớn tinh đoàn hết thể có 9 cái, mà tại 9 cái tinh đoàn vây quanh phía dưới, có một viên ngôi sao to lớn, cái ngôi sao kia, vậy mà so 9 cái tinh đoàn cộng lại còn muốn đại. Long Trần vừa muốn tiếp tục quan sát, đồng nhiên trong đầu truyền đến Long tộc cường giả thanh âm, không cần loạn nhìn quanh, cẩn thận trêu chọc nhân quả. Ngay tại lúc đó, Long Trần ánh mắt, xuyên qua vô số ngôi sao, phảng phất tiến nhập đường hầm không thời gian, rất nhanh phía trước xuất hiện một ngôi sao, cái ngôi sao kia đang không ngừng biến lớn. Ngay tại lúc đó, Long Trần thấy được chung quanh từng khỏa tàn phá sao trời, bởi vì khoảng cách tới gần. Long Trần nhìn thấy những ngôi sao này bên trên, lưu lại chiến đấu vết tích, có chút đã chia 5 x 7, tản mát trong tinh không. Đập vào mắt chỗ, hoàn toàn hoang lương, vô số ngôi sao bị phá hư, có chút trên chiến trường, vẫn như cũ có thể nhìn thấy bị máu tươi nhiễm đỏ thổ địa. Long Trần còn chứng kiến, những cái kia sao trời phía dưới, có từng đầu tinh tế xiềng xích, hiện ra hơi mờ hình, như là tơ nhện. Không biết diên rỗi tới nơi nào. Thiên địa hạo kiếp, thiên vũ đại lục chẳng qua là bên trong một cái chiến trường, nguyên lai đây là một trận âm mưu to lớn. Nhìn xem vô tận sao trời vỡ vụn, trang diện kia làm cho người nhìn thấy mà giật mình, cũng làm cho Long Trần trong lòng nộ khí dâng lên. Đây rốt cuộc là dạng gì cừu hận, có thể dạng này không chút kiêng kỵ đồ sát vô tội sinh linh, thế gian này còn có công đạo a? Không nên quay đầu lại. Long Trần dọc theo những cái kia sợi tơ phương hướng nhìn lại, phảng phất bọn chúng căn nguyên liền sau lưng mình. Khi Long Trần muốn quay đầu nhìn lại, lại bị Long tộc cường giả uống đã ngừng lại. Có nhiều thứ, không phải ngươi bây giờ hẳn là tiếp xúc, cái kia sẽ chỉ làm ngươi càng nhanh bại lộ, đã chết càng nhanh. Long tộc cường giả cực kỳ nghiêm túc nói. Vãn bối minh bạch. Long Trần đáp lại nói. Long tộc cường giả nói. Ngươi đã thức tỉnh luyện ngục chi nhãn, một khi luyện ngục chi nhãn mở ra, liền sẽ kích hoạt cửu tinh truyền nhân đặc lưu ba khí, đó là cửu tinh một mạch ngoại trừ tinh thần chi lực bên ngoài, một loại khác lực lượng hoàn toàn khác biệt. Nó là thế gian hết thể tâm tình tiêu cực kết hợp thể, loại lực lượng này muốn vượt xa ngươi tinh thần chi lực, nhưng là nó một khi mở ra, ngươi liền sẽ mất lý trí, biến thành một cái cuồng bạo chi ma. Cho nên, ngày đó ngươi mở ra luyện ngục chi nhãn về sau, liền biến đến coi trời bằng vùng, không có bất kỳ cái gì cơ hội, trực tiếp tìm căn nguyên tố nguyên, thấy được đại phạm thiên cái bóng. Thời điểm đó ngươi, chỉ muốn giết người, đã triệt để biến thành một cái kẻ ngu, căn bản vốn không cân nhắc, giữa hai bên cái kia không cách nào dùng lời nói mà hình dung được chênh lệch. Với lại luyện ngục chi lực, biết chút đốt trong lòng ngươi tất cả bị tâm tình bị đè nén. Ngươi sẽ trở nên lục thân không nhận, chỉ muốn giết chóc. Loại khí tức này, đối với những cái kia cửu u liệp sát giả tới nói, là mẫn cảm nhất. Bọn hắn có chuyên môn bắt khí tức công cụ, có thể nhanh chóng xác định vị trí của ngươi. Cho nên, ta tạm thời đưa ngươi luyện ngục chi nhãn phong ấn, luyện ngục chi nhãn một lát sẽ không mở ra. Long Trần lúc này mới hồi tưởng lại, lúc trước đan tiên tử ở trước mặt hắn vẫn lạc, hắn cực kỳ bi thương. Cùng nội trong nháy mắt thôn phệ hắn, sau đó hắn liền cái gì đều không nhớ rõ, các loại khôi phục lại lý trí thời điểm, chỉ cho là mình đã chết. Đối với hắn mở ra luyện ngục chi nhãn lúc trạng thái, hắn không có chút nào nhớ kỹ, thậm chí căn bản không biết, đó là một loại cái gì lực lượng, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra. Ngươi tại trong địa ngục thời điểm, có một lần bởi vì làm sinh mệnh nhận uy hiếp, lại là chỗ sâu địa ngục, luyện ngục chi nhãn thụ tới địa ngục khí tức dẫn đạo mà bạo phát. Là Long Cốt Tà Nguyệt tại thời khắc mấu chốt đưa ngươi đập bất tỉnh, không để cho địa ngục chi nhãn tiến một bước ăn mòn ngươi thần trí. Long Cốt Tà Nguyệt cũng không biết ngươi luyện ngục chi nhãn, nhưng là nó bởi vì là hắc ám nhất tộc, nó cảm nhận được so với chúng nó hắc ám chi lực tà ác hơn, càng lực lượng bá đạo, cho nên mới xuất thủ ngăn lại ngươi. Nó sở dĩ làm như thế, là không hy vọng ngươi giống như nó, trở thành một cái người cô đơn. Nó đã trong lúc vô hình bị ngươi cải biến, cũng thích cuộc sống của ngươi, thế giới của ngươi. Long tộc cường giả nói, nghĩ đến Long Cốt Tà Nguyệt, Long Trần trong lòng đau xót, cái này một mực tin cậy nhất đồng bạn, cứ như vậy rời hắn mà đi. Long tộc cường giả tiếp tục nói, bất quá, cái này luyện ngục chi nhãn, kỳ thật liền là ngươi nội tâm âm u mặt, ngươi càng là áp chế hắn, hắn liền sẽ sinh sôi càng nhanh, trở nên càng cường đại. Cho nên, phong ấn chỉ là nhất thời, loại lực lượng này, nghi sơ không nên lấp, không phải trường kỳ tích lũy xuống, một khi bộc phát, không thể tưởng tượng. Đây cũng là cửu tinh một mạch, đều là thiên sát cô tình, độc lai độc vãng, không có bất kỳ cái gì bằng hữu nguyên nhân. Mà ngươi, lại là cửu tinh truyền nhân bên trong một cái khác loại, về phần làm sao vượt qua cửu tinh bá thể quyết thai hại, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính ngươi. Long Trần trong lòng âm thầm gật đầu, loại sự tình này ai cũng không giúp được hắn, hết thảy đều muốn dựa vào chính mình. Ông! Đống nhiên trước mắt xuất hiện một ngôi sao, đây là một viên tràn ngập sinh cơ sao trời phía trên cũng không có xiềng xích. Đây là một phương tịnh thổ, cũng là một đầu cá lọt lưới, cho nên, bọn hắn ở chỗ này, sẽ xảy ra sống rất khá. Theo Long tộc cường giả âm thanh âm vang lên. Long Trần thấy được, một phương thế giới bên trong, thiên vũ đại lục các cường giả, đang tại bốn phía thăm dò, bởi vì thế giới này, cũng không có dân bản địa, bất quá nơi này manh thú rất nhiều, mọi người cần tập hợp lực lượng đối kháng bọn chúng. Long Trần thấy được mọi người bắt đầu khai thác khoáng mạch, giã luyện binh khí, dùng để chống đỡ ngoại địch. Rất nhanh, Long Trần thấy được phụ mẫu, thấy được Long Tiểu Ngọc, nhìn thấy bọn hắn mạnh khỏe. Long Trần cũng liền triệt để yên tâm. Với lại tại mọi người căn cứ trung ương, xây dựng một cái to lớn quảng trường trung ương, tạo một cái pho tượng, càng không ngừng có vô số người tại quỳ lạy, mà pho tượng kia, liền là hắn. Chương 2803, Long Trần tuyên thệ. Nếu như ngươi nguyện ý, tại pho tượng phía trên, bám vào một đạo thần niệm, đạo này thần niệm sẽ trở thành một hạt giống. Càng không ngừng thu thập tín ngưỡng chi lực, sẽ đối với ngươi về sau, có nhất định trợ giúp. Long tộc cường giả nói. Long Trần lắc lắc đầu nói, bọn hắn đối ta cùng bái, chỉ là từ đối với ta cảm kích, nhưng là nếu như ta lưu lại thần niệm chi chủng, liền là một loại lừa gạt, ta Long Trần khinh thường tại làm như vậy. Phi thăng tiên giới về sau, Long Trần tựa hồ minh bạch rất nhiều đã từng không hiểu một chút đạo lý. Cũng đúng hạ giới thần đạo truyền thừa, có càng sâu nhận biết. Đối mặt chúng sinh cùng bái, Long Trần cũng không có cái gì ấy nấy, bởi vì Long Trần biết, bọn hắn cúng bái không riêng gì hắn, còn có 5 vị đại đế, có Vân Thương đại ca, có Lăng Vân Tử tiền bối, Lao Đầu Tử, Khúc Kiếm Anh các loại vô số anh liệt. Pho tượng này đứng sừng sững ở nơi này, sẽ để bọn hắn nhớ kỹ năm đó ngươi trận chiến kia thê thảm đau đớn kinh lịch. Cũng sẽ cho người càng thêm chân quý trước mắt hòa bình. Có lẽ thời gian lâu dài, mọi người thái bình cơm ăn nhiều, liền sẽ quên lãng đau đớn, quên lịch sử. Khi lịch sử ký ức mơ hồ lúc, mọi người liền sẽ hoài nghi lịch sử, sẽ đem lịch sử xem như cố sự, đi chất vấn nó, sau đó đẩy ra lật nó, thật giống như có ít người thủy chung chất vấn đại đế tồn tại. Tốt vết sẹo quên đau, bất quá vết sẹo còn tại thời điểm. Mọi người vẫn là sẽ tâm tổn kính sợ cùng cảm ơn. Long Trần tin tưởng, thiên vũ đại lục đám người, vừa mới đã trải qua vết thương chiến tranh, bên ngoài còn có manh thú uy hiếp, bọn hắn sẽ trân quý sinh mệnh, trong thời gian ngắn sẽ không lại nội đấu. Với lại Long Trần gặp tất cả mọi người, đều đúng phụ mẫu cùng Tiểu Ngọc cực kỳ tôn kính, an toàn của bọn hắn cũng hoàn toàn không cần lo lắng, Long Trần cũng liền triệt để yên tâm. Đông nhiên trước mắt hình tượng biến mất, Long Trần từ từ mở mắt, linh hồn cũng từ mọi người trong nhà trên thân, về tới thế giới hiện thực. Trong lúc nhất thời Long Trần bùi ngùi mãi thôi, ngoại trừ phụ mẫu, hắn còn chứng kiến rất nhiều khuôn mặt quen thuộc, có Hạ Ưu Lạc, Hạ Vân Thông, có Âu Dương Thu Vũ, có Thủy Vô Ngân, thậm chí Long Trần còn trong đám người thấy được năm đó Tiểu Hoa. Chỉ tiếc nhìn liếc qua một chút về sau, còn chưa kịp nhiều nhìn nàng một cái nhóm, Long tộc cường giả liền thu hồi ánh mắt. Tiên bối, lần này đa tạ ngài, tương lai Long Trần nếu có thành, mặc kệ ngài có chuyện gì, ta Long Trần coi như sông pha khói lửa, máu chảy đầu rơi, cũng muốn báo đáp ngài đại ân. Long Trần trịnh trọng nói, đối với Long tộc cường giả hắn tràn đầy cảm kích, phần ân tình này quá lớn. Ngươi bây giờ, vẫn là quá yếu, nếu như ngươi muốn báo đáp ta, phải cố gắng sống sót, đừng có lại làm một chút tìm đường chết chuyện, dạng này ngươi mới có thể có cơ hội đến giúp ta. Long tộc cường giả thở dài nói, bất quá nó tựa hồ biết, coi như thế nói cũng không có ý nghĩa gì, bởi vì cửu tinh truyền nhân đều là cái kia đức hạnh. Cẩn tuân tiền bối dạy bảo. Long Trần chặn lại nói, đúng, tiền bối, ngài có biết hay không cha mẹ của ta ở nơi nào? Bây giờ Long Trần đã đi tới tiên giới, trước mắt việc cấp bách, liền là muốn biết phụ mẫu tung tích. Cha mẹ ngươi đều còn sống, ngươi không cần lo lắng, chỉ bất quá đám bọn hắn sống được không phải rất như ý. Mà ngươi bây giờ, coi như biết bọn hắn ở nơi nào, cũng không có ý nghĩa, ngươi quá yếu, ai cũng không giúp được, cho nên, vẫn là cố gắng tăng lên mình à. Mặt khác, ngươi cũng không cần suy nghĩ cái kia tổng cho ngươi truyền lại thanh âm người, tình cảnh của hắn càng quấn bách, cái gì cũng không giúp được ngươi. Vốn là cái thanh âm kia muốn đem ngươi tỉnh lại, nhưng là bởi vì tổng nguyên nhân, đều thất bại, cuối cùng vẫn là cái tiểu nha đầu kia dùng mạng của mình đưa ngươi tỉnh lại. Long tộc cường giả nói, tiên bối, ngài nhất định biết thanh tuyền chuyển thế chi địa đúng hay không? Ngài có thể hay không nói cho ta biết nàng ở nơi nào? Vừa nghĩ tới dư thanh tuyền, Long Trần tâm liền đau nhức như dao cắt, kích động hỏi. Nàng ngàn thế luân hồi, vì đưa ngươi tỉnh lại, vận mệnh của các ngươi đã sớm dây dưa đến cùng một chỗ. Yên tâm đi, coi như ngươi không đi tìm nàng, nàng cũng sẽ xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ bất quá, kiếp trước luân hồi hoàn thành sứ mệnh qua đi, nàng tâm nguyện hoàn thành, luân hồi chi lực tiêu tán, nàng liền không còn có những ký ức kia. Cho nên nàng rất sợ hãi nàng chuyển thế về sau, sẽ gả cho người khác, cái này ngàn thế luân hồi yêu say đắm, cứ như vậy biến mất. Nói đến đây, Long tộc cường giả cũng thở dài, cho dù là nó, cũng bị đan tiên tử loại này cố chấp thâm tình cảm động. Nghe được nói sớm tối có thể đụng tới dư thanh tuyển, phụ mẫu cũng kiện ở nhân gian, Long Trần trong lòng nhất thời an tâm rất nhiều, người cũng biến thành có tin. Từ hôm nay trở đi, ta phải cố gắng để cho mình vui vẻ, chỉ có dạng này, mới xứng đáng bọn hắn. Long Trần hít sâu một hơi, nắm nắm đấm nói. Lần này đại chiến, nhiều người như vậy đều bỏ mình, mà hắn, gánh chịu lấy nhiều như vậy hy vọng, nhất định phải nhanh từ trong đả kích khôi phục lại, tốt hơn sinh hoạt, tốt hơn tu hành, tương lai vì bọn họ báo thù. Long Trần chậm rãi kết ấn, bất quá rất nhanh liền thở dài một hơi, quả nhiên đến tiên giới, tại Thiên Vũ Đại Lục tu hành thuật pháp, đều không dùng được. Thiên Vũ Đại Lục không linh khí, cùng nơi này tiên linh lực hoàn toàn là hai khái niệm, ở chỗ này, Long Trần thật giống như một cái lại không chút nào người tu hành, bất luận cái gì thuật pháp đều không dùng đến. Lúc đầu Long Trần muốn đi cảm ứng một cái Long Ngạo Thiên phương vị, bởi vì Long Ngạo Thiên nuốt vào đất đen chi hoàn, chịu đủ thống khổ, trong cơ thể in dấu xuống đất đen khí tức. Long Trần sở dĩ buông tha hắn, chính là muốn tìm tới phương vị của hắn, thuận tiện ngày sau tới cửa trả thù, cũng vì tìm kiếm phụ mẫu, lưu lại một cái manh mối. Tiên giới khí tức cùng Thiên Vũ Đại Lục hoàn toàn khác biệt, Long Trần muốn trước học được khống chế tiên linh chi khí mới được, coi như linh giới to lớn vô cùng, Long Trần càng không ngừng cảm ứng, một khi tiến vào cảm ứng phương vị, liền có thể tìm được Long Ngạo Thiên, đây cũng là vì cái gì, Long Trần hận hắn tận xương, nhưng không có giết Long Ngạo Thiên nguyên nhân. Tốt, nhìn ngươi lại khôi phục tự tin, ta an tâm, ta muốn rời đi, chính ngươi cẩn thận. Nhớ kỹ, cửu tinh truyền nhân là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, thân phận một khi cho hấp thụ ánh sáng, liền gặp phải vô tận truy sát. Mặc dù ngươi luyện ngục chi nhãn bị ta tạm thời phong ấn, với lại ngươi cửu tinh cũng làm ra cải biến, nhưng là có thể không bại lộ, vẫn là tận lực không cần bại lộ. Cái này Lăng Tiêu trong thư viện, có vô tận cổ tịch tiên pháp, là trăm vực ngàn châu lý tư lịch dài nhất thư viện, về phần làm thế nào liền không cần ta dạy cho ngươi đi. Long tộc cường giả nói, vạn bối minh bạch, tốt nhất có thể tìm tới, cùng cửu tinh bá thể quyết tương tự công pháp tiến hành ngụy trang. Long Trần gật đầu nói, tiên đạo tranh phong, không có khả năng một mực ngụy trang tiếp, cái kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên phương pháp tốt nhất, liền là tìm tương tự công pháp chiến kỹ, đến tiến hành ngụy trang, để cho người ta nhìn chỉ tốt ở bề ngoài, không đến mức hoài nghi thân phận của hắn. Ngươi minh bạch liền tốt, đường ngay tại dưới chân của ngươi, tiếp xuống phải xem ngươi rồi. Long tộc cường giả nói xong câu đó, khí tức của nó liền biến mất. Đúng tiền bối, ngài còn chưa nói Tử Yên đi nơi nào. Long Trần đột nhiên hỏi, cái kia Long tộc cường giả duy chỉ có không có đề cập Tử Yên. Đáng tiếc, Long tộc cường giả đã biến mất, không có trả lời hắn. Tốt à, tất cả mọi người đều có an bài, Tử Yên nàng sẽ không rơi xuống, tiền bối sở gì không nói, có lẽ có cái khác cẩn tình. Các huynh đệ, các ngươi chờ lấy ta, từ hôm nay trở đi, Long Tam gia đại danh, sẽ vang vọng toàn bộ tiên liên giới. Long Trần hướng về mặt trời mới mọc tuyên thệ, quay người lại liền đi ra khe núi, đối cái kia như là trường Long đội ngũ đi đến. Tờ S, rốt cục đến nhà, ngày mai bắt đầu bình thường đổi mới, đồng thời sẽ nghĩ biện pháp mau chóng bổ canh. Chương 2804, tước đoạt tư cách. A, đây không phải vừa rồi không được tuyển về sau, khóc ròng ròng ra hỏa kia a. Tại sao lại trở về? Con miệng hơi cười, một mặt tự tin bộ dáng. Tình huống như thế nào? Gia hỏa này không phải là điên thật rồi a? Ai biết được? Mỗi lần khảo hạch, đều có không ít dạng này người, đã sớm không cảm thấy kinh ngạc. Có ít người mang trên mặt rêu cực nói. Lại không nghĩ rằng, hắn câu nói này, đã nói cho người ta, hắn đã thất bại rất nhiều lần. Đội ngũ quá dài, liên miên ra ngoài mấy trăm dặm, nếu như là Thiên Vũ Đại Lục, Long Trần một bước đã đến. Nhưng là ở chỗ này, lại đi gần nửa canh giờ. Với lại đi đường đi nhanh, Long Trần rõ ràng cảm giác có chút thở không ra hơi, ngực ẩn ẩn làm đau, không thể không chậm xuống bước chân. Hắn vừa mới bay lên tiên giới, khí tức trong người còn không có chuyển hóa, hút vào quá nhiều tiên linh chi khí, thân thể bắt đầu xuất hiện khó chịu. Bất quá rất nhanh, Long Trần thấy được phía trước một cái cự đại bảng hiệu, đó là một khối ngọc bài. Có cao ba trượng, phía trên lưu quang chớp động, Long Trần chậm rãi đem bàn tay lớn đặt tại khối ngọc bài này phía trên. Đây là Lăng Tiêu thư viện chiêu thu đệ tử ngọc bài, tất cả tiêu chuẩn đều ở phía trên, chỉ cần đưa tay theo ở phía trên, liền có thể đạt được tất cả tin tức. Đây là Long Trần trong lúc vô tình nhìn thấy một người, liền hướng người kia nghe ngóng như thế nào báo danh, người kia nói cho ngọc bài tồn tại. Ông! Khi Long Trần tay đè ở phía trên, đại lượng tin tức tràn vào Long Trần trong óc, đồng thời có vô số văn tự, lạc ấn tại trong đầu của hắn. Thế mà còn dạy tiên văn, với lại miễn phí. Thủ bút này, Long Trần không khỏi cảm khái, phải biết tại Thiên Vũ Đại Lục, loại này linh hồn truyền thâu, là cần hao tổn rất nhiều năng lượng. Bình thường chỉ có tại nặng muốn truyền thừa bên trên, mới có thể dùng loại này linh hồn truyền thâu. Tránh cho có chỗ bỏ sót, nhưng là loại này truyền thâu, tiến hành một lần liền sẽ để tông môn táng ra bại sản. Mà ở chỗ này, loại này linh hồn truyền thâu liền cùng không cần tiền, tùy tiện lấy duyệt, không chỉ có thể hiểu rõ báo danh quy tắc, liền cơ sở tiên văn đều là miễn phí phụ tạo. Tiên văn cùng Thiên Vũ Đại Lục tiên cổ văn, còn có khác nhau rất lớn, tiên cổ văn là từ tiên văn diễn biến tới, mỗi một cái tiên văn đều mang tiên đạo chi vận, khi đại lượng tiên văn bị nhận biết, Long Trần thậm chí cảm giác thân thể đều tại bắt đầu chậm rãi thích ứng chung quanh tiên linh chi khí, chỗ thần kỳ làm cho người sợ hãi thán phục. Bất quá những này tiên cổ văn, đều là một chút cơ sở, cho nên mới miễn phí phụ tạng, có thể làm cho người hiểu một chút Lăng Tiêu thư viện lịch sử, nội tình, truyền thừa cùng quy tắc. Bất quá những này giới thiệu đều là tương đối không rõ ràng, chỉ có báo danh quy tắc phi thường kỹ càng. Nơi này chiêu sinh khảo hạch 30 năm một lần, phàm là tuổi tác tại 300 tuổi trở xuống, tu vi đạt tới lột sắc cảnh đỉnh phong, đều có thể tiến hành khảo hạch. Long Trần không có hiểu lột sắc cảnh là có ý gì, bất quá nhìn xem những cái kia xếp hàng người, đại đa số đều đến dung thiên thập tam trọng, chắc hẳn lột sắc cảnh cũng chính là thiên vũ đại lục dung thiên cảnh. Lột sắc thành tiên, phi thăng lên giới, hẳn là chính là như vậy. Nơi này tiên linh chi khí, nếu như là thông minh cảnh cường giả đi lên, nhận tiên linh chi khí trùng kích, sợ rằng sẽ lập tức chết đi. Long Trần trong lòng tính toán. 300 tuổi tiêu chuẩn, đối thiên vũ đại lục tới nói, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, nhưng là tại tiên linh giới, tựa hồ rất bình thường. Bất quá ngẫm lại, dung thiên cảnh, tại thiên vũ đại lục đã là cường giả tuyệt đỉnh, mà ở chỗ này, lại chỉ có thể làm cấp độ nhập môn khảo hạch, cũng liền bình thường trở lại. Lăng Tiêu thư viện khảo hạch, phân nhập môn thi, đẳng cấp thi, sở trường thi các loại mấy chục hạng khảo hạch, đi qua tầng tầng sàng chọn, thông qua về sau, mới có tư cách trở thành Lăng Tiêu thư viện đệ tử, có thể nói, khảo hạch là phi thường khắc nghiệt. Long Trần quay đầu nhìn thoáng qua cái kia trông không đến cuối đội ngũ, lại nhìn một chút cái kia chậm rãi tiến độ. Trong lòng không khỏi bồn chồn, cái này xếp hàng thời gian, tựa hồ quá dài điểm. Vị này xinh đẹp tỉ tỉ, xin hỏi một chút, ngài ở chỗ này xếp hàng bao lâu? Long Trần đi vào đội ngũ bên cạnh, đối một người dáng dấp ôn nhu nữ tử hỏi. Có lẽ là bởi vì Long Trần nói ngọn, nữ tử kia hết sức cao hứng nói, ta ở chỗ này xếp hàng 3 tháng, đoán chừng lại có nửa tháng, liền có thể đến phiên ta kéo. Đệ ngươi là hạ giới phi thăng giả đi, các ngươi phi thăng lên đến, khẳng định không có tiên tinh, nếu không tỉ tỉ cho ngươi mượn, ngươi cũng đi xếp hàng báo danh A. Nữ tử kia hiền hòa tâm cũng thiện, nhìn ra Long Trần trong cơ thể phàm trần chi khí nặng, hẳn không phải là tại tiên giới xuất sinh người. Hạ giới phi thăng người, đều là đặc biệt nghèo, dẫn tới đồ vật, đều không có đáng tiền, nàng gặp Long Trần mặc 10 phần keo kiệt. Quần áo cũng có thật nhiều địa phương tổn hại, không khỏi lên lòng trắc ẩn, muốn giúp Long Trần một tay. Nữ tử kia nói như vậy, lập tức rước lấy không ít người ghé mắt, phải biết Lăng Tiêu thư viện khảo hạch phí tổn cũng là không thấp. Nữ tử kia cùng Long Trần vốn không quen biết, vậy mà nguyện ý tiện hắn một số tiền lớn. Đa tạ tỉ tỉ, tiểu đệ chỉ là hỏi một chút, còn không có ý định tham gia khảo hạch. Long Trần cảm kích nói. Ngươi cũng không cần tham gia khảo hạch, liền ngươi cái kia đức hạnh, khảo hạch cũng không qua được, vẫn là đừng trà đạp những cái kia tiên tinh. Một người cười lạnh nói, không biết là xuất phát từ đố kỵ, vẫn là bản thân liền xem thường người hạ giới, người này đối Long Trần cực kỳ không hữu hảo. Ngươi, nữ tử kia sắc mặt hơi hơi trầm xuống một cái, nàng nguyện ý giúp Long Trần, lại bị người xen vào, không khỏi sinh lòng tức giận. Tỷ tỷ, được rồi, ngươi cùng loại rác rưởi này người so đo, sẽ mất đi thân phận của ngài. Long Trần cười khuyên nhủ, đối với loại này ngớ ngẩn, Long Trần gặp nhiều, lười nhác cùng hắn so đo. Chỉ bất quá cái này 3 tháng rưỡi chờ đợi thời gian, liền muốn mệnh, hắn cũng không có cái kia cái thời gian lãng phí à. Long Trần nghĩ đến thông qua phương pháp gì, có thể trực tiếp tiến vào Lăng Tiêu thư viện mới được. Ngươi nói ai là rác rưởi, ngươi cái hạ giới tiện chủng người kia bị chửi, lập tức giận dữ, chỉ vào Long Trần chửi ầm lên. 3. Long Trần cơ hồ không có chút gì do dự, đi lên liền là một cái miệng rộng tử, người kia bị một bàn tay quất trúng, nửa bên mặt da nổ tung, máu tươi vẩy ra, bị đánh ra xa 10 mấy trượng, nửa bên răng ở trong hư không vẩy xuống. Người chung quanh giật nảy cả mình, Long Trần nhìn nhã nhặn. Nghèo túng nghèo kiết hủ lậu bộ dáng, cái này vừa ra tay thế nhưng là điên rồi à. Người của tiên giới liền là không giống nhau, mới vừa rồi còn lo lắng một bàn tay sẽ đem hắn chụp chết đâu. Long Trần mình cũng giật nảy mình, một tát này là bản rút ra, chỉ tới kịp thu hồi một nửa khí lực. Nhưng là coi như thế, lực lượng kia cũng đại đến kinh người, thế nhưng là người này liền là da mặt bị đập nát, răng chóc ra bên ngoài, trên mặt xương cốt vẫn là bảo tồn hoàn chỉnh, không có bị đập nát. Cái này khiến Long Trần không thể không kinh dị tại tiên giới người, nhục thân thật cường hãn. Người kia gầm thét, đứng dậy, liền muốn hướng Long Trần vọt tới, bất quá vừa đứng lên, một cái xoay tròn lại ngã xuống, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Long Trần một cái tắt kia, cho hắn rung ra nội thường, tức giận sôi sục hắn động dùng sức mạnh, nhiệt huyết dâng lên phía dưới, kém chút không có ngất đi. Người nào ở đây ồn ào? Đúng lúc này, hai người mặc bạch ngân chiến giáp, cầm trong tay trường thương Lăng Tiêu thư viện đệ tử đi tới. Long Trần trong lòng run lên, hai người kia trên thân thần đạo khí tức mười phần, liền xem như so cái kia cửu u liệp sát giả bên trong nam tử trung niên đều không thua bao nhiêu. Thủ vệ đệ tử, đều có mãnh liệt như vậy tu vi, cái này Lăng Tiêu thư viện, quả nhiên cường đại. Ta nghe ngóng sự tình, hắn mắng ta. Sau đó ta liền cho hắn một bạt tai. Long Trần buông tay, trước ở người kia mở miệng trước đó nói. Cái kia người mặc chiến giáp nam tử khẽ như mày, nhìn một chút Long Trần, lại nhìn một chút nam tử kia, lạnh lùng thốt. Các ngươi hai cái bị tước đoạt khảo hạch tư cách. Cái này không công bằng, người kia gầm thét. Chương 2805, tấm màn đen. Xác thực không công bằng, rõ ràng là hắn gây sự. Tiểu huynh đệ này là vô tội, ngài không nên tước đoạt tư cách của hắn. Nữ tử kia thay Long Trần nói chuyện, cảm thấy Long Trần rất vô tội. Long Trần ngược lại nhún nhún vai nói, không không không, ta cảm thấy dạng này rất tốt, không có quy củ sao thành được vương tròn, xử lý công bằng, công chính, công khai, hữu hiệu, đúng chỗ, hắc hắc, dù sao ta cũng không có ý định báo danh. Long Trần cười hắc hắc, quay người rời đi. Người kia lại trợn tròn mắt, Long Trần không quan trọng, nhưng là hắn không được à, đều xếp hàng hơn 3 tháng, nắm rất nhiều quan hệ, tương lai có tốt đẹp tiền đồ đâu, tại sao có thể liền chôn vùi ở chỗ này đây? Vị đại ca kia, ta gọi Phan Minh Hùng, ngài khẳng định không biết ta, nhưng là ngài nhất định nhận biết ta đại ca, hắn cứ gọi Phan Minh Anh, là thần viện hạch tâm đệ tử. Người kia chặn lại nói, thư viện đệ tử phân thực tập đệ tử, ngoại môn đệ tử, nội môn đệ tử cùng hạch tâm đệ tử, hiện tại bọn hắn khảo hạch, liền là thực tập đệ tử tư cách, mà hạch tâm đệ tử, đều là từ ước vạn đệ tử bên trong tuyển ra tinh nhuệ, thân phận địa vị cực cao. Cái này Phan Minh Hùng cũng là bởi vì có ca ca tại trong thư viện, mới phát giác được cao người ta vừa chờ, xếp hàng trong lúc đó, đối không ít người châm chọc khiêu khích, cực kỳ để cho người ta phản cảm. Chỉ bất quá, bởi vì xếp hàng thời điểm, cấm chỉ lớn tiếng ồn ào, bị bắt được rất dễ dàng bị tước đoạt tư cách, cho nên ai cũng không để ý hắn. Kết quả hắn họa từ miệng mà ra, chọc phải Long Trần, không riêng bạch ai một cái miệng rộng tử, liền tư cách cũng phải bị tước đoạt, lúc này vội vàng báo lên đại ca danh hảo. Phan Minh Anh, thần đạo nhân bảng bài danh 47 vị kia. Đệ tử kia trên dưới nhìn Phan Minh Hùng một chút, có chút ngoài ý muốn nói. Đúng đúng đúng, chính là. Khi biết được đệ tử kêu biết tên Phan Minh Anh, hắn lập tức trở nên đắc ý. Sau đó thì sao? Đệ tử kêu hỏi. Cái gì sau đó? Phan Minh Hùng sửng sốt. Cái này cùng hủy bỏ ngươi tư cách có quan hệ gì đâu? Đệ tử kêu thản nhiên nói. Ngươi Phan Minh Hùng lập tức trợn tròn mắt, người bên cạnh, thấy kém chút bật cười. Quy củ liền là quy củ, vừa rồi tiểu tử kia mới nói, không có quy củ sao thành được vương tròn, hắn bất quá là một cái hạ giới phi thăng giả, không hiểu Lăng Tiêu thư viện đại danh, chẳng lẽ ngươi tại tiên giới xuất sinh người, cũng không biết. Lăng Tiêu thư viện quy củ, há sẽ bởi vì một cái nhân bảng đệ tử mà thay đổi. Ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi, lười nhắc cùng ngươi nói nhảm, xéo đi nhanh lên. Đệ tử kia cười lạnh nói, tốt, tốt, tốt. Phan Minh Hùng cắn răng, tức giận rời đi, bất quá nhìn dáng vẻ của hắn, tựa hồ không có sợ hãi, một bộ muốn trả thù người đệ tử kia bộ dáng. Thật đã nghiền, trước kia tại thần viện thời điểm, liền nhận qua Phan Minh Anh điều khí, hiện tại rốt cục có thể xả giận. Đệ tử kia gặp Phan Minh Hùng rời đi, không khỏi cười hắc hắc. Đáng tiếc, hắn không có phản kháng, không phải chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đánh hắn một trận. Đoán chừng gia hỏa này đi nhờ quan hệ đi, bất quá, coi như không thể đuổi hắn đi, tối thiểu có thể cho hắn một lần nữa xếp hàng, ngẫm lại vẫn là rất vui vẻ, ha ha. Cái kia hai người đệ tử cười hì hì rời đi, để chung quanh xếp hàng người một mặt mộng bức, biểu lộ cực kỳ quái dị. Long Trần cũng không biết về sau phát sinh sự tình, hắn một đường hướng về phía trước, tại mọi người xếp hàng cách đó không xa, còn có một chỗ tại xếp hàng, bất quá xếp hàng đích xác rất ít người, chỉ có chút ít 10 cái. Nơi này là tạp dịch khảo hạch chỗ, lang tiêu trong thư viện đệ tử đông đảo. Cần rất nhiều nhân lực vật lực đi quản lý, mà cấp thấp nhất sự tình, liền là cần đại lượng nhân thủ. Bất quá lăng tiêu thư viện đối tạp dịch yêu cầu cũng phi thường cao, tỷ lệ đào thải sẽ đạt tới 9 thành. Long Trần lại tới đây xếp hàng, nhìn thấy rất nhiều người đều lắc đầu đi ra, nhìn cái kia ủ rũ túi đầu bộ dáng, hẳn là bị đào thải. Long Trần phía trước, liền là phỏng vấn quan, cái kia phỏng vấn quan mặt không thay đổi nhìn Long Trần một chút. Tựa hồ cảm nhận được Long Trần trong cơ thể phàm tục chi khí, không khỏi cho mày. Lớn bao nhiêu? Quên đi, Long Trần lắc đầu nói. Ngươi là kẻ ngu a, liên tuổi của mình đều không nhớ rõ. Được rồi, bên kia có cốt linh khảo thí, ngươi đo một cái đi. Cái kia phỏng vấn quan lớn giận, bất quá ngay tại hắn trừng mắt Long Trần thời điểm. Long Trần nhìn hắn một cái, hắn lập tức lỗ chân lông nổ tung. Không khỏi giật nảy mình. Không biết vì cái gì, trong nháy mắt đó, hắn phảng phất thấy được vô tận núi thây biển máu, trong lòng tràn đầy sợ hãi, vội vàng chuyển khẩu. Đa tạ. Long Trần lúc này mới hướng bên kia đi đến, đồng thời âm thầm khuyên bảo mình, không nên tức giận. Từ khi luyện ngục chi nhãn sau khi giác tỉnh, Long Trần phát giác, mình năng lực tự kiểm chế càng thêm kém. Trước đó rút Phan Minh Hùng một bạn hai, mới vừa rồi bị người kêu mắng, nộ khí trong nháy mắt bốc lên, kém chút một quyền nện ở mũi của hắn phía trên. Long Trần cũng không biết, tự mình có phải hay không bởi vì mở ra luyện ngục chi nhãn, cho nên trong lòng tràn đầy lệ khí, dính lửa sẽ phải, thậm chí có một loại, chụp chết người kia xúc động. Gia hỏa kia cũng là thức thời, không có tiếp tục làm khó hắn, nếu không một cái khống chế không nổi giết chết hắn. Đừng nói tiến vào lăng tiêu thư viện, chỉ sợ muốn bị lăng tiêu thư viện truy sát. Cốt linh 31. Long Trần cốt linh đi ra, Long Trần sững sờ, có vẻ như cái này cốt linh giống như so thiên vũ đại lục trẻ tuổi mấy tuổi, chẳng lẽ tiên giới 5 tháng cùng thiên vũ đại lục khác biệt. Rất nhanh, Long Trần cầm tới một chút khảo hạch bảng khai, cùng những cái kia ứng viên một đường hướng về phía trước. Long Trần bỗng nhiên cảm giác bụng một trận không thoải mái. Đến tiên giới về sau, thân thể của hắn luôn luôn cảm giác là lạ, bây giờ trong bụng một trận rời sông lấp biển, vội vàng hỏi người, còn tốt phụ cận liền có một cái nhà xí. Long Trần vội vàng vọt vào, lập tức bay lưu thẳng xuống dưới, xú khí huân thiên, chính mình cũng bị hun hoa mắt chóng mặt. Làm sao thúi như vậy a? Lập tức Long Trần minh bạch, thuế phàm cảnh. Chính là muốn thối lui trong cơ thể phàm tục chi khí, coi như không có những phương pháp khác thời điểm, phàm tục chi khí, liền là lấy phương thức như vậy sắp xếp đi ra. Chỉ bất quá, từ khi tiến vào tiên thiên cảnh về sau, Long Trần liền không có trải qua nhà xí, trong lúc nhất thời còn không quen. Rốt cục giải quyết vấn đề, thần thanh khí sảng Long Trần đi ra, bất quá khi đi đến một cái góc rẽ lúc, đống nhiên dừng bước. Nghe thấy hai người đang đối thoại. Tạp dịch danh ngạch liền thừa hai cái, một cái là Tôn Tam ca mướn, một cái khác ngươi nhìn xem an bài, có thể phá chút dầu nước, liền phá chút dầu nước. Một người thấp giọng nói. Tốt, ta minh bạch. Một người khác là cái công áp tảng, phảng phất cổ bị người bóp lấy, nghe có chút khó chịu. Ta đi, bên ngoài còn có hơn 80 người, chỉ còn lại hai cái danh ngạch. Một cái còn bị dự định, còn có một cái, còn muốn phá chất béo. Thật sự là đủ mục nát đó a. Hai người kia nói mấy câu về sau, liền biến mất, Long Trần dám đoán chắc, một người trong đó, nhất định là xét duyệt quan. Long Trần sau khi ra ngoài, tiếp tục xếp hàng, rất nhanh liền đến hắn. Quan giám khảo là một cái mặt hình vuông nam tử trung niên, nhìn cũng không nhìn Long Trần một chút, trực tiếp mở miệng nói. Têu cái gì? Chính là cái kia công áp tảng. Long Trần trong lòng lập tức liền hiểu, ngay tại vừa rồi tuyển chọn một cái, hẳn là cái kia dự định, hiện tại chỉ còn lại một cái danh lệch. Long Trần đáp lại nói. Đáp lại đồng thời, Long Trần trong mắt loạn chuyển, rất nhanh hắn thấy được trên mặt bàn một vật, khóe miệng hiện hiện một vòng mỉm cười. Người kia cái này mới nhìn Long Trần một chút, gặp Long Trần quần áo cũ nát, không chút nào che giấu trong mắt lạnh lùng cùng không kiên nhẫn. Ta xem qua tư liệu của ngươi, niên kỷ quá lớn cái kia công áp tảng trực tiếp cự tuyệt. Lớn tuổi. Ngươi xác định ngươi không phải mù lòa. Vừa rồi phỏng vấn thông qua, đều hơn 80 tuổi, lão tử cốt linh mới 31, ngươi lại còn nói niên kỷ quá lớn. Long Trần kém chút không có bật cười. Tốt. Long Trần mỉm cười, quay người rời đi, bất quá ngay tại quay người thời điểm, tay áo không cẩn thận đụng phải trên mặt bàn một thanh tinh xảo ấm trà. Cẩn thận. Ẩm. Tại cái kia công áp tảng kinh hô bên trong, cái kia ấm trà tính cả chén trà đánh cái nhỏ vụn, cái kia công áp tảng nổi giận. Bồi thương tiền. Không có tiền, nếu không, ngươi tại ta tiền công bên trong chủ A. Long Trần buông tay bất đắc dĩ nói. Chương 2806, nghịch thiên khó khăn khảo đề. Cứ như vậy, Long Trần trở thành thực tập tạp dịch, nhận lấy thân phận lệnh bài, tạp dịch có 3 ngày thích ứng kỳ, dùng để học tập tạp dịch quyền lợi cùng nghĩa vụ. Long Trần linh hồn chi lực cường đại, dùng nửa canh giờ, liền đem tất cả nội dung toàn bộ nhớ kỹ. Lúc đầu trở thành thực tập tạp dịch về sau, mỗi người có 9 khỏa tiền tinh phúc lợi, có lẽ là người mới lê đi, bất quá Long Trần không có cầm tới, bởi vì chống đỡ trụ, Long Trần ánh mắt không sai. Biết cái kia thanh ấm không sai, tất cả, hắn thành công tiến đến. Tạp dịch ở trong học viện, chỉ có thể làm một ít việc nặng mà việc cực, với lại phạm vi hoạt động là có hạn. Long Trần hiểu rõ tình huống căn bản về sau, rất nhanh phát hiện một cái cơ hội, cái kia chính là chỗ này tạp dịch, cách mỗi 5 năm liền sẽ có một lần tấn thăng khảo hạch. Thông qua khảo hạch, có thể thu hoạch được cao cấp tạp dịch xưng hào, với lại cao cấp tạp dịch. Có tư cách tham gia đệ tử khảo hạch, thành tích ưu tú, có thể trở thành đệ tử. Hắc hắc, cơ hội tới. Long Trần tìm được khảo hạch chỗ, đi vào. Long Trần vừa mới đi vào, lập tức mười mấy người, đứng lên, một mặt khẩn trương nhìn xem hắn. Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức minh bạch, bọn hắn đều mặc lấy tạp dịch phục sức, mà hắn mặc rõ ràng khác biệt, xem bọn hắn thần sắc khẩn trương. Hẳn là hiểu lầm hắn liền là giám khảo. Tất cả ngồi xuống, không cần khẩn trương. Long Trần phất phất tay, ra hiệu mọi người ngồi xuống. Những người này lập tức ngồi xuống, bất quá đều là Nguy và Táo đang ngồi, khuôn mặt nghiêm túc, thần sắc khẩn trương. Long Trần mở miệng nói, kỳ thật các ngươi hiểu lầm ta không phải quan chủ khảo, mà là phó giám khảo. Quan chủ khảo đại nhân bỗng nhiên có việc, để cho ta tới thông chi mọi người. Hôm nay khảo hạch tạm thời hủy bỏ, đến tại lúc nào khảo hạch, sẽ cái khác thông chi mọi người. Những người này nghe, lập tức dễ dàng rất nhiều, lúc này mới cùng Long Trần một thi lễ, đi ra ngoài. Đám người sau khi ra ngoài, Long Trần tranh thủ thời gian ngồi ở phía dưới, không đến thời gian một nén nhang, một cái vóc người hơi mập, an óc đầy bụng phệ nam tử trung niên đi đến. Khi thấy toàn trường chỉ có một người về sau, không khỏi sương sở, làm sao chỉ một mình ngươi? Ta cũng không biết. Long Trần lắc đầu nói. Cái kia mập mạp thấy hai bên không người, mở miệng nói, đã chỉ một mình ngươi tới, như vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề đi, chắc hẳn ngươi trước khi đến, quy củ đều nói cho ngươi đi. Ân. Long Trần gật gật đầu, mặc dù hắn không biết, nhưng đây không phải là trọng điểm. Tốt, có ánh mắt, không giống đám kia ngu xuẩn. Tầm nhìn hạn hẹp, mặc dù ngươi ít cầm 10 năm tiền lương, nhưng lại có được trở thành đệ tử cơ hội. Cơ hội này nếu như bị ngươi bắt được, ngày sau lên như diều gặp gió, ở trong tầm tay, tiểu tử, ta xem trọng ngươi. Cái kia mập mạp nhìn xem Long Trần, trong mắt tràn đầy khích lệ nói. Long Trần lúc này, rốt cuộc minh bạch, vì cái gì những người kia rời đi thời điểm, đều là một bộ biểu lộ như chút được gánh nặng, tình cảm cái khảo hạch này liền là một cái hô a. 10 năm tiền lương, nói cách khác, tấn thăng cao cấp tạp dịch, liền muốn làm không công 10 năm, không cần phải nói, 10 năm này thu nhập, chỉ sợ đều thuộc về cái tên mập mạp này tất cả, đổi lấy liền là một lần khảo hạch cơ hội. Mà những cái kia bọn tạp dịch, niên kỷ đều lớn rồi, thiên phú, đùa gì thế, thiên phú tốt, có ai sẽ đi làm tạp dịch. Thiên phú không tốt, có thể thông qua khảo hạch trở thành đệ tử. Đây quả thực là chuyện cười lớn. Lúc đầu Long Trần lừa những người này, trong lòng còn có một số áy náy, bây giờ phát hiện là hắn cứu được những người này. Chắc hẳn bọn hắn những người này, coi như không muốn lên cao cấp tạp dịch cũng phải thăng, liền xem ai không may, bị cái tên mập mạp này nhìn trúng, một khi thành là cao cấp tạp dịch, trong vòng 10 năm tiền lương, liền muốn về cái tên mập mạp này tất cả. Khó trách cái tên mập mạp này ăn đến như thế béo, tình cảm là cái ăn tươi nuốt sống chủ. Long Trần không biết có bao nhiêu năm, không có tiếp xúc tầng dưới chốt hắc ám tranh đấu, tình cảm những này tranh đấu, so tu hành giới chiến đấu, càng thêm âm u càng thêm vô sỉ. Hắc hắc, đó là, bọn hắn ánh mắt thiển cận, không hiểu được kỳ ngộ tầm quan trọng, đây chính là dùng tiền đều mua không được. Long Trần cười hắc hắc nói, đúng à, bọn hắn liền là đồ đần, tiểu huynh đệ, liền ngươi thông minh nhất, đi thôi, ta cái này đi cấp cho ngươi lý thủ tủ. Tương lai 10 năm, ngươi tiền lương đều sẽ đến trong tay của ta, bất quá ngươi yên tâm, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi, nếu như ngươi trong tay tương đối gấp, có thể nói với ta, lợi tức tuyệt đối cho ngươi rẻ nhất. Cái kia mập mạp khẳng khái địa đạo. Long Trần trong lòng đem cái tên mập mạp này cả nhà nữ tính đều thăm hỏi một lần, không riêng hố người, còn cho vay nặng lãi, từ ngươi nơi đó lấy tiền, đoán chừng cả một đời cũng còn không rõ a. Đừng nói, cái tên mập mạp này lá gan thật là lớn, Long Trần mới mở miệng, hắn trực tiếp mượn Long Trần 2.000 tiên tinh. Cao cấp tạp dịch tiền lương là 1 tháng 100 tiên tinh, cái tên mập mạp này trực tiếp mượn 2.000. Về phần hắn cái gọi là lợi tức, Long Trần trực tiếp tới một câu, ta tin được ngươi, trực tiếp đem mập mạp cho vui mặt đều nở hoa rồi. Hắn nhưng lại không biết, Long Tam gia bằng bản sự cho mượn tiền, là căn bản sẽ không trả lại, mập mạp còn phi thường nhiệt tình nhờ quan hệ, để Long Trần rất nhanh cầm tới khảo hạch ngọc bài. Thời gian kế tiếp, liền là chờ đợi khảo hạch ngọc bài, 3 ngày sau, Long Trần rốt cục tiến vào trường thi. Tiến trường thi, Long Trần triệt để trợn tròn mắt, một người một cái nhỏ bàn vuông, một tấm vải quyển, trên vách tường kiếng, xuất hiện các loại khảo đề. Nhìn thấy những cái kia khảo đề, Long Trần đầu ông một cái, trước đó chỗ có lòng tin, lập tức tan thành mây khói. Những đề mục kia đều là cái gì viễn cổ chiến tranh thời gian, cuộc chiến của thần ma địa điểm, thay đổi chiến cuộc nhân vật các loại, Long Trần một cái cũng không biết. Đây đều là tiên giới phát sinh sự tình, hắn làm sao lại biết? Gian lận, lấy linh hồn chi lực thăm dò người khác, tước đoạt tư cách. Bỗng nhiên quát lạnh một tiếng truyền đến, một cái giám khảo, đem một cái thí sinh như là bắt con gà con, ném ra trường thi. Long Trần mồ hôi chán đều đi ra, hắn vừa rồi cũng muốn vụng trộm dùng linh hồn chi lực, đi xem một chút người khác đáp án, kết quả, liền có người bị bắt đi. Khảo đề có lịch sử loại, địa lý loại, nhạc khí loại, đúc khí loại, trận văn loại, tu hành loại, luyện đan loại, hồn thuật loại, chữa bệnh loại các loại mười mấy cái loại môn, nhất làm cho Long Trần im lặng, còn có xem bói loại, minh vẽ loại, phong thủy loại các loại, Long Trần đơn giản muốn điên rồi. Rất nhiều loại hình, Long Trần đều giao giấy trắng, chỉ có tại tu hành, đúc khí cùng trận văn loại phương diện, hơi viết một chút. May mắn, luyện đan loại hắn có lòng tin cầm mát điểm, dạng này hắn liền triệt để yên tâm. Khảo hạch sau khi kết thúc, Long Trần liền trở về các loại tin tức, bởi vì cho dù là cao cấp tạp dịch, bất quá là phạm vi hoạt động hơi lớn hơn một chút, thu nhập cao một chút mà thôi, Long Trần vẫn là không cách nào tiến vào chân chính thư viện. Bất quá Long Trần đã rất thỏa mãn, hắn con đường này đã nhanh hơn người khác rất nhiều, ngẫm lại những người kia còn tại xếp hàng, hắn đã hoàn thành khảo hạch, với lại trong tay còn có chút tiền lẻ. Cao cấp tạp dịch, không thể tiến vào trong học viện mua đồ, chỉ có thể nắm mập mạp mua sắm, không cần phải nói, mập mạp khẳng định phải âm thầm tăng giá, bất quá không quan hệ, Long Trần mua 3 viên thuế phàm đan, mau chóng đem trong cơ thể phàm trần chi khí thối lui. Chỉ có phàm trần chi khí thối lui, tiên linh chi khí mới có thể càng nhiều tiến vào thân thể, tiến hành tẩy tinh phạt thủy, 3 viên thuế phàm đan, liền hao hết Long Trần tất cả tiên tinh, Long Trần lại hướng mập mạp cho mượn, trước trước sau sau mượn 5 lần, chung mua 13 viên thuế phàm đan, Long Trần trong cơ thể phàm trần chi khí, chỉ rửa đi non nửa, nhưng là mập mạp lại không chịu lại cấp cho Long Trần tiền. Có lẽ tại hắn cho rằng, Long Trần thiếu tiền của hắn, đầy đủ gian khổ làm ra 300 năm, mới có thể cả gốc lẫn lãi trả lại hắn, lại cho mượn, phong hiểm quá lớn. Mà liên tại một ngày này, Long Trần khảo hạch thành tích công bố ra ngoài. Chương 2807, Đan Viện. Thi rớt. Long Trần tại trên bảng căn bản không tìm tới tên của mình, trong lòng không có thất lạc, ngược lại mang theo phẫn nộ. Không nói những cái khác, đan đạo phương diện hắn tự hỏi tuyệt đối không có vấn đề, lặp đi lặp lại tra xét cái kia dài đến vài dặm, lít nha lít nhít danh tự, chính là không có tìm tới tên của hắn. Không có tên của hắn cũng liền mang ý nghĩa thi rớt, hắn đơn giản không thể nào tiếp thu được, cái này quá khoa trương. Đi, thi rớt liền thi rớt, trở về siêng năng làm việc là được rồi, nhớ kỹ, từ hôm nay trở đi, ngươi phải cố gắng trả nợ đi. Ha ha, mập mạp tựa hồ đã sớm biết kết quả này, cười ha ha. 3. Long Trần một tay nắm lấy mập mạp cổ, hai mắt xích hồng, sắc ý nghiêm nghị, ngươi hắn mẹ câm miệng cho ta, lại nhiều một câu miệng, ta liền đem ngươi cho sống sờ sờ mà lột ra. Tên mập mạp chết bầm này, thế mà còn cười trên nỗi đau của người khác, Long Trần hận không thể muốn đem hắn cho một bàn tay chụp chết. Long Trần động tác này, dẫn tới vô số người ghé mắt, phải biết, mỗi lần nhất bảng thời điểm, nơi này đều là người đông nghìn nghịt, Long Trần động tác, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Ai là Long Trần? Đông nhiên nơi xa tới một đám người, bọn hắn người mặc quan giám khảo phục sức, bọn hắn vừa đến, lập tức vô số người cho bọn hắn nhường đường. Ta chính là Long Trần lúc này mới đem cái kia mập mạp vứt xuống đất, nhìn về phía những cái kia quan giám khảo. Ngươi khảo hạch tổng điểm số, chỉ có 17 phân, 75 cái loại hình, có 7 thập nhất cái dao giấy trắng một cái quan giám khảo nói. Cái kia quan giám khảo mới mở miệng, người ở chỗ này đều một mặt khiếp sợ nhìn xem Long Trần, gia hỏa này là đến cố ý khiêu khích ta. 75 cửa loại, mỗi cái loại 10 phần, tổng điểm số vì 750 phân, 300 điểm vì đạt tiêu chuẩn, 500 điểm vì ưu tú. 600 chia làm đặc biệt tuyển. Trong lịch sử, ưu tú người nhiều vô số kể, nhưng là 75 cửa loại, chỉ thi 17 phân, có vẻ như chưa bao giờ có. Gia hỏa này là đến cố ý nhục nhã Lăng Tiêu thư viện sao? Bất quá ngươi đan dược khảo hạch là mát điểm, dựa theo Lăng Tiêu thư viện quy củ, ngươi có thể đi đan viện tiến hành lần thứ 2 khảo hạch, ngươi chuẩn bị một chút. Cái kia quan giám khảo nói. Cái kia quan giám khảo lời nói vừa ra, dẫn tới đám người một mảnh xôn xao, đan đạo khảo hạch mát điểm. Phải biết đây chính là Lăng Tiêu trong thư viện khó khăn nhất khảo hạch, trong lịch sử từ không có người đạt tới mát điểm. Cho dù là đan đạo truyền thừa thế gia đệ tử, lại tới đây khảo hạch, đại đa số đều là thất bại. Lăng Tiêu thư viện đan đạo khảo hạch, đại đa số người đều là không phân, mà tên tiểu tử trước mắt này. Vậy mà thi một cái mát điểm, lại là một cái xưa nay chưa từng có thành tích. Không có gì tốt chuẩn bị, hiện tại liền đi đi thôi. Long Trần một cước đem cái tên mập mạp kia đá ngã nhào một cái, cười lạnh nói, mập mạp chết bẩm, ngươi tham ô gian lận, lừa trên gạt dưới, cắt xén thủ hạ tiền công, ngươi chờ, ta có rảnh trở lại thu thập ngươi. Cái kia quan giám khảo âm thanh lạnh lùng nói, không cần các ngươi, người tới. đem cái tên mập mạp này bắt lại, đã không chỉ một người nói hắn tham ô gian lận, lần này hảo hảo tra một chút. Không, ta là hoan uổng, hắn thiếu tiền của ta, hắn cố ý vu ham ta. Cái kia mập mạp bị hai người đệ tử tóm lấy, phát ra như mổ heo tiếng kêu, nhưng là không ai để ý tới hắn. Đệ tử kia không kiên nhẫn một bàn tay đập vào sau gót của hắn bên trên, cái kia mập mạp lập tức ngất đi, bị giống chết như heo bị kéo đi. Long Trần tại trước mắt bao người, đi theo quan giám khảo cùng rời đi, để Long Trần không nghĩ tới chính là, quan giám khảo dẫn hắn đi tới một chỗ trên núi cao, một đầu cự ưng ngừng ở lại nơi đó, bọn hắn đạp vào cự ưng phần lưng, cái kia cự ưng dương cánh bay cao, xông vào mây trời, bay đi. Có phải là kỳ quái hay không, vì cái gì không đi truyền tống trận? Cái kia quan giám khảo gặp Long Trần muốn nói lại thôi, mở miệng nói. Long Trần gật gật đầu, xác thực phi thường kỳ quái, bởi vì Long Trần phát hiện, cái này Lăng Tiêu thư viện quá lớn, có truyền tống trận mới thuận tiện. Thân hỏa cảnh trở xuống đệ tử, là không cho phép ngồi truyền tống trận, bởi vì truyền tống trận phát động trong lúc đó, đại lượng tiên đạo chi khí tụ lại. Không có chút đốt thần hỏa người, sẽ trong nháy mắt bạo thể mà chết. Nhất là giống như ngươi hạ giới phi thăng giả, trong cơ thể phàm trần chi khí không có thối lui, truyền tống trận còn không có khởi động, ngươi liền chết. Cái kia quan giám khảo giải thích nói. Long Trần có chút ngoài ý muốn, những này quan giám khảo cả đám đều lạnh băng băng, tựa hồ có chút bất cận nhân tình, thế mà giải thích cho hắn những này. Đan viện là Lăng Tiêu trong thư viện cực kỳ đặc thù một chỗ, người trẻ tuổi, hy vọng ngươi có thể trân quý cơ hội này, phải biết, không biết có bao nhiêu đan tu muốn đi vào đan viện, lại chỉ có thể nhìn viện than thở. Cái kia quan giám khảo nói, tại hạ minh bạch, đa tạ nhắc nhở. Long Trần gật gật đầu, hắn hiểu được, cái kia quan giám khảo sở dĩ, khách khí với hắn, là bởi vì đan viện quan hệ. Xem ra cho dù ở tiên giới, đan tu vẫn như cũ là thân phận cao thượng tồn tại, không người nào nguyện ý đắc tội đan tu. Hiện tại hắn đối Long Trần tốt một chút, vạn nhất Long Trần có thể lưu tại đan viện, hắn sau này vạn nhất cầu đến Long Trần, cũng phương liền mở miệng. Cái kia cự ưng trên không trung lao vùn vụt dòng ra ba canh giờ, Long Trần đoán chừng, cái này thư viện, chỉ sợ muốn so toàn bộ thiên vũ đại lục còn muốn lớn. Cái này quá khoa trương. Rốt cục, tại phía trước xuất hiện một cái sân, bất quá cùng đường địa phương người đông nghìn nghịt khác biệt, nơi này thế mà trước cửa có thể răng lưới bắt chim, không có một ai. Đến, chính ngươi đi vào đi, chúc ngươi may mắn. Cái kia quan giám khảo nói xong, mặc cho từ cái kia cự ưng mình rời đi, mà hắn thì cưỡi cách đó không xa một cái truyền tống trận rời đi. Đan viện. Hai cái chữ to khắc ở to lớn môn trên lầu, thiết họa ngân câu, bút tẩu long xà, chuẩn mực nghiêm cẩn, lại dẫn vô tận phiêu giật chi khí. Mỗi một nét bút bên trong, tựa hồ cũng mang theo vô tận đạo vận, bút họa ở giữa, tựa hồ liền ẩn chứa thiên địa chí lý. Long Trần trong bất chi bất giác, thấy ngây dại, thật sâu bị hai chữ kia hấp dẫn. Xa xa xa. Một trận quét rác thanh âm tại Long Trần vang lên bên tai. Long Trần tâm thần, lúc này mới từ hai chữ bên trên thu hồi lại. Chỉ gặp cổng trước, không biết lúc nào, nhiều một cái thân hình gầy yếu lao giả, đang tại quét rác. Long Trần lúc này mới ý thức được, là muốn đi vào báo cáo, nhấc chân hướng về phía trước đi đến, bất quá nơi này quá lớn, cái kia quan giám khảo cũng không nói cụ thể đi như thế nào. Long Trần đi hướng cái kia quét rác lao giả, hỏi. Tiền bối. Xin hỏi đan viện báo danh khảo hạch chỗ ở nơi nào? Làm phiên cáo chi. Lão giả kia lúc đầu đang chuyên tâm quét rác, tựa hồ cũng không có chú ý tới Long Trần người này. Khi Long Trần mở miệng, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn Long Trần một chút. Khi Long Trần nhìn thấy mặt của hắn, không, phải nói là ánh mắt của hắn thời điểm, không khỏi giật nảy mình. Cặp mắt kia hiện đầy đường vân, như đồng đạo đạo phù văn lưu chuyển. Khi hắn nhìn về phía Long Trần thời điểm, trong con ngươi mới chậm rãi hiện hiện, cái kia cảnh tượng cực kỳ quỷ dị, cũng may lão giả kia khuôn mặt hiền lành, để cho người ta hơi cảm giác tốt một chút. Tiền bối. nhưng không đảm đương nổi tiểu hữu như xưng hô này, các ngươi đều là đan viện tương lai lương đống, lão hủ bất quá quét qua tạp dịch, chết sát lão hủ. Lão giả kia cực kỳ khiêm tốn nói, tiền bối ngài khiêm tốn, cái kia xin hỏi, báo danh khảo hạch chỗ ở nơi nào? Tiểu tử là đến đưa tin, sợ làm trễ nải thời gian. Long Trần nói, hướng về phía trước đi thẳng, cái thứ hai giao lộ rẽ phải đến cùng chính là, đúng, hài tử, ngươi tính tính tốt ta. Lão giả kia đột nhiên hỏi, Long Trần vừa muốn nói lời cảm tạ, đống nhiên bị hỏi đến sững sờ, tạm được. Lão giả kia gật gật đầu, không nói gì thêm, tiếp tục quét sân. Long Trần bị hỏi đến không hiểu thấu, bất quá vẫn là nói cảm ơn, quay người hướng trong nội viện đi đến. Chương 2808, không thể nhịn được nữa. Long Trần dọc theo đường, đi về phía trước rất xa, rốt cuộc tìm được báo danh khảo hạch chỗ, bất quá đến khảo hạch chỗ. Có người mặc trường sam màu trắng, ống tay áo thêu lên đan lô tiêu chí, hai cái đệ tử không kiên nhẫn nhìn Long Trần một chút, không khỏi hơi không kiên nhẫn địa đạo. Làm sao như thế chi chậm? Đến muộn hơn một canh giờ có biết không? Làm sao một điểm quy củ cũng đều không hiểu? Long Trần lập tức vô danh hỏa khí dâng lên, lạnh lùng thốt, không ai đã nói với ta thời gian cụ thể, sao là đến trễ mà nói? Còn dám mạnh miệng. Đệ tử kia lập tức giận dữ. Ngươi lại bức bức, ta không riêng sẽ mạnh miệng, còn biết to mồm quất ngươi, nếu như ngươi không tin, chúng ta liền đến thử một lần. Long Trần sắc mặt tâm trầm, con mẹ nó đến cùng là sách gì viện, làm sao chỉ toàn gặp được một đám ngu xuẩn. Cái này nếu là tại Thiên Vũ Đại Lục, sớm đã bị một bàn tay trục chết. Từ tiến vào Lăng Tiêu Thư Viện, trên đường đi liền rất nhiều không thuận. Long Trần tự cảm thấy mình không trêu ai không chọc ai, hết lần này tới lần khác có ít người luôn luôn hướng về thân thể hắn đụng, chẳng lẽ tại tiên giới, lao tử cũng là chiêu thể chữ đầm nét chết. Muốn chết. Cái kia hai người đệ tử giận tím mặt, phải biết, nhưng phàm là người mới, lại tới đây, đều là quy củ, kinh sợ, ai dám đối bọn hắn nói như thế. Chuyện gì như thế nhao nhao. Đống nhiên trong nội đường truyền tới một thanh âm uy nghiêm. Tiểu tử, ngươi chờ, tối nay lại thu thập ngươi, cầm, cút nhanh lên tiến đi hảo. Đệ tử kia hung tợn nói xong, ném cho Long Trần một khối minh bài. Long Trần tiếp nhận minh bài, khoe miệng hiển hiện một tia cười lạnh, lạnh lùng nhìn hai người một chút. Con người của ta không phải người tốt lành gì, các ngươi nếu như không đội mà đầu thai, liền không nên trêu chọc ta. Long Trần nói xong, cầm minh bài thẳng đến nội đường đi đến, hán, tức giận đến cái kia hai người đệ tử mặt đều đen, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua lớn lối như thế người mới. Mà Long Trần sắc mặt cũng khó coi, có lẽ là tại Thiên Vũ Đại Lục xưng bá quá lâu, toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục không có người nào dám như thế nói với hắn lời nói, bây giờ có một loại long du trô nước cạn bị tôm chê, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh cảm giác. Phía trước là một cái cửa đá, phía trên hiện đầy đường vân. Khi Long Trần đi đến môn kia trước, trong tay minh bài khẽ run lên, cửa đá kia từ từ mở ra. Thạch cửa mở ra, xuất hiện một gian học đường có trăm trượng vuông, bên trong là từng trường trắc kỷ, mỗi cái trắc kỷ hậu phương, đều có một cái tuổi trẻ đệ tử nguy và táo đang ngồi, tổng cộng có hơn ngàn đệ tử, có nam có nữ. Khi Long Trần vừa xuất hiện, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Đương nhiên còn bao gồm phía trước một vị xếp bằng ở trên đài lão giả. Lão giả kia khuôn mặt thon gầy mà cứng nhắc, thật giống như một cái nghiêm khắc tư thục tiên sinh. Môi hắn rất mỏng, khoe miệng hướng lên vểnh lên, xem xét liền là một cái không tốt lắm trung độ người. Lão giả kia chính là nơi này đạo sư, phụ trách mang người mới. Mặc dù những này người mới thông qua được khảo hạch, nhưng là bọn hắn lại ngay cả đan viện ngoại môn đệ tử cũng không tính là, vẫn còn một cái quan sát kỳ qua, biểu hiện còn có thể, mới có thể trở thành ngoại môn đệ tử. Người chính là Long Trần. Lão giả kia nhìn Long Trần một chút, trong tay hắn cũng cầm một vật, nhìn xem Long Trần tựa hồ đang tại xác minh. Chính là Long Trần gật gật đầu. Không có quy củ, chỉ cần hồi phục là, hoặc là không phải. Lão giả kia sầm mặt lại, quát lạnh nói. Long Trần tức giận đến mắt trợn trắng, tiên giới não người tử đều mẹ nhà hắn có bị bệnh không, kém một chữ mà thôi, cái này là cố ý làm khó dễ à. Hạ giới người, từng cái ngạo khí gấp, năng lực không lớn, tính tình không nhỏ, khó khăn nhất quản thúc. Bất quá nơi này là Lăng Tiêu Thư Viện, với lại đan viện vẫn là trong thư viện đặc thù nhất một viện, các ngươi tất cả mọi người tốt nhất đều thông minh cơ linh một chút. Ta không quản các ngươi là người của tiên giới cũng tốt, phi thăng giả cũng được, có thể đi vào nơi này, là các ngươi đời này khí vận chỗ tụ, đều thành thật một chút, không cần tự hủy tương lai. Lão giả kia, ánh mắt từ trên người Long Trần thu hồi, liếc nhìn tất cả mọi người, hiển nhiên coi Long Trần là trở thành mặt trái tài liệu giảng dạy. Long Trần trong lòng cái kia khi a, chẳng lẽ lên tiên giới, vẫn như cũ vận rủi quấn thân. Làm sao lão là đụng phải ngớ ngẩn đâu? Quả nhiên là anh hùng không hỏi xuất xứ, ngớ ngẩn không nhìn số tuổi. Chúng ta cái này lớp, đợi ngươi trọn vẹn một canh giờ, cùng tất cả mọi người nói lời xin lỗi a. Lão giả kia lạnh lùng thốt. Ngươi xác định ngươi trong đầu chứa không phải cứt chó. Làm sao lời nói ra, đều là nói nhảm đâu. Long Trần nhìn xem lão giả kia, một mặt không thể tưởng tượng nổi bộ dáng. Long Trần cái này vừa nói, ở đây các đệ tử, một mảnh xôn xao, bọn hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, loại lời này, cũng có thể nói sao. Người này không cần tiền đồ. Người lão giả kia giận dữ, lập tức đứng lên. Ngươi cái gì ngươi? Con mẹ nó ngươi lại dùng ngón tay chỉ vào người của ta, ta đem ngươi vớt chó cho bẻ gãy. Cha mẹ của ngươi không dạy qua ngươi dùng tay chỉ người ta là rất không có giáo dục sự tình a. Ta bị đưa tới đây, không ai nói, muốn lúc nào đến, đã không có người cùng ta ước định thời gian, làm sao tới chậm đến mà nói. Các ngươi chờ ta một canh giờ, cái kia liên quan ta cái rắm. Nhìn dung mạo ngươi dạng chó hình người, há miệng chỉ toàn kể một ít tức chó lời nói. Long Trần rốt cục nhịn không được, đối lao giả kia chửi ầm lên. Hắn cũng không thèm đếm xỉa, tình nguyện không tiến Lăng Tiêu Thư Viện, cũng không nhận cái này điều khí. Tiếp tục như vậy, đừng nói tu hành, khí cũng phải bắt hắn cho làm tức chết. Ngươi bị tước đoạt tư cách, cút ra ngoài cho ta. Lao giả kia phẫn nộ quát. Tước đoạt tư cách. Gọi ta đến chính là bọn ngươi, gọi ta đi cũng là các ngươi. Làm sao? Đem lão tử làm con khỉ đùa người ta. Để cho ta đi cũng được, cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Long Trần cười lạnh nói. Lý do? Ngươi vô tội đến chế, nhiễu loạn lớp học, vũ nhục đạo sư, lý do này đủ chứ? Lão giả kia quát lạnh nói. Ngớ ngẩn. Không ai cùng ta ước định thời gian, trễ như vậy đến thì không được lập, cái gọi là nhiễu loạn lớp học, là ngươi tại hô to gọi nhỏ mù đánh giám, ta bất quá là dựa vào lý lẽ biện luận. Về phần vũ nhục đạo sư, rõ ràng là ngươi cố tình gây sự, chụp mũ lung tung, để cho ta cho mọi người nói xin lỗi, ta không có đến trễ, ta đường cọng lông xin lỗi. Rõ ràng là ngươi trước vũ nhục ta, làm sao? Ta liền không thể phản kích. Ngươi là đạo sư, ta liền phải tùy ý ngươi vũ nhục. Nếu như đúng vậy, để Lăng Tiêu Thư Viện cao tầng đi ra thả cái rắm. Nếu như hắn thừa nhận đây chính là Lăng Tiêu Thư Viện quy củ, ta lập tức vô ngông rời đi. Lăng Tiêu Thư Viện ra đến quản sự, chúng ta nói dốc nói dốc. Cái kia một câu cuối cùng, Long Trần là gầm thét nói ra được, trong thanh âm mang theo cuồng nộ chi ý, càng mang theo kinh khủng sát khí. Chấn động đến tất cả mọi người mảng nhĩ oanh minh rung động, càng xa xa hơn truyền ra ngoài. Mặc dù nơi này là tiên giới, Long Trần thanh âm truyền đi cũng không xa, nhưng là cũng phi thường dọa người, nhất là phía ngoài hai cái đan viện đệ tử, đang nghĩ ngợi về sau làm sao thu thập Long Trần, bên trong liền truyền đến Long Trần tiếng gầm. Người này thông chi phát ra muộn, càng không có ước định thời gian, đến trễ không thành lập, tiếp tục đi học. Đông nhiên truyền tới một thanh âm, truyền vào trong thai của mọi người, lão giả kia lập tức sắc mặt thay đổi. Chương 2809, Hành hung đạo sư. Long Trần gầm thét, rốt cục dẫn động cao tầng chú ý, bất quá đan viện cao tầng tựa hồ cũng không muốn lộ diện, chỉ bất quá truyền âm mà đến mà thôi. Bất quá đạo này truyền âm giống như thánh chỉ, vị đạo sư kia láo giả, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Đến vị trí của ngươi ngồi xuống. Vị lao giả kia lạnh lùng thốt, hiển nhiên hắn không thể bởi vì đến trễ cái đề tài này, tiếp tục khó xử Long Trần, chỉ có thể tiếp tục đi học. Thế là Long Trần ngay tại tất cả mọi người kinh dị trong ánh mắt, đi đến chỗ ngồi của mình, bởi vì không vị chỉ có một cái, phi thường tốt tìm. Ở trong quá trình này, những đệ tử kia, không ít người nhao nhao quăng tới ánh mắt khâm phục, Long Trần cũng dám mắng to đạo sư lại bắt hắn không thể làm gì, phần này dũng khí cũng không phải ai cũng có. Bất quá cũng có người khỏe miệng hiển hiện vẻ trào phúng, hiển nhiên không coi trọng Long Trần cái này lăng đầu thanh, cảm thấy Long Trần đắc tội đạo sư, sớm tối sẽ chết rất thê thảm. Mà đại đa số người, thì nhìn không chớp mắt, phảng phất cái gì cũng chưa từng xảy ra, đây là lựa chọn sáng suốt nhất, bọn hắn sợ mình bất kỳ một cái nào biểu lộ hoặc là ánh mắt, đều sẽ khiến đạo sư không vui. Phía dưới bắt đầu đi học, mặc dù các ngươi thông qua được nhập môn khảo hạch, nhưng là cái này không có nghĩa là, các ngươi liền có tư cách đi vào đan viện tu hành đan đạo. Kế tiếp là một cái học tập quan sát kỳ, qua thời kỳ này, các ngươi mới xem như một cái đan viện ngoại môn đệ tử. Cho nên, trong khoảng thời gian này, đối với các ngươi phá lệ trọng yếu, ta không quản các ngươi tại ngoại giới có thân phận gì địa vị, cũng mặc kệ ngươi đã từng lớn bao nhiêu danh khí. Ở chỗ này, ngươi chính là một cái học sinh, liền phải bày ra một cái cần phải học hỏi nhiều hơn thái độ. Lão giả kia lạnh lùng thốt, đang khi nói chuyện, cố ý nhìn về phía Long Trần, dụng ý hết sức rõ ràng. Long Trần đều chẳng muốn nhìn hắn, cái này Lăng Tiêu thư viện làm hắn 10 phần thất vọng, hắn đang suy nghĩ, muốn không nên rời đi nơi này, vân du tứ hải, hoặc là nghĩ biện pháp đi trước tìm phụ mẫu cũng tốt. Lão giả kia lại giảng một đồng lớn, đơn giản liền là đoan chính học tập thái độ, minh xác học tập mắt bộ kia cũ dích lý luận. Sau khi nói xong, mới bắt đầu giảng một chút luyện đan kiến thức căn bản, Long Trần kém chút không có bật cười, cái này cơ sở vẫn là thật là cơ sở, liền đan hỏa, đan lô cấu tạo cùng phẩm tính, đều giảng một đông lớn. Đã có thể thông qua khảo hạch, đã nói lên nơi này đều là luyện đan người, thật giống như đối một người trưởng thành, nói cho hắn biết, ăn cơm muốn dùng miệng, hô hấp phải dùng cái mũi, sắt đốt đỏ lên tuyệt đối không nên lấy tay sờ đạo lý. Long Trần ngươi cười cái gì? Lão giả kia kể, đột nhiên quát lạnh nói. Tất cả mọi người lập tức quay đầu nhìn về phía Long Trần, Long Trần sững sờ, ta cười đến có rõ ràng như vậy à? Không có gì, liền là đột nhiên nghĩ đến buồn cười sự tình mà thôi. Long Trần khinh thường tại nói láo. Ngươi cảm thấy ta giảng được đều là nói nhảm à? Vậy ta hỏi ngươi, cái gì là luyện đan? Lão giả kia lạnh lùng thốt. Luyện đan, liền là đem dược tính rút ra, lấy đan hỏa chi lực cùng linh hồn chi lực, thiên đạo chi lực khiến cho dung hợp thành một cái linh thể quá trình. Long Trần thản nhiên nói. Ha ha ha, liền cơ bản nhất luyện đan thưởng thức cũng không hiểu, cũng dám phách lối. Thật sự là hết ngồi đại giếng, ai đến nói cho hắn biết, cái gì là luyện đan. Một người đứng lên ngạo nghễ nói, đệ tử biết, luyện đan chi đạo, bao hàm toàn diện, tổng cương tường thuật tóm lược bên trong từng ghi chép, luyện đan người, dung thiên vạn đạo, luyện thập phương thế giới. Chân thuốc lấy lạnh, mắt, bình, ấm, nóng năm tính mà vào, trưởng khống giả cần lấy kim, gỗ, nước, lửa, thổ ngũ hành mà chuyển. Người kia há miệng, như là học thuộc lòng, đọc ra gần nửa canh giờ, nước miếng tung bay, không thể không nói, người này đọc thuộc lòng đến phi thường lưu loát. Rất tốt, ngồi xuống. Lão giả kia gật gật đầu, đối người kia quăng tới khen ngợi ánh mắt, đệ tử kia nhìn Long Trần một chút, trong ánh mắt mang theo cười lạnh cùng trào phúng, hiển nhiên đối Long Trần cái này phi thăng giả, trong lòng xem thường. Lão giả kia quay đầu đối Long Trần cười lạnh nói, ta chưa có xem ngươi hồ sơ, ta không biết ngươi là làm thế nào chiếm được mát điểm, bất quá ngươi liền cơ sở nhất đồ vật đều nhớ không quen, xem ra đan viện tiền bối cũng có sơ sót thời điểm. Lão giả kia ngụ ý, Long Trần có thể thi mát điểm, hẳn là giám khảo sơ sót, mới khiến cho Long Trần trà trộn đi vào. Ta hỏi lại ngươi, đan hỏa chung có bao nhiêu thủ pháp biến hóa? Lão giả kia tựa hồ cố ý cùng Long Trần đòn khiêng lên, lần nữa đặt câu hỏi. Vô số loại Long Trần bị tiếu nhục bất động địa đạo, hắn tựa hồ biết lao đầu tử này mục đích. Hừ, thật sự là chuyện cười lớn, ai đến trả lời hắn, có bao nhiêu loại? Lão giả kia hừ lạnh nói. Tổng cộng 3,916 loại, có thể khống chế 100 loại trở lên. Nhưng vì đạo sư, một người đệ tử đứng lên nói, nghe được không? Ngươi cái gì cũng đều không hiểu, thế mà còn lớn lối như thế, là ai cho ngươi dũng khí lớn như vậy? Lão giả kia cười lạnh nói, là ai cho dũng khí của ta không trọng yếu, trọng yếu là, nên ta hỏi ngươi, ngươi đến nói cho ta biết, thế gian chân thuốc có bao nhiêu loại? Long Trần thản nhiên nói, 8.763.4.306 thập nhất loại. Lão giả kia cơ hồ không lưỡng lự nói, dùng ngây thơ như vậy vấn đề đến thi ta, ta còn thực sự vì quy của ngươi lo lắng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi vô tri à. Lão giả kia vừa nói xong, lập tức có không ít người cười, tựa hồ Long Trần vấn đề, xác thực rất vô tri, vấn đề này đều khó không được bọn hắn, lại đến hỏi đạo sư. Quả thực là tự rước lấy nhục. Cái kia trong tay của ta đây là cái gì? Long Trần nói xong, trong tay nhiều hơn một gốc chân thuốc, hơi vung tay ném cho lão giả kia. Lão giả kia nhận lấy sững sờ, lập tức cười lạnh nói, đây bất quá là hạ giới chi vật, không vào tiên giới tên ghi. Không biết liền không biết, đừng giả bộ lao sói vẫy đuôi, ta vừa rồi vấn đề là thế gian, mà không phải nói tiên giới. Ngươi liền đề đều không có nghe rõ, liền ăn nói lung tung, ngươi xác định ngươi dài đầu vóc. Ở đây các đệ tử sững sờ, có vẻ như đúng là dạng này, Long Trần đã nói là thế gian, tự nhiên bao quát là tiên giới cùng phàm giới. Ta đến từ hạ giới, ta là hết ngồi đáy giếng, nhưng là ngươi sao lại không phải? Ngươi lại làm sao biết, tiên giới bên ngoài, không có càng lớn thế giới. Ngươi chế rêu ta. Bất quá là chó chê mèo lắm lông mà thôi, dùng có hạn học thức, đi cân nhắc cái này vô cùng lớn thế giới, bản thân liền là một loại ngu xuẩn. Đạo sư, dẫn đạo nhập đạo, làm gương sáng cho người khác, liền ngươi dạng này lòng dạ nhỏ mọi người, cũng xứng làm đạo sư. Long Trần nói xong đứng lên. Ngươi muốn làm gì? Đạo sư kia vốn là sắc mặt khó coi, gặp Long Trần đứng lên, không khỏi giận dữ. Trong cơ thể ta trọc khí quá nặng, ngũ tạng bên trong chuyển, hình thành truyền lực chi lực, thôi động khí huyết hướng phía dưới. Lại bởi vì ngoại lực chô đạo, gia tốc vận hành, tạp chất hội tụ, muốn tìm đột phá. Long Trần một bên khoa tay vừa nói. Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Tất cả mọi người không hiểu ra sao, lão giả kia phẫn nộ quát. Ta muốn nói ta muốn đi ị. Long Trần cười hắc hắc nói. Vừa rồi một cái luyện đan, các ngươi có thể giải thích ra thao thao bất tuyệt, ta suy nghĩ cũng dựa theo phương thức của các ngươi để diễn tả một cái. Có vẻ như ta biểu đạt phương thức có thể có chút không tốt lắm, để chư vị cười bị ổi, các vị, cáo tử. Long Trần nói xong, cứ như vậy đi ra ngoài, mẹ, cái này cái gì rác rưởi địa phương, bản sự không có học được, lại muốn bị làm tức chết, nơi đây không lưu ra. Tự có lưu ra chỗ, khắp nơi không lưu ra, tình nguyện quy vô đường. Gặp Long Trần vậy mà không nhìn đám người, muốn tự động rời đi, đạo sư kia cả một đời chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, tức giận đến toàn thân phát run. Khi Long Trần đi ngang qua bên cạnh hắn thời điểm, một bàn tay đối Long Trần quạt tới. Vâng! Kết quả hắn mới ra tay, trước mặt hắn chắc kỷ xuất hiện tại Long Trần trong tay. Cái kia nặng nề chắc kỷ nặng nề mà nện ở lão giả kia trên nó, lực lượng khổng lồ đem dày đến ba tấc chắc kỷ đụng xuyên, lộ ra đầu của hắn. Phanh! Long Trần một cước đá vào lão giả kia trên bụng, lão giả kia lập tức bay rớt ra ngoài, hung hăng đụng ở trên tường, cả người khảm đính vào trong vách tường, người đã ngất đi, trên cổ vẫn như cũ treo tấm kia chắc kỷ, trong lúc nhất thời toàn bộ lớp học lặng ngắt như tờ. Long Trần lại phủi tay, tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, hướng đại môn đi đến. Chương 2810, Thất Tinh Trưởng Lão. Nhanh cứu đạo sư. Những đệ tử kia, cái này mới phản ứng được, nhanh đem đạo sư kia, từ trong vách tường rút ra. Hô hô. Luống cuống tay chân thời điểm bên ngoài truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, hai cái thân ảnh như là như đạn pháo bay vào, chúng người dưới sự kinh hãi vội vàng tránh né. Phanh phanh. Hai người kia hung hăng đâm vào trên vách tường, tại trên vách tường dừng lại trong chốc lát, mới chậm rãi trượt, co quắp tại trên mặt đất thống khổ thân ngâm lấy. Hai người kia, không phải người khác, chính là trước kia trông coi đại môn đệ tử, kết quả bị Long Trần một người một cái miệng rộng tử, cho ném vào. Ở đây đệ tử, trong lúc nhất thời, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, đều trợn tròn mắt. Bọn hắn đời này cũng chưa từng thấy qua ác như vậy nhân vật ta. Còn Lăng Tiêu thư viện đặc biệt nhất một viện, ta nhổ vào. Long Trần tức đến xanh mét cả mặt mày, cái này Lăng Tiêu thư viện đơn giản liền là rối loạn, lúc ở hạ giới, cũng chưa từng thấy qua cái nào cái tông môn chế độ như thế rắc rưởi. Tham ô, mục nát, ước hiếp nhỏ yếu, liền ngay cả đạo sư cũng là dùng lỗ mũi nhìn người, chứng khí mù mịt. Long Trần hoài nghi, cái kia Long tộc cường giả là không phải cố ý chỉnh hắn, đây là cái gì rác rưởi địa phương. Lăng Tiêu thư viện là không tiếp tục chờ được nữa, tại những người kia còn hỗn loạn tưng bừng thời khắc, Long Trần đi ra ngoài. Khi đi đến đại môn lúc, không khỏi trợn tròn mắt, đi như thế nào? Tới là cưỡi phi hành tọa kỵ tới, phi hành tọa kỵ quay trở về, cái kia truyền tống trận hắn không cách nào sử dụng. Chẳng lẽ cứ như vậy đi ra ngoài? Thế nhưng là cái này Lăng Tiêu thư viện lớn như vậy, qua đến thời điểm, ngàn câu vạn khe ở giữa, có vô số manh thú, đi bộ xuyên qua liền quá nguy hiểm. Xa xa xa, vị lao nhân kia còn tại quét rác, Long Trần vội vàng tiến lên, tiền bối, ta hỏi một chút, rời đi Lăng Tiêu thư viện ứng làm như thế nào đi? Lao nhân kia không có nhìn Long Trần, mà là tiếp tục nghiêm túc quét rác, hồi đáp, người trẻ tuổi, vì sao muốn rời đi? Phải biết, Lăng Tiêu thư viện thế nhưng là vô số người tha thiết ước mơ chỗ A. Dẹp đi đi, cái này rác rưởi địa phương, ta một ngày đều không muốn chờ đợi, gặp phải toàn là một đám chó dầu ngớ ngẩn, lưu lại nữa ta liền muốn giết người, khi đó, liền đi đều đi không được. Long Trần lắc lắc đầu nói, chó dầu. Đó là cái gì? Lão giả kia hơi sững sờ, đối cái từ này tựa hồ có chút lạ lẫm. Cái kia, kỳ thật không phải cái gì tốt lời nói, dù sao cái này Lăng Tiêu thư viện làm cho người rất thất vọng, ta phải đi, xin tiền bối vì ta chỉ con đường sáng. Long Trần có chút liền ôm quyền nói. Mặc dù lão giả này là cái quét rác lão nhân, nhưng là Long Trần luôn cảm thấy trên người hắn có một loại không nói được khí tức, để Long Trần cảm thấy lao giả này khả năng cũng không đơn giản. Loại kia trực giác, hoàn toàn là tới từ cựu tinh bá thể quyết cảm ứng. Chỉ bất quá, lần này cựu tinh bá thể quyết cảm ứng, trở nên 10 phần mơ hồ, Long Trần cũng bắt không được. Để đọc chuyện, bất quá bất kể nói thế nào, coi như nhìn lầm, lao giả này ở chỗ này thời gian dài như vậy, cũng nhất định biết nói sao ra ngoài. Thế giới này nào có cái gì đường sáng? Nếu như ngay cả trước mắt đường đều đi không tốt, mặc kệ đường gì, cuối cùng cũng là ngõ cụt. Lão giả kia lắc đầu nói. Long Trần sững sờ, lão giả này một câu hai ý nghĩa, trong lời nói có hàm ý, tựa hồ tại chỉ điểm hắn. Đúng lúc này, bên trong hư không 10 cái thân ảnh hiện hiện, những người này ở đây tiên giới. Vậy mà có thể đứng lơ lửng trên không, khí tức kinh người, Long Trần trong lòng run lên. Lớn mật cung đồ, cũng dám tại đan viện dương oai, còn không mau quỳ xuống đất đền tội. Một người trong đó nghiêm nghị quát. Quỳ xuống đất đền tội. Ha ha ha. Long Trần ngửa mặt lên trời cười to, lửa giận trong lòng lần nữa bị kích thích, cười lạnh nói, để cho ta đền tội, liền ra tay đi, để ta xem một chút. Các ngươi những này cao cao tại thượng gia hỏa, có mấy cái có thể sống nhìn thấy ngày mai mặt trời. Long Trần con ngươi bên trong sát ý phun trào, từ khi đi vào Lăng Tiêu thư viện, từng bước gian nan, thường cùng tiểu nhân quân nhau. Long Trần ngạo khí không cho phép hắn còn như vậy chịu đựng đi xuống. Nếu như những người này dám ra tay, Long Trần mặc dù không biết những người này là cảnh giới gì, nhưng là chỉ cần hắn liều mạng, những người này không có mấy cái có thể sống rời đi. Muốn chết? Người kia giận dữ, liền muốn xuất thủ, đồng nhiên cái kia một mực quét rác lão giả mở miệng. Người trẻ tuổi hỏa khí không cần lớn như vậy, vì nhất thời khí phách, đưa xong tính mệnh, liền quá uổng phí. Lao đầu, thành thành thật thật quét ngươi. Lão giả kia mới mở miệng, đệ tử kia lập tức giận dữ mắng mỏ, nếu như không phải nể tình lão giả này niên kỷ quá lớn, hắn có lẽ đã xuất thủ. Lão giả kia thở dài một hơi, không nói gì, tiếp tục quét rác, mà Long Trần vì không lan đến lão giả kia, cố ý hướng bên cạnh đi vài bước, nhìn về phía những đệ tử kia. Lúc này Long Trần, sát tâm đã động, ngược lại chẳng phải phẫn nộ, trong cơ thể tinh thần chi lực chậm rãi vận chuyển, mặc dù tiến vào tiên giới về sau, linh nguyên đã hoàn toàn biến mất, nhưng là tinh thần chi lực còn tại, hắn không xuất thủ thì thôi, một khi xuất thủ, tất lấy bọn hắn chi mệnh. Không phải Long Trần tâm ngoan thủ lạn, mà là ý chí của hắn, không cho phép hắn thụ này vũ nhục, đây là một đạo ranh giới cuối cùng. Còn dám chống lệnh bắt, cầm xuống. Gặp Long Trần bày làm ra một bộ muốn chiến đấu tư thế, đệ tử kia lập tức giận dữ, chân đạp hư không, như là diều hâu xoay quanh mà xuống, một chưởng đối Long Trần ngực đập xuống, động tác nhanh chóng, tư thế tiêu sái. 3. Trong cơ thể hắn có tiên khí lưu chuyển, ẩn chứa lực lượng cường đại, thế nhưng là còn không có khắc ở Long Trần ngực, Long Trần bàn tay lớn đã hung hăng quất vào trên mặt của hắn. Giang giác. Người kia không nghĩ tới Long Trần một cái phàm khí còn không có thối lui người, lại có thể tại khí thế của hắn áp chế xuống phản kích. Một tát này lực lượng vô cùng lớn, đem xương gãy của hắn vỗ gãy. Phanh! Người kia bị quăng trên mặt đất, khơi dậy mảng lớn bụi mù, thân thể run rẩy, không cách nào động đậy. Những người khác thấy thế, không khỏi kinh hãi, nổi giận gầm lên một tiếng, đồng thời vọt lên. Long Trần chân nhất câu, đem người kia đuổi câu lên, một cái tay nắm mắt cá chân hắn, coi hắn là thành binh khí hình người, đối những người kia mãnh liệt vòng. Những người kia giật nảy mình, người kia cổ đã đứt, toàn thân mất đi chi giác, nếu như bị nện đến yếu hại, mệnh nhưng là không còn. Bọn hắn là đan viện đệ tử chấp pháp, cũng là đan tu, sức chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là bởi vì thân phận quan hệ, bọn hắn xuất thủ không ai dám phản kháng. Chỉ bất quá đám bọn hắn hôm nay đụng phải Long Trần. Nhanh thả người. Những người kia vội vàng lui lại, quát lớn. Một đám không biết sống chết ngớ ngẩn, liền chân chính huyết tinh đều chưa thấy qua, liền dám lớn lối như vậy, các ngươi là Thái Bình cơm ăn nhiều lắm, đầu óc đều sinh rồi đi. Long Trần nhìn xem những đệ tử kia, trên mặt tất cả đều là vẻ trào phúng. Vừa ra tay, Long Trần liền biết, những đệ tử này chỉ có tu vi, năng lực thực chiến kém đến rối tinh rối mù. Trước mắt tràng cảnh này, để Long Trần nghĩ đến hắn mới vào huyền thiên biệt viện tràng cảnh, thiên giới. Không gì hơn cái này, ngớ ngẩn so phàm giới còn nhiều hơn. Tiểu tử, ngươi dám như thế đối ta, ngươi chờ, ta. A đệ tử kia đầu rũ cục lấy, nhưng là còn có thể mở miệng nói chuyện, một mặt oán độc nói. Giang giác, giang giác. Long Trần đem hắn hướng trên mặt đất ném một cái, đem cánh tay của hắn đùi, toàn bộ đập gãy, mà rất trong nháy mắt, người kia cổ kết nối vào, lập tức cảm thấy kịch liệt đau nhức toàn tâm, phát ra như giết heo kêu thảm. Đúng lúc này, càng ngày càng nhiều người xuất hiện, bọn hắn một mặt kinh hãi mà nhìn xem Long Trần, một người mới, cũng dám xuất thủ tra tấn đội chấp pháp người. Dừng tay. Đông nhiên một tiếng gào to truyền đến. Trong thanh âm mang theo vô tận uy nghiêm, chấn động đến đám người linh hồn run rẩy. Một người mặc áo bào trắng, lưng đeo đai lưng ngọc nam tử trung niên xuất hiện. Nam tử kia vừa xuất hiện, tất cả mọi người vội vàng hành lễ. Gặp qua thất tinh trưởng lão. Chương 2811, gặp lại linh lung huyết ngọc lan. Nam tử kia phong thần tuấn lãng, nhìn qua bốn chừng hơn 10 tuổi bộ dáng. Tuế Nguyệt chi đao trên mặt của hắn dấu vết lưu lại, ngược lại làm hắn càng có một loại thành thục mị lực. Nếu như là lúc còn trẻ, nam tử trung niên này tất nhiên là một đời mỹ nam, với lại trên người hắn mang theo một loại cao quý đạo vận, nhìn xem để cho người ta phi thường dễ chịu. Nam tử kia vừa xuất hiện, liền thấy Long Trần dưới chân vị kia đệ tử chấp pháp, không khỏi nhướng mày, bất quá khi nhìn thấy Long Trần thời điểm, lại không khỏi sững sờ, tựa hồ trên người Long Trần cảm ứng được cái gì. Nam tử kia vừa muốn mở miệng, chợt thấy quét rác lão nhân, trong nháy mắt thân hình khẽ động, người từ hư không bên trên biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đến trước mặt lão giả, không mình hành lễ, một mực cung kính nói. Đệ tử Hạ Tử Vũ, xin ra mắt tiền bối, không có quấy nhiều đến ngài a. Vị này địa vị cao thượng thất tinh trưởng lão, vậy mà đối một cái quét rác lão nhân không mình hành lễ, tất cả mọi người kinh hãi. Nhất là mấy cái kia đệ tử chấp pháp, càng là sắc mặt đại biến, bọn hắn trước đó đối lão giả kia vô lễ quát lớn, lúc này thấy hình, lập tức nơm nớp lo sợ. Lão giả kia vẫn như cũ cúi đầu quét rác, không có nhìn thất tinh trưởng lão, nhàn nhạt đáp lại nói, lão hủ bất quá là một cái quét rác, không dám làm phiền thất tinh trưởng lão lo lắng, bất quá qua nhiều năm như vậy, đan viện rốt cục ra một cái tính tình không tốt, thật đúng là có ý tứ. Đệ tử minh bạch, chuyện này đệ tử sẽ xử lý tốt. Cái kia thất tinh trưởng lão lần nữa hành lễ, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Long Trần, lại nhìn một chút cái kia sắc mặt khó coi đệ tử chấp pháp, đồng nhiên vung tay lên, Long Trần nhưng cảm giác không gian một trận vặn mẹo, liền chống cự cơ hội đều không có, trước mắt biến đổi, liền đã xuất hiện tại một tòa đại điện bên trong. Bất quá đại điện bên trong, chỉ có Long Trần một người, những người khác cũng không đến. Long Trần đánh giá chung quanh một phen, phát hiện trước đại điện phương, có một pho tượng. Pho tượng đã cũ nát không chịu nổi, xuất hiện rất nhiều pha tạp chỗ, bất quá lại lao đến không nhiễm trần thế. Điều hướng phía trước còn có một cái bàn thờ, hai cánh tay phẩm chất ngọn nến đốt, vậy mà tỏa ra ngọn lửa bảy màu, đem trọn cái đại điện nhiễm lên một tầng sắc thái thần bí. Chẳng qua là ánh nến mà thôi, nhưng là lực lượng so với ta đan hỏa, không biết muốn mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Long Trần nhìn xem cái kia ánh nến, cảm thụ được nó cái kia bàng bạc lực lượng, trong lòng không khỏi cảm khái. Tiên giới, hết thảy đều là không biết, tràn đầy thần bí, nhưng là cũng làm cho người vô lực như vậy. Lúc đầu Long Trần đã là sừng sững tại Thiên Vũ Đại Lục đỉnh phong nhân vật, đến nơi này, lại bị vô số cường giả mai một, xuất liên tục đầu cơ hội đều không có. Đi đến pho tượng trước, gặp bày đầy các loại hoa quả, Long Trần cũng không khách khí, lấy ra một cái trái cây cầm lên liền gặm, cắn một cái dưới, nước chảy ngang, ngọt ngon miệng, lệnh Long Trần mừng rỡ. Khi nước vào bụng, tiên linh chi khí tan ra, Long Trần cảm giác trong cơ thể phàm trần chi lực, chính chậm rãi thối lui, vậy mà so cái kia thuế phàm đan, hiệu quả còn tốt. Một cái trái cây ăn xong, Long Trần đem hột ném vào không gian hỗn độn, phát hiện hột sau khi xuống đất, bắt đầu chậm rãi mọc rễ nảy mầm. Xinh đẹp, không gian hỗn độn chưa hề khiến ta thất vọng qua, tại tiên giới vẫn như cũ hữu hiệu. Lúc đầu Long Trần còn có chút bận tâm, bây giờ gặp hỗn độn châu liền tiên giới linh thực cũng có thể gieo trồng, Long Trần hưng phấn không thôi. Tu hành yếu tố đầu tiên, không phải thiên phú, không phải tư chất, không phải chăm chỉ, không phải ý chí, mà là tài nguyên. Không có tài nguyên hết thể đều là nói lời vô dụng. Hỗn độn châu liền là hắn lấy không hết, dùng mãi không cạn tụ bảo buồn. Lúc đầu đi vào tiên giới, một mực trong lòng tràn đầy lo nghĩ. Bây giờ, những cái kia lo nghĩ đã tan thành mây khói, có hỗn độn châu, hắn cái gì còn không sợ. Coi như không tại Lăng Tiêu thư viện, hắn cũng có phát tài biện pháp, một châu nơi tay thiên hạ ta có. Ngay tại Long Trần không chút kiêng kỵ ăn bàn thờ bên trên linh quả lúc, hắn không biết, tại mặt khác một tòa tinh thất, có hai ánh mắt chính nhìn xem hắn. Một người trong đó chính là thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ, mà một vị khác, là một vị thân mặc màu trắng áo khoác, hạc phát đồng nhan lão giả. Lão giả kia nhìn xem trong tấm hình đang lúc ăn bàn thờ bên trên trái cây Long Trần, khuôn mặt có chút cổ quái nói. Thật đúng là không kiêng nể gì cả. Người này khí huyết hôn tạp có long tộc khí tức, linh hồn chi lực chính tà tương xung, ba động cực không ổn định. Đời này còn chưa bao giờ thấy qua dạng này luyện đan người,

tức miệng mắng to. Các ngươi đây là trắng trợn gian lận, dựa theo trình tự, ta cùng hắn căn bản sẽ không tại vòng thứ nhất gặp mặt. Không nên nói bậy nói bạ, lần này, là dựa theo rút thăm phương thức chọn, nếu như không phục, liền rời khỏi trận đấu này, chờ đợi một lần khảo hạch. Cái kia giám khảo cười lạnh nói. Rút thăm. Chúng ta làm sao không biết. Đều là các ngươi mình an bài, các ngươi liền là không muốn để cho ta tiến vào trận chung kết, các ngươi quá vô sỉ. Thần viện chi tranh, nên quang minh chính đại, các ngươi làm như thế, liền là lấy việc công làm việc tư, hèn hạ vô sỉ, có nhục thần viện thân phận. Người kia quát mắng. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, người kia là về sau tiến đến, lúc đầu Bao Thiên là muốn cùng Long Trần phân một tổ, bây giờ cùng hắn phân một tổ. Nói rõ hai người vốn là có hiềm khích, cái kia Bao Thiên không riêng muốn bắt thứ nhất, còn không cho hắn đoạt được chuẩn bị chọn tư cách, muốn tại vòng thứ nhất liền đem hắn chen lên rơi. Đan viện là hỗn loạn tương bừng, thần viện cũng là một cái đầm nước bẩn, chẳng lẽ toàn bộ thế giới, liền chính ta như thế một dòng nước trong A. Long Trần lắc đầu, cái này Lăng Tiêu thư viện quá loạn. Im miệng, thực lực không đủ, liền xéo đi nhanh lên, nếu không một hồi, đem ngươi đánh thành chó. Cái kia Bao Thiên nam tử không có sợ hãi cười lạnh nói, bộ dáng cực kỳ phách lối. Tốt, các ngươi chờ lấy, chúng ta Sơn Thủy có gặp lại. Nam tử kia cắn răng một cái, vậy mà trực tiếp từ bỏ, hiển nhiên hắn biết không phải là cái kia Bao Thiên đối thủ, trực tiếp rời đi. Cái kia Bao Thiên nam tử, lúc này mới nhìn về phía Long Trần, tiểu tử, ngươi bây giờ lằn còn kịp. Long Trần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía đối thủ trước mắt, hắn đối thủ trước mắt, trong nháy mắt mồ hôi lạnh liền xuất hiện, sắc mặt tái nhợt nói, ta nhận thua. Kết quả này làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn, mà vòng thứ hai thời điểm, đồng dạng, Long Trần đối thủ cũng trực tiếp nhận thua, cái kia Bao Thiên nam tử cũng là như thế. Cứ như vậy, liền cuối cùng chỉ còn lại có Long Trần cùng Bao Thiên quyết đấu. Mà đúng lúc này, trước đó bị tức đi nam tử, cùng trước đó khảo hạch mấy vị huấn luyện viên, vậy mà cũng đều tới. Tiểu tử, ngươi là dùng tiền đón mua bọn hắn đi, hắc hắc, đan viện đệ tử quả nhiên tài đại khí thô, đáng tiếc ngươi thu không mua được ta, hôm nay liền đem ngươi đánh cho răng rơi đầy đất. Cái kia Bao Thiên một mặt nhe răng cười, dưới chân khẽ động, trong tay kiếm gỗ đối Long Trần đổ ập xuống chém tới, thần lực ba động phía dưới. Kiếm gô mang theo gào thét kinh phong, uy lực kinh người. Người cái này Bao Thiên miệng, ta nhìn có chút khó chịu, hôm nay ta tâm tình tốt, giúp ngươi trị liệu một cái. Cái kia Bao Thiên vừa mới vọt tới phụ cận, Long Trần trường kiếm trong tay tựa như tia chớp chém ra, tại hắn trên một kiếm bắn ra, đem kiếm gô đẩy ra, đồng thời kiếm gô lấy một cái cực kỳ kỳ dị góc độ quất vào cái kia Bao Thiên trên cằm. Giang giác. Giận người nước xương chi tiếng vang lên, cái kia Bao Thiên cái cảm, bị Long Trần một kiếm quất nát, máu tươi vẩy ra. Chương 2815, ẩu đả giám khảo. Hết thể phát sinh quá nhanh, vừa đối mặt, cái kia Bao Thiên cái cảm, liền bị Long Trần cho quất nát. Cái kia xương vỡ vụn thanh âm, lệnh người ở chỗ này, đều kìm lòng không được giật mình một cái. Cái kia Bao Thiên đau hừ một tiếng, bị Long Trần một kiếm tắt lăn trên mặt đất. Cái kia Bao Thiên bị quất đến đầu một trận lũ ám, hắn chẳng thể nghĩ tới, đan viện đệ tử, sẽ có như thế lực lượng cường đại. Bởi vì đan tu, thuộc về hồn tu một loại, thân thể yếu đuối là bọn hắn lớn nhất đặc điểm, hắn ngay từ đầu liền không có đem Long Trần để vào mắt, gặp Long Trần nhìn gầy gò yếu ớt, lại không nghĩ rằng lập tức liền bị đánh trúng yếu hại. Giang giác, giang giác. Long Trần một kiếm đem cái kia Bao Thiên cảm của nam tử quất nát, tại hắn còn tại đầu mê muội thời khắc, liên tục hai cước, đem cánh tay của hắn đập gãy, xuất thủ gọn gàng, tàn nhẫn đến cực điểm. 3. Long Trần một cước giẫm tại cái kia Bao Thiên nam tử ngực, nam tử kia lập tức ho ra đầy máu, hắn muốn dãy rủa, nhưng là Long Trần một cước kia, thật giống như một tòa đại sơn ép ở trên người hắn. Làm hắn hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, khuôn mặt đều nghẹn tím, trong mắt hướng ra phía ngoài đột xuất, giống như bị vật nặng nghiền ép góc, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Ngươi có bệnh, đầu óc có bệnh, cái cằm cũng có bệnh, giúp ngươi điều trị một cái. Long Trần nói xong, một kiếm quất vào cái cằm của hắn bên trên, một tiếng bạo hưởng, một khối xương, từ cái kia bao thiên cái cằm bên trong bay ra. Cái kia bao thiên nam tử một tiếng hét thảm, kết quả hắn mới mở miệng, khí tức khẽ đẩy, lập tức máu tươi cuồn phún, ngực lom xuống dưới, lại bị Long Trần đạp vỡ xương ngực. Ngươi đây là phạm quy, bắt lại cho ta. Cái kia giám khảo lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, một tiếng gầm thét, chung quanh tám cái cầm trong tay trường côn giáo viên, đồng thời phóng tới Long Trần, tám cây côn gô mang theo gào thét chi phong, đối Long Trần đập tới. Lan! Long Trần một tiếng gào to, quát như sấm mùa xuân, trường kiếm trong tay huy động, lực rót cánh tay, một kiếm chém ra, Long Trần trong tay kiếm gô sụp đổ. Mà tám người kia trong tay trường côn, toàn bộ đứt gãy, mỗi người hổ mở, máu tươi chảy ngang, ngược lại lộn ra ngoài, từng cái trên mặt tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một cái phàm tục chi khí ngưng trọng như thế người, lực lượng làm sao lại khủng bố như thế. Nay trong thân thể phảng phất cất giấu một đầu man long, quá mức dọa người. Cái kia giám khảo cũng sợ ngây người, lúc này Long Trần đá bay ra ngoài cái kia bao thiên. Từng bước một đi hướng hắn, hắn sắc mặt đại biến, ngoài mạnh trong yếu quát. Ngươi, muốn làm gì? Ai nha? Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Trần một cái miệng rộng tử đánh bay ra ngoài, một đường lăn lộn ra thật xa, đụng ở trên vách tường, mới dừng lại, hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, kết quả cố gắng mấy lần, đống nhiên một ngụm máu tươi phun ra, cứ như vậy ngất đi. Huynh đệ, ngươi đánh giám khảo. Việc này chỉ sợ liên lụy không nhỏ, ta mang ngươi rời đi, ta đi tìm Thanh Vân sư tỷ, nàng sẽ giúp ngươi. Trước đó bị bao thiên nhằm vào nam tử, lúc này chạy đến đối Long Trần nói. Long Trần vừa muốn hỏi trong miệng hắn Thanh Vân sư tỷ là người phương nào, đột nhiên cổng truyền đến hừ lạnh một tiếng. Mục Thanh Vân nàng có lá gan này a? Đúng lúc này, một đám người đi đến, hết thảy tới mười mấy người. Bọn hắn đều thân mặc màu trắng áo khoác, trên thân thần lực bành trướng, thần lực tại quanh thân tạo thành ba động, giống như hỏa diễm đang thiêu đốt. Người cầm đầu, là một cái hán tử gầy gò, dáng dấp xấu xí, trên mặt không có bốn lượng thịt, với lại xương gò má rất cao, nhìn qua tựa như cái hầu tử mặc vào y hề phủ. Người này đi ở phía trước, tựa hồ là thủ lĩnh của mọi người, cái cầm hơi khẽ nâng lên, thần sắc cao ngạo. Ngươi phải cẩn thận, người này là thần đạo nhân bảng bên trên cao thủ, mặc kệ bọn hắn nói cái gì, ngươi đều không cần để ý, ta tin tưởng Thanh Vân sư tỷ chẳng mấy chốc sẽ chạy tới. Người kia đối Long Trần thấp giọng nói, cái này thật có chút khó làm. Long Trần không biết, nam tử này tại sao phải giúp hắn, càng không biết cái kia cái gọi là Thanh Vân sư tỷ là người phương nào, nhưng là để hắn cái gì cũng không để ý. Chỉ sợ làm không được. Bất quá Long Trần đối thần viện càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Những đệ tử này, vậy mà có thể trắng trợn nhúng tay khảo hạch, ảnh hưởng công chính, thần viện chẳng lẽ đã nát đến đầu khớp xương đến sao? Dám nhiễu loạn trường thi, ẩu đả giám khảo, tiểu tử, ngươi có gan, ta thế. Cái kia thon gầy nam tử, trên dưới đánh giá Long Trần một chút, thản nhiên nói. Quên đi thôi. Dung mạo ngươi cùng hầu tử thành tinh, quá làm cho người ta buồn nôn. Với lại, con người của ta hướng giới tính hoàn toàn bình thường. Xin ngươi đừng buồn nôn ta. Long Trần nhíu mày, gia hỏa này đầu óc có bệnh, nói chuyện dở dở ương ương. Phốc phốc. Long Trần vừa mới dứt lời, nơi xa truyền đến một tiếng cười nhạo thanh âm. Long Trần nhìn lại, không biết lúc nào, đồng dạng là một đám mặc áo trắng thần viện đệ tử đi tới. Người cầm đầu một nữ tử, mắt phượng mày liễu, mặt đào ngọc má, tóc dài như là thác nước, rủ xuống thắt lưng. Nàng thân thể thon dài, dáng người thức tha, lại mang theo một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm phong vận, bờ môi ít ỏi, đầu lông mày có chút dương lên, từ tướng mạo mà nói, đây là một cái cực kỳ cương nghị mà có chủ kiến nữ tử, thuộc về cực kỳ không cam lòng khuất tại dưới người. Rất khó chinh phục một loại kia hình nữ tử, thuyết phục tục một điểm, đây là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mà lúc này vị nữ cường giả này sắc mặt có chút cổ quái, tựa hồ muốn cười, nhưng là lại cố nén, mà bên người nàng hai nữ tử, thì nhịn không được, trực tiếp cười ra tiếng. Các nàng tựa hồ chưa từng nghe qua Long Trần loại này phương thức nói chuyện, trực tiếp bị đâm trúng cười điểm, biết rõ lúc này không nên cười, nhưng còn nhịn không được cười lên. Mà cái kia như con khỉ ốm nam tử, thì tức giận đến hai mắt phun lửa, hôm nay lại bị một cái mới vào thư viện tiểu tử làm đủ, hơn nữa còn là tại trước mặt nhiều người như vậy, hắn khuôn mặt vặn mẹo, đống nhiên duỗi bàn tay, tay khô héo chảo, tựa như tia chớp chụp vào Long Trần yết hầu. 3. Frank. Long Trần một bàn tay quất vào cái kia khỉ ốm trên mặt, ngay sau đó một tay nắm hư ảnh khắc ở cái kia khỉ ốm ngực, cái kia khỉ ốm bị đánh bay ra thật xa, như cùng chết cóc té lăn trên đất. Long Trần cùng nữ tử kia đồng thời sững sờ, Long Trần xuất thủ cơ hồ là bản năng, tay của hắn vừa mới quất vào cái kia khỉ ốm trên mặt, công kích của cô gái kia đã đến, hiển nhiên nữ tử kia là vì cứu hắn mới ra một chiêu này. Nữ tử kia cũng cực kỳ chấn kinh, nàng biết cái kia khỉ ốm tính tình, người này tâm ngoan thủ lạn, lại cực kỳ vô sỉ, căn bản sẽ không bởi vì đối phương là kẻ yếu, liền thủ hạ lưu tình, cho nên sớm liền chuẩn bị kỹ càng, khi khỉ ốm thần lực vận chuyển thời điểm, hắn trực tiếp xuất thủ. Mà Long Trần thế mà phát sau mà đến trước, một cái tát kia lực lượng vô cùng lớn, coi như không có công kích của nàng, cái kia khỉ ốm cũng không đả thương được hắn, cái này không khỏi khiến kiến thức rộng rãi nàng, cũng cảm thấy chấn kinh. Với lại Long Trần một cái tát kia tự nhiên mà thành, như linh dương móc sừng vô giải có thể tìm ra, triệt để kinh diễm nàng. Nữ tử kia đi đến Long Trần phụ cận nói, thật xinh đẹp thân thủ, các hạ một thân phàm trần chi khí đã lui, chắc là hạ giới phi thăng giả. Có thể có thủ đoạn như thế, các hạ tại hạ giới, nhất định là bá chủ cấp cường giả, thất lễ, tại hạ Mục Thanh Vân, còn chưa thỉnh giáo các hạ. Long Trần vừa muốn báo ra danh tự, đông nhiên cười lạnh một tiếng truyền đến, không ai bị nổi Mục Thanh Vân, vậy mà lại nịnh bợ một người mới, chẳng lẽ ngươi đối lần này nhân bảng tranh bá, một chút lòng tin đều không có a? Thật sự là thật đáng buồn, buồn cười. Chương 2816, giết người. Ngươi cầm đầu, là một cái khuôn mặt trắng nõn, nhìn qua có mấy phần anh tuấn nam tử, tay hắn cầm một trưởng quạt giấy trắng. Một bước ba lắc đi đến, nhìn qua, rất có vài phần công tử văn nhã hương vị. Chỉ tiếc chính là, hắn cái cằm khẽ nhếch, khỏe miệng ngầm ngạo, mang theo một bộ cần ăn đòn tiêu dung, phá hủy hắn chỉnh thể hình tượng. Đối với loại này tướng mạo người, Long Trần gặp qua thực sự nhiều lắm, cũng không biết đánh chết qua bao nhiêu. Lúc đầu tại Thiên Vũ Đại Lục, loại người này lúc đầu nước tràn thành lụt, về sau Long Trần quật khởi, cơ hồ đều bị hắn giết trở thành chân quý bảo hộ động vật. Mà tới được tiên giới, mới vừa tiến vào Lăng Tiêu thư viện, dạng này người liền bắt đầu ô ương xuất hiện, thật chẳng lẽ phải giống như tại Thiên Vũ Đại Lục như thế, một lần nữa giết một lần. Nam tử kia vừa xuất hiện, lập tức để Mục Thanh Vân bên này người, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, Mục Thanh Vân bên người nữ tử phẫn nộ quát: "Trung Trường Sinh, của ngươi thân là thần đạo nhân bảng thứ ba cường giả, nói chuyện vậy mà như thế tranh chua, tùy ý chửi tới, không một tia cường giả phong phạm." Nam tử này gọi Trung Trường Sinh, khí tức cực kỳ cường đại, quanh thân thần lực ba động, uy áp kinh người, Long Trần cảm giác, cái này Trung Trường Sinh thực lực hẳn là cùng Mục Thanh Vân tương xứng. Mục Thanh Vân bên này người, từng cái lòng đầy căm phẫn, ngược lại là Mục Thanh Vân thần sắc lạnh nhạt, cũng không có bị Trung Trường Sinh chọc giận. Tùy ý chửi bới. Đây coi là chửi bới a? Đường đường thần đạo nhân bảng thứ hai Mục Thanh Vân, vậy mà hạ mình, chạy đến nơi đây lôi kéo người mới. Chẳng lẽ không phải chứng minh các ngươi đã miệng cọp gan thỏ, đối thần đạo tranh bá đã mất đi lòng tin a? Cái kia Trung Trường Sinh trong tay quạt giấy trắng hợp lại, đi đến trước mặt mọi người, đằng sau có người lập tức lấy ra cái ghế. Hắn đặt mông ngồi ở phía trên. Long Trần lắc đầu, thở dài, hắn không khỏi hồi tưởng lại năm đó ở Huyền Thiên Biệt Viện lúc, có cái khác biệt viện đệ tử khiêu khích, hắn mới ra trận lúc, Quách Nhiên phối hợp hắn trang bức tràng cảnh. Nhoáng một cái đã nhiều năm như vậy,

cho ta giết chết hắn. Hô! Hắn cái này mới mở miệng, sau lưng hắn một cái nam tử sắc mặt tâm trầm, lập tức xuất thủ, vừa xài bước ra, người đã đến Long Trần trước người, năm ngón tay như câu, thẳng đến Long Trần đỉnh đầu vồ xuống, xuất thủ như điện, lăng lệ tuyệt luân. Người này là một cái cường giả chân chính, xuất thủ tàn nhẫn, móng tay của hắn bên trên co quang mang chớp động, tiếng xé gió bén nhọn, nếu như bị cái tay này bắt trúng đỉnh đầu, đầu đều muốn sụp đổ, người này đây là muốn đưa Long Trần vào chỗ chết. Người kia vừa ra tay, Mục Thanh Vân sắc mặt đại biến, nàng không có nghĩ đến người này cũng dám đối Long Trần hạ tử thủ, nếu như giết Long Trần, nàng cũng trốn thoát không khỏi liên quan. Đợi nàng kịp phản ứng thời điểm, đã chậm một bước, nàng dưới chân khẽ động, người đã liền xông ra ngoài, nàng hy vọng Long Trần có thể ngăn cản một kích này, chỉ thương không chết, nàng liền có cơ hội cứu Long Trần. Bất quá nàng mới ra tay, bàn tay còn không có đẩy lên cái kia trên thân người thời điểm, thân thể người nọ đã cứng ngắc bất động. Một thanh trường kiếm, từ mắt trái của hắn rót vào, cái hốt đâm ra, người đã chết. Mà thanh trường kiếm kia, liền giữ tại Long Trần trong tay, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt cũng thay đổi, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch. Chương 2817, bị thẩm vấn công đường. Long Trần động tác quá nhanh, đám người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một thanh trường kiếm xuyên thủng đầu người nọ sọ, đem chém giết. Mục Thanh Vân cứu viện căn bản không lên đến bất cứ tác dụng gì, tựa hồ chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền kết thúc. Chỉ gặp máu tươi từ người kia trong hốc mắt chảy ra, dọc theo trường kiếm chậm rãi chảy xuôi, thẳng đến chuôi kiếm mà đi. Ngay tại máu tươi sắp nhiễm đến Long Trần tay lúc, Long Trần tay chậm rãi buông lỏng ra, thi thể kia không có trèo trống, phù phù một tiếng ngã trên mặt đất. Cái kia thanh âm không lớn, lại như là đại chú ý nặng nề mà nện ở trong lòng mọi người, tất cả mọi người chấn kinh. Đây chính là thần đạo nhân bảng bên trên. Bài danh thứ 97 vị cường giả, danh xưng thiết trảo đoạt hồn, chính là một giới tán tu, không có vào Lăng Tiêu thư viện thời điểm, liền xông ra không nhỏ danh khí. Người này tâm ngoan thủ lạn, chỉ muốn xuất thủ, đối thủ không chết cũng tàn phế, bởi vì sự tàn nhẫn của hắn, bị Trung Trường Sinh xem là tâm phúc, hắn đối Trung Trường Sinh cũng nghe lời răm rắp. Cho nên khi Trung Trường Sinh nói muốn giết Long Trần, hắn không nói hai lời, trực tiếp làm sát thủ, đáng tiếc, luận đến giết người, Long Trần thế nhưng là tổ tông cấp. Nếu như nói hai người luận võ, Long Trần muốn thả ngược lại hắn, muốn hao chút tâm tư, nhưng là muốn giết hắn, lại dễ như trở bàn tay. Tất cả mọi người ngây dại, nhất là Mục Thanh Vân bên người hai nữ tử, mới vừa rồi còn cười hì hì, lúc này cả kinh hoa rung thất sắc. Long Trần cho cảm giác của các nàng là anh tuấn xuất khí, tràn đầy ánh nắng cùng cương nghị, thuộc về loại kia thả bị gãy chứ không chịu cong, ngông nên trời sinh người. Chỉ bất quá Long Trần tướng mạo thanh tú, dáng người thon gầy, để cho người ta không nhịn được muốn đi bảo hộ hắn. Thế nhưng là chẳng ai ngờ rằng, Long Trần không xuất thủ thì thôi, vừa ra tay liền muốn đối phương mệnh. Nhất làm cho các nàng kinh hãi, là Long Trần giết người sau biểu lộ. Các nàng mặc dù là người tu hành, nhưng là giết chóc sự tình cực ít. Mặc dù có chút người gặp qua giết chóc, nhưng là những người kia giết người qua đi, hoặc là cười lạnh, hoặc là ngạ mạn, trên thực tế đều là che giấu nội tâm khẩn trương. Nhưng là Long Trần trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ánh mắt cùng bình thường cũng giống như lúc, không có chút nào ba động, tựa hồ chẳng qua là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, loại kia lạnh lùng, làm cho người sợ hãi. Hô! Lại là một thanh trường kiếm xuất hiện tại Long Trần trong tay. Long Trần từng bước một đi hướng Trung Trường Sinh, khuôn mặt lạnh lùng. Bị Long Trần nhìn chằm chằm, Trung Trường Sinh trong lòng cuồng loạn, tê cả da đầu, từng sợi tóc đứng đấy. Hắn phảng phất bị một tôn hồng hoàng manh thú để mắt tới. Loại kia uy hiếp chí mạng, làm hắn trong nháy mắt từ trên ghế nhảy dựng lên, hướng về sau rút lui mấy bước. Bất quá lui lại mấy bước, sắc mặt hắn trở nên khó coi, hắn nhưng là thần hỏa cảnh cường giả, vậy mà lại e ngại một cái thuế phàm cảnh thái điểu. Nhất là tại trước mặt nhiều người như vậy, lại bị Long Trần dọa cho lui, hắn rất mất thể diện, thẹn quá hóa giận. muốn chết. Trung trường sinh gầm thét, toàn thân thần lực bộc phát, một cỗ lực lượng vô hình, lấy hắn làm hạch tâm hướng chung quanh bộc phát, bên cạnh hắn những đệ tử kia, bị hắn khí kình đánh bay ra ngoài. Khí kình khuấy động phía dưới, thổi đến Long Trần tóc dài bay múa, quần áo kêu phần phật, Long Trần bỗng nhiên cho mày, nhìn một chút trên người mình quần áo, dừng bước. Gặp Long Trần dừng bước, Trung trường sinh coi là Long Trần đã vì khí thế của hắn chấn nhiếp, vừa sải bước ra, một quyền lăng không đối Long Trần rơi đập. Vâng! Đúng lúc này, một cái ngọc thủ lăng không đập xuống, trường ảnh đập vào quyền ảnh phía trên, một tiếng bạo hưởng, khí kình bắn ra bốn phía, chấn động đến đại điện ông ông tắc hưởng. Là Mục Thanh Vân xuất thủ, Trung trường sinh bị chấn động đến liền lùi mấy bước, mà Mục Thanh Vân ngăn tại Long Trần trước mặt không nhúc nhích tí nào, mặc dù hai người khí tức mặt ngoài nhìn không sai biệt lắm, nhưng là vừa ra tay, trên lệch lập tức hiện hiện. Trung trường sinh, ngươi thực sự quá vô sỉ, khi dễ một cái phàm khí đều không thối lui người, cùng ngươi cùng bảng, thật sự là ta Mục Thanh Vân sỉ nhục. Mục Thanh Vân lạnh lùng thốt. Mục Thanh Vân lúc này trong lòng cũng rốt cục thở dài một hơi, rốt cục giúp đỡ Long Trần một lần, mặc dù nàng không biết Long Trần vì sao lại xuất hiện chần chờ, bất quá lúc này vừa lúc là nàng xuất thủ thời cơ tốt nhất. Trung trường sinh sau lùi lại mấy bước, khí huyết cuồn cuộn, vừa sợ vừa giận, thời gian qua đi mấy tháng, lần nữa cùng Mục Thanh Vân xuất thủ, hắn phát hiện Mục Thanh Vân thần hỏa chi lực lại tinh khiết rất nhiều, đã đến một loại phản phát quy chân tình trạng. Trước kia hắn mấy lần cùng Mục Thanh Vân giao thủ, mặc dù mỗi lần đều bại, nhưng là tối thiểu có thể chèo chống 20-30 chiêu, nhưng là hôm nay giao thủ lần nữa, phát hiện khoảng cách của hai người càng lúc càng lớn. Trong cơ thể hắn khí huyết cuồn cuộn, không dám lập tức mở miệng, nếu không dễ dàng thổ huyết, như thế liền mất thể diện. Ngươi vì cái gì không nói lời nào? Chẳng lẽ mình cũng cảm thấy đối lý đến sao? Cũng không tìm tới từ giải thích đi. Mục Thanh Vân bên người một cái khác nữ tử, lớn tiếng kêu lên. Ngươi! Trung trường sinh giận dữ, chỉ bất quá hắn vừa nói ra một chữ, lập tức cảm giác bị đè xuống khí huyết, lần nữa dâng lên, mau ngậm miệng. Ngươi cái gì ngươi? Các ngươi trí tôn minh ngang ngược càn rỡ, một nhà độc đại thời điểm, áp bách đồng môn, chèn ép người mới, làm đủ cho xấu, chẳng lẽ còn không để người khác nói. Nữ tử kia nhanh mồm nhanh miệng, khẩu tài không sai, nhất là thanh âm thanh thúy, nghe rất êm tai. Trung trường sinh cắn răng, hắn phải chờ tới khí huyết hoàn toàn lắng lại về sau mới có thể nói lời nói. Hắn lúc này sắc mặt tái xanh, âm trầm đến dọa người, mà người đứng bên cạnh hắn, không biết tình huống như thế nào, cũng không dám xen vào. Bởi vì Trung trường sinh cái này do người người cực độ bá đạo, hắn nói chuyện lúc, nếu như người ta xen vào, sẽ phạm hắn kiêng kỵ, cho nên không ai dám mở miệng. Đống nhiên bên ngoài tiếng bước chân vang lên, vô số mặc màu lam áo khoác đệ tử vọt vào, từng cái cầm trong tay một trượng, đủ có số hơn trăm người, đem nơi này đoàn đoàn bao vây. Không cần sợ, những này là đệ tử chấp pháp, tiếp xuống liền là đi theo quy trình. Gặp Long Trần có chút ngoài ý muốn nhìn xem những đệ tử này, Mục Thanh Vân thấp giọng nói. Hiển nhiên Mục Thanh Vân đối với thần viện quy tắc rất tin tưởng, những đệ tử kia tựa hồ đối với bọn hắn phân tranh, cũng đã thành thói quen, sau khi đi vào, cũng không động thủ, tựa hồ liền là bày làm ra vẻ. Mấy vị, đi thôi. Cầm đầu đệ tử chấp pháp, cũng không có thái độ hung dữ, mà là cực kỳ chất phác tới một câu. Những này đệ tử chấp pháp, hiển nhiên kiêng kỵ Mục Thanh Vân cùng thân phận của Trung Trường Sinh, không dám có bất kỳ vô lễ, điểm này ngược lại là so đan viện đệ tử chấp pháp mạnh hơn nhiều. Thế là, tất cả mọi người ở đây đều bị mang đi, được đưa tới một tòa trên đại điện, để Long Trần không nghĩ tới chính là, vậy mà muốn ở chỗ này bị thẩm vấn công đường. Nhưng nhìn Mục Thanh Vân đám người bộ dáng, tựa hồ hết thể đều xe nhẹ đường quen. Đối với mấy cái này quá trình đều là một bộ không cảm thấy kinh ngạc dáng vẻ. Với lại Mục Thanh Vân bên người nữ tử kia, còn kỳ kỳ cha cha an ủi Long Trần, để Long Trần không cần sợ, chuyện này đều là đối diện chọn lên, đại bộ phận trách nhiệm đều tại bọn hắn. Bất quá chính nói chuyện trong lúc đó, Đông nhiên toàn trường lặng ngắt như tờ, một cái khuôn mặt cứng nhắc cao gầy lao giả đi đến. Khi thấy lao giả kia, nguyên bản lòng tin 10 phần Mục Thanh Vân bọn người lập tức liền trợn tròn mắt. Thế nào lại là hắn? Lần này phiền thoái. Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa. Làm sao? Lao đầu này là các ngươi đối đầu. Long Trần sững sờ, không khỏi hỏi. Ai là Long Trần? Đứng ra cho ta. Đúng lúc này, cái kia khuôn mặt cứng nhắc lao giả, vỗ kinh đường mục, nghiêm nghị quát. Người nhà ai vậy? Tên Long Trần, cũng là ngươi có thể gọi a. Long Trần thanh âm lười biếng, ở trong đại điện quanh quẩn, hắn cái này mới mở miệng, tất cả mọi người sợ ngây người, liền ngay cả Mục Thanh Vân mấy người cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn xem hắn, giống nhìn một người điên. Chương 2818, Long Trần lực lượng. Long Trần cái này một cuống họng kêu đi ra, tất cả mọi người sợ ngây người, Trung Trường Sinh bọn người lại nhìn có chút hả hê, trong mắt bọn hắn, lần này Long Trần chết chắc rồi, căn bản vốn không cần bọn hắn thêm mắm thêm muối. Long Trần. Mục Thanh Vân vội vàng kéo Long Trần một thanh, phải biết, vị này chính là giới luật viện trưởng lão, tuyệt đối đắc tội không được. Nhất là người này, hôm nay xuất hiện, có chút ý vị sâu xa, rất có thể là đến gây chuyện, Long Trần vậy mà cố ý đưa nhược điểm đến trong tay người ta. Vô chi tiểu bối, xem thường công đường, người tới, bắt lại cho ta. Lão giả kia sắc mặt lạnh lùng, vung tay lên, lập tức có đệ tử chấp pháp đi lên phía trước. Ta là đan viện đệ tử, ngươi không có tư cách thẩm ta. Long Trần đứng chắp tay, một mặt lạnh nhạt nói. Đánh giám, đừng nói ngươi một cái nho nhỏ thực tập đệ tử, liền xem như chính thức đan viện đệ tử, tại ta chỗ này phạm sai lầm, cũng phải ngoan ngoan thụ thẩm, bắt lại cho ta, trọng đánh 50 giới luật côn. Lao giả kia quát lớn. Nơi này không có các ngươi chuyện gì. Không muốn chết liền đừng tới đây. Long Trần sắc mặt lạnh lẽo, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, một cỗ sát khí vô hình tràn ngập ra, ở đây các cường giả, không cảm thấy làn da phát lạnh. Những cái kia xông tới các đệ tử, bị Long Trần sát khí dọa đến không dám nhúc nhích, trong nháy mắt đó, bọn hắn ngửi được khí tức tử vong, mà lại là như vậy rõ ràng. Bọn hắn đối mặt giống như không phải một cái đan viện đệ tử, mà là một cái giết người không chớp mắt ma đầu. Long Trần vượt qua đám người ra, cứ như vậy trực tiếp đi hướng vị lão giả kia. Lão giả kia cũng là một mặt vẻ kinh dị, hắn đời này còn chưa bao giờ thấy qua sát ý khủng bố như thế người, bằng vào khí thế liền chấn nhiếp toàn trường. Tiểu tử, người lão giả kia vô kinh đường mục, mở miệng quát. 3. Hắn lời còn chưa nói hết, liền bị Long Trần một cái miệng rộng tử lật tung. Cả người nghiêng lăn lộn mà ra. Cái gì? Ở đây các đệ tử, trong mắt đều muốn lồi ra tới, Long Trần lại dám đánh giới luật viện trưởng lão, hắn bị điên rồi à? Lão giả kia sờ không kịp đề phòng phía dưới, bị đập đến thất điên bắt đảo, mắt nổi đom đóm, cảm giác trời đất quay cuồng, kém chút không có ngất đi. Ông! Lão giả kia giận quát một tiếng, toàn thân thần lực bộc phát, quanh thân lại có hỏa diễm xuất hiện. Thần hỏa thiêu đốt, uy áp kinh khủng. Thế nhưng là hắn thần hỏa vừa mới nhóm lửa một nửa, phảng phất bị người một cước cho dẫm diệt, một thanh trường kiếm, nhắm ngay trong mắt của hắn, khoảng cách bất quá nửa thước. Long Trần cầm trong tay trường kiếm, chỉ vào lao giả kia, lạnh lùng thốt, đừng nhìn ngươi tu vi cao, nhưng là ta muốn giết ngươi loại này cả một đời đều không đi lên chiến trường đồ bỏ đi, dễ như trở bàn tay. Long Trần nhìn ra được, lão giả này cảnh giới rất cao, bất quá ở trong mắt Long Trần, tại Lăng Tiêu trong thư viện gặp phải cái gọi là cường giả, bất quá đều là nhà ấm bên trong đóa hoa, căn bản không cái gì năng lực thực chiến. Ngươi thật to gan, ngươi có biết hay không lão giả kia vừa sợ vừa giận, nhưng là mệnh bóp tại Long Trần trong tay, hắn không dám vọng động. Bởi vì Long Trần trên mặt lạnh lùng cùng lạnh nhạt, quá dọa người, tựa hồ với hắn mà nói, giết người liền cùng thở nhẹ nhõm, dù cho cường đại như hắn, cũng không dám cầm mạng của mình nói đùa. 3. Lão giả kia nói được nửa câu, Long Trần lại một cái miệng rộng quất trên mặt của hắn, đem hắn rút ngã nhào một cái, Lão giả kia gầm thét, liền muốn phản kích, đống nhiên mí mắt đau xót. Long Trần mũi kiếm đã điểm vào mí mắt của hắn bên trên, mí mắt bị mở ra, máu tươi bắt đầu chảy ra, hắn lập tức cũng không dám lại động đậy. Người là heo a? Ánh sáng nhớ ăn không nhớ đánh. Ta lời còn chưa nói hết, ai bảo ngươi mở miệng? Long Trần trường kiếm chỉ vào lão giả kia, lạnh lùng thốt. Lão giả kia kinh sợ gặp nhau, hắn cảm giác người trẻ tuổi trước mắt này, đơn giản liền là một cái ma quỷ. Hắn chỉ có một thân tu vi, nhưng lại bị Long Trần ép đến xít sao. Mệnh của hắn, thủy chung bóp tại Long Trần trong tay. Với lại, Long Trần trên mặt lạnh lùng, làm hắn cảm thấy sợ hãi. Hắn không hoài nghi chút nào Long Trần sẽ thật giết hắn. Ta nói qua ngươi không có tư cách thẩm ta, thấy rõ ràng trong tay của ta khối này minh bài, nếu như ánh mắt ngươi không mù, hẳn là có thể nhìn thấy cái kia mãn tự. Loại này minh bài, lúc trước đan viện trong lịch sử, hết thể xuất hiện qua hai khối, vậy cũng là 13.000 năm trước sự tình, mà ta khối này, liền là khối thứ ba. Cái này tấm lệnh bài, là đan viện thất tinh trưởng lão hạ tử Vũ Đại Nhân tự tay giao cho ta, bởi vì ta tại đan viện đánh đạo sư, bị chụp tất cả phúc lợi. Hạ tử Vũ Đại Nhân cho ta mượn một khoản tiền, gọi ta tới thi một cái đạo sư tư cách, đến kiếm chút thu nhập thêm, không nghĩ tới các ngươi thần viện tàng long hoa hổ, âm u rất ta. Một cái nho nhỏ đạo sư khảo hạch, đều âm thầm gian lận, trong ngoài cấu kết, đơn giản coi trời bằng vùng. Thế mà còn có người đối ta hạ sát thủ, muốn làm cho ta vào chỗ chết. Mà ngươi cái này lão hôn đản, vừa lên đến, liền không cho ta cho thấy thân phận cơ hội, trực tiếp muốn đánh ta đánh vậy, ngươi nói ngươi có phải muốn chết hay không? Long Trần hừ lạnh nói. Long Trần, trong đại điện quanh quẩn, nghe được đám người trợn mắt hốt mồm, Long Trần trong tay minh bài, xác thực viết một cái đầy chữ. Đối với cái chữ này, bọn hắn đều hiểu được, cái kia chính là mát điểm thông qua, nếu như là tại cái khác viện mát điểm thông qua, mặc dù hiếm thấy, nhưng là hàng năm cũng đều sẽ có mấy cái. Nhưng là tại đan viện, tựa hồ bao nhiêu năm rồi cũng không ai có thể mát điểm thông qua, nghe Long Trần nói như vậy, trong lòng mọi người giật mình, tình cảm cái này Long Trần hậu trưởng cứng đến nỗi rất ta. Đánh đạo sư, vậy mà chỉ khấu trừ phúc lợi. Thất tinh trưởng lão tự mình chi chiêu, để hắn đến khảo hạch thần viện đạo sư, cái này cỡ nào lớn quan hệ a? Long Trần những lời này, nửa thật nửa giả, hắn minh bài đặc thù, là chính hắn từ đệ tử quy bên trong hiểu được đến, thất tinh trưởng lão cũng không có đề cập. Nhưng là Long Trần biết, cái này minh bài lần thứ ba xuất hiện, địa vị của hắn tuyệt đối không, về phần thất tinh trưởng lão vì cái gì không nói cho hắn. Long Trần suy đoán hắn không muốn để cho mình quá phách lối a. Đan viện là Lăng Tiêu thư viện chỗ đặc biệt nhất, cũng là thư viện hạch tâm chỗ. Các đệ tử tu hành đan dược đều là từ đan viện cung cấp, cho nên đan viện địa vị tại trong thư viện là mạnh nhất. Long Trần đã điểm ra minh bài đặc thù, lại dính dấp tới thất tinh trưởng lão Hạ Tử Vũ, điển hình cáo mượn oai hùng. Bởi vì làm đệ tử quy bên trong, giới thiệu qua đan viện một chút chức vụ phân chia, thất tinh trưởng lão địa vị chỉ so với trưởng viện hơi thấp, có thể nói là quyền cao chức trọng, nhất ngôn cửu đỉnh cấp nhân vật. Long Trần sở dĩ đánh cái này giới luật viện trưởng lão, chính là muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vì chỉ có làm lớn chuyện, mới có thể mò được càng nhiều chỗ tốt. Lão giả kia sắc mặt khó coi, hắn tại thư viện nhiều năm, biết rõ đan viện cường thế. Mà Long Trần lại là cầm trong tay khối thứ ba mát điểm thông qua khảo hạch thiên tài, thân phận này liền hoàn toàn khác nhau. Loại chuyện này, hắn xác thực không có tư cách trực tiếp thẩm vấn Long Trần, mà là muốn giao cho đan viện xử lý, cứ như vậy, hắn liền khổ sở uổng phí hai cái bạc hai. Nói dứt lời, Long Trần lúc này mới đem trường kiếm chậm rãi thu hồi, nhìn thấy cái kia mặt của lão giả sắc, hắn cũng biết, kế hoạch của mình đạt được. Chuyện này ta sẽ hướng đan viện nghiêm chỉnh thương lượng, mãnh liệt khiển trách như ngươi loại này thô lỗ tàn nhẫn hành vi, ngươi chờ. Lão giả kia sắc mặt tâm trầm, từ dưới đất bò dậy, phất ống tay háo một cái nổi giận đùng đùng đi. Lão giả kia vừa đi, những cái kia đệ tử chấp pháp cũng rời đi,

Đạo sư là một cái không sai bát cơm, nhưng cũng không phải tốt như vậy quả nhiên. Bất quá có người có bản lĩnh, tại thư viện là tuyệt đối sẽ không bị mai một, ngươi phải cố gắng a. Vân Dương Thiên Sư khích lệ nói. Nói xong, Vân Dương Thiên Sư cứ như vậy rời đi, Mục Thanh Vân muốn đưa tiễn, lại bị Vân Dương Thiên Sư khoát khoát tay, tự mình đi. Nhìn xem Vân Dương Thiên Sư bóng lưng, Trung Linh không khỏi thở dài, thiên, địa, nhân, phàm, Vân Dương Thiên Sư là cấp cao nhất, nhưng là làm người hòa ái, không có một chút giá đỡ. Ngược lại là những địa vị kia không cao, lại từng cái con mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh, đi đường cùng cua. Lăng Tiêu trong thư viện đạo sư, phân thiên sư, địa sư, thầy người cùng phạm sư bốn đẳng cấp, kỳ thật không riêng gì thư viện, những tông môn thế lực khác, đại đa số cũng là như thế phân. Mà Long Trần khảo hạch, liền phàm là sư, cũng là cấp thấp nhất đạo sư, bất quá liền xem như cấp thấp nhất đạo sư, thu nhập cũng là phi thường khả quan. Với lại đạo sư thu nhập, ngoại trừ có cố định tiền lương bên ngoài, đi học càng nhiều, kiếm được cũng càng nhiều. Bởi vì tại Lăng Tiêu Thư Viện, mỗi tháng chỉ có 2 đường công khai khóa, là hoàn toàn miễn phí. Nếu như cảm thấy học được không đủ vững chắc, hoặc là cảm thấy lao sư giảng không được há, có thể mình đi dùng tiền cùng đạo sư học. Có thể một đối một, có thể một đối nhiều đi học, nhân số càng nhiều, cũng liền càng có lời, học phí bị tập thể chia sẻ. Mục Thanh Vân bên này, cũng thường xuyên muốn tổ chức đệ tử mời đạo sư đi học, đến để thăng thực lực tổng hợp. Mà vị này Vân Dương Thiên Sư đi học là hoàn toàn miễn phí, với lại làm người không có một tia giá đỡ, hỏi gì đáp lấy, không có nửa phần giữ lại. Chỉ tiếc, vị này Vân Dương Thiên Sư quá mức bận rộn, Mục Thanh Vân bọn người, hết thể chỉ nghe qua Vân Dương Thiên Sư 2 lần khóa, nhưng là mỗi lần nghe giảng bài qua đi, đều được lợi rất nhiều, cái khác đạo sư so sánh cùng nhau, quả thực là khác nhau một trời một vực. Vân Dương Thiên Sư địa vị tôn sùng, đạo pháp tinh xảo, học thức uyên bác, nhưng là cho tới nay không có bất kỳ cái gì giá đỡ, thâm thụ toàn bộ thư viện tất cả mọi người kính yêu. Nhìn xem Vân Dương Thiên Sư phong phạm, nhìn lại một chút nó đạo sư của hắn từng cái vênh váo tự đắc bộ dáng, Trung Linh không khỏi phát ra cảm khái. Đầy cái bình không vang, nửa bình tự ẩm, càng là học thức uyên bác người, càng là cảm thấy học không có tận cùng, liền càng hiểu được kính sợ cùng khiêm tốn. Thành thục mạch tuệ đều là không người, chỉ có những cái kia khô quát mạch tuệ, thẳng tắp đứng ở nơi đó, sợ người ta không nhìn thấy nó. Long Trần thản nhiên nói, hôm nay vận khí không tệ, tiếp xúc đến Lôi Tiêu cùng Vân Dương Thiên Sư, cũng coi là gặp được cường giả chân chính. Mặc dù Lăng Tiêu thư viện phía dưới loạn rối tinh rối mù, nhưng là cao tầng bên trong vẫn là có trí giả. Tam ca, lại nói của ngươi thật tốt. Ngươi cái thí dụ này quá vừa cầm cố, ngươi cũng là chân chính, có học vấn người. Trung Linh cười hì hì nói. Trung Linh trung tú 2 tỷ muội, ngây thơ khắp nát, hào không tâm cơ, cái này tam ca làm cho cực kỳ tự nhiên thân thiết, các nàng trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Bởi vì Long Trần nhìn trẻ tuổi như vậy, nhưng là không riêng chiến lược kinh khủng, lời nói cử chỉ, đều để người cảnh đẹp ý vui. Mặc dù mặc rách dưới, trên mặt còn mang theo phong trần chi sắc, nhưng là vẫn như cũ không che giấu được hắn bừng bừng khí khái hào hùng. Thần Lôi trưởng lão nhìn thấy Long Trần, mới quen đã thân, hai người vậy mà kết vì huynh đệ, Vân Dương Thiên Sư đối Long Trần cũng nhìn với con mắt khác, cái này đầy đủ nói rõ, Long Trần tài hoa, giá trị đến bọn hắn đi tôn kính. Các nàng tu hành đến nay, còn chưa bao giờ thấy qua một người có thể làm đến mức độ như thế, cho nên đối Long Trần càng phát sùng bái. Long huynh, chúc mừng ngươi tấn thăng đạo sư, dù sao còn có thời gian, không bằng chúng ta cùng một chỗ chúc mừng một cái đi. Mục Thanh Vân cũng hết sức cao hứng nói, Long Trần có thể bị trời Lôi trưởng lão cùng Vân Dương Thiên Sư nhìn chúng, ngày sau tiền đồ vô tận, cùng hắn kết giao, đối các nàng tới nói có trăm lợi mà không có một hại, lập tức phát ra mời. Cái này không tốt lắm đâu, ta mới vào tiên giới, người không có đồng nào, để cho các ngươi tốn kém, ta sẽ có chút ngượng ngùng. Long Trần có chút bất đắc dĩ nói. Tại Thiên Vũ Đại Lục, hắn đã không cần tiền, bây giờ phi thăng tiên giới, hắn giống như lại bị đánh về nguyên hình, không có tiền thời gian, thật gian nan. Mục Thanh Vân mỉm cười, bất quá nàng chưa kịp nói chuyện, Trung Tú liền đã kỷ kỷ cha cha nói. Không quan hệ à, ngươi sau này sẽ là đạo sư à, ngươi nếu là cảm giác đến không có ý tứ, liền nhiều dạy cho chúng ta ít đồ đi, hì hì, như thế tính ra, chúng ta ngược lại kiếm lời đâu. Trung Tú, loại chuyện này há có thể làm giao dịch. Chúng ta cùng Long Huynh mới quen đã thân, tất cả mọi người là bằng hữu, cùng một chỗ ăn một bữa cơm chúc mừng một cái mà thôi. Long Huynh, ngươi không nên suy nghĩ nhiều, không phải ngược lại để mọi người lộ ra lạnh nhạt. Mục Thanh Vân chặn lại nói. Gặp Mục Thanh Vân nhiệt tình như vậy, Long Trần cũng không tốt trì hoãn, không phải liền ra vẻ mình quá làm kiêu. Gặp Long Trần đáp ứng, những người này một trận gieo hò, nhất là Trung Linh Trung Tú hai tiểu cô nương, càng là hưng phấn mà nhảy dựng lên. Mục Thanh Vân nhìn lấy bọn hắn, không khỏi khẽ lắc đầu, trên mặt hiển hiện một vòng không thể làm gì thần sắc. Đám người đi ra đại điện, Mục Thanh Vân dẫn đường, thẳng đến một cái ngồi cưỡi điểm đi đến. Ở chỗ này, có phi hành tiên thú có thể cung cấp các đệ tử thay đi bộ. Chỉ bất quá nơi này phi hành tiên thú hình thể cũng không lớn, mỗi lần chỉ có thể cưỡi hai người, mười phần không tiện. Trong thư viện, đệ tử tu vi càng thấp, phiền phức thì càng nhiều, sẽ có rất nhiều không tiện, có lẽ cũng chính vì vậy, các đệ tử mới sẽ liều mạng tu hành, thoát khỏi hiện trạng, bởi vì tu vi càng cao, phúc lợi lại càng tốt, để cho người ta tràn ngập kích tình. Cuối cùng Long Trần cùng Mục Thanh Vân ngồi chung, Long Trần thoáng có chút xấu hổ, bởi vì nhìn xem Trung Linh Trung Tú hai cái nha đầu một mặt cười xấu xa, Long Trần ngược lại có chút chột dạ. Nhưng là Mục Thanh Vân ngược lại là mười phần hào phóng, trước ngồi lên, Long Trần tự nhiên cũng chỉ có thể kiên trì ngồi lên. Tiên thú bắt đầu bay lượn, một đám người xếp thành một đội, bay đi, trên đường Long Trần không nói gì, mà là nhìn xem phía dưới Thương Tùng Thúy Bách, cổ một bóng rừng ngẩn người. Long Trần không nói lời nào, Mục Thanh Vân cũng có chút xấu hổ, trên đường đi hai người đều giữ yên lặng, bầu không khí có chút khẩn trương. Cuối cùng vẫn Mục Thanh Vân kiên trì mở miệng nói, Long Huynh, tiểu muội có một chuyện không hiểu, ngươi là đan viện đệ tử, đan viện là toàn bộ thư viện phúc lợi chỗ tốt nhất, ngươi vì sao muốn đến thần viện làm đạo sư đâu? Còn không phải là bởi vì tên ngu ngốc kia đạo sư, cố ý nhằm vào ta, lấy ta làm mặt trái tài liệu giảng dạy, ở trước mặt mọi người nhục nhã ta. Cái kia sao có thể quen hắn cái kia ma bệnh? Sau đó ta cứ như vậy một cái tắt tới, đem hắn đập ở trên tường, móc đều móc không xuống. Vừa nhắc tới chuyện này, Long Trần liền nổi giận, hắn không thể nào tiếp thu được một cái luyện đan thái điểu, đối với hắn chỉ trỏ, nếu như lúc ấy Long Trần hỏa khí lại lớn điểm, có thể một bàn tay chụp chết hắn. Phốc phốc! Mục Thanh Vân cũng nhịn không được nữa, lập tức bật cười, Long Trần nói liên tục mang khoa tay, còn mang theo biểu lộ. Mục Thanh Vân chưa hề tiếp xúc qua dạng này người, luôn luôn nghiêm túc nàng, cũng bị chọc phát cười. Mục Thanh Vân tiếng cười rất êm tai, bất quá nàng nụ cười này, ngược lại để Long Trần có chút ngượng ngùng. Ngươi đừng hiểu lầm, ta không có chê cười ngươi ý tứ, là ngươi phương thức nói chuyện, rất có ý tứ. Mục Thanh Vân vội vàng thu liễm tiếu dung, nhưng là thế nào thu, cũng thu không tốt, trong mắt vẫn là mang theo ý cười. Cẩn thận! Đông nhiên Long Trần một tiếng kinh hô, ôm lấy Mục Thanh Vân, hơi nhún chân, hai người từ cái kia tiên thú trên lưng bay ra. Hai người vừa rời đi cái kia tiên thú, một cái quái vật khổng lồ xuất hiện, chính đâm vào cái kia tiên thú trên thân, cái kia tiên thú kêu thảm một tiếng, một đầu cắm rơi. Chương 2822, xem ai ác hơn. Đó là một chiếc phi thuyền, chiều dài trăm trượng. Bởi vì có núi cao ngăn cản, đống nhiên chạy nhanh đến, căn bản không có cho bọn hắn cơ hội phản ứng liền đụng vào. Nếu như không phải Long Trần ứng biến cấp tốc, đã tính cả cái kia tiên thú cùng một chỗ bị đụng phải, mặc dù không đến mức bị đâm chết, nhưng là thụ thương không thể tránh được. Long Trần sắc mặt âm trầm, trong đôi mắt sát cơ lộ ra, cái kia phi thuyền lao ra góc độ quái dị, rõ ràng là cố ý đụng bọn hắn. Lúc này Long Trần không có tiên thú, hai người không tự chủ được rơi xuống dưới. Hiện tại bọn hắn đều không có nhóm lửa thần hỏa, căn bản là không có cách trên không trung dừng lại, chỉ có thể trơ mắt rơi xuống mặt đất. Hô! Đông nhiên một cái tiên thú bay tới, đem bọn hắn tiếp được, là Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội vừa vặn cách bọn họ gần nhất, qua tới cứu viện. Cái kia tiên thú cũng không lớn, bất quá lực lượng đủ mạnh, coi như trở đi bốn người, cũng không trở thành rơi xuống. Đáng giận, đây là bọn hắn đi săn phi thuyền, nơi này căn bản không phải phi thuyền chuyên môn thông đạo, bọn hắn là cố ý làm nhục chúng ta. Trung Linh Trung Tú mặt mũi tràn đầy tức giận, Mục Thanh Vân cũng là sắc mặt âm trầm, nhìn cái kia phi thuyền, nàng liền biết là cái nào một lũ hỗn đản. Cái kia phi thuyền đụng bọn hắn về sau, tốc độ vậy mà chậm lại, tựa hồ diều võ dương oai, chậm rãi đi tiến. Ngươi có hay không binh khí nặng? Long Trần hỏi Mục Thanh Vân. Làm sao? Có một thanh trường côn. Mục Thanh Vân sững sờ. Cho ta. Thế nhưng, tiên thú không chịu đựng nổi Mục Thanh Vân nói. Bọn hắn hiện tại ở vào tiên thú trên thân, nếu như lấy ra binh khí, tiên thú trong nháy mắt liền sẽ bị ép tới chìm xuống, bọn hắn đều phải rơi xuống. Không có việc gì cho ta, vứt ra. Long Trần nói. Mục Thanh Vân không biết Long Trần muốn làm gì, hai tay kết ấn, đống nhiên hư không run lên, một thanh thanh đồng trường côn xuất hiện, cái kia trường côn vừa xuất hiện, bị Long Trần một phát bắt được ném vào không gian hỗn độn. Long Trần tốc độ cực nhanh, thanh đồng trường côn mới vừa xuất hiện, liền bị Long Trần lấy đi, cái kia tiên thú cũng không nhận được bất kỳ ảnh hưởng gì. Truy bọn hắn. Long Trần đối Trung Linh nói. Chúng ta đuổi không kịp bọn hắn, với lại Trung Linh có chút do dự, coi như đuổi kịp lại có thể thế nào. Chỉ có thể tự rước lấy nhục. Nghe ta, hôm nay nếu không để bọn hắn ra điểm huyết, bọn hắn cũng không biết Long Tam gia không dễ chọc. Long Trần sắc mặt âm trầm nói. Không biết sống chết quá nhiều người, nếu như không để bọn hắn khiêm tốn một chút, về sau hắn tại Lăng Tiêu thư viện có phiền, còn làm sao có thời giờ tăng thực lực lên. Tốt. Trung Tú tựa hồ càng tin tưởng Long Trần một chút, trực tiếp khống chế cái kia tiên thú, thẳng đến cái kia phi thuyền phóng đi, cái kia phi thuyền chậm lại tốc độ. Thế nhưng là khi tiên thú tới gần về sau, nó lại bắt đầu chậm rãi tăng tốc, tựa hồ tại cố ý trêu đùa các nàng, cũng gián tiếp đã chứng minh, bọn hắn vừa rồi liền là cố ý đụng. Tam ca, không được, phi thuyền tốc độ là chúng ta gấp 10 lần, căn bản đuổi không kịp bọn hắn. Truy trong chốc lát, giữa hai bên từ đầu tới cuối duy trì lấy khoảng cách nhất định, cái kia phi thuyền một hồi gia tốc, một hồi chậm dần. Cố ý đùa nghịch các nàng. Không có việc gì, ngươi truy là được rồi, cái khác giao cho ta. Long Trần nhìn chằm chằm cái kia phi thuyền, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm. Răng rắc trường kiếm kia bị Long Trần bẻ gãy, nắm trong tay lấy 6-7 đoạn dài khoảng 3 tấc kiếm gãy, chậm rãi đứng lên, đầu gối hơi gấp, phía sau lưng có chút cong lên, thật giống như một con báo săn nhìn chằm chằm con mồi, tùy thời mà động. Cái kia ánh mắt chuyên chú, ánh mắt sắc bén, để Mục Thanh Vân bọn người thấy trong lòng run lên, lúc này Long Trần, phảng phất lại về tới cái kia tỉnh táo mà đáng sợ trạng thái. Ngay tại lúc này, khi cái kia phi thuyền lần nữa chậm dần, giữa hai bên khoảng cách nhanh chóng tới gần, Long Trần bỗng nhiên một tiếng gào to, hơi nhún chân. Cái kia tiên thú bỗng nhiên trầm xuống phía dưới. Bị Long Trần một cước đạp hạ mấy trăm trượng, dọa đến Trung Linh Trung Tú một tiếng kinh hô, mà Long Trần đã bắn đi ra. Xuy xuy xuy. Long Trần trái tay run một cái, trong tay kiếm gãy bay ra, trên không trung tạo thành một cái cầu thang. Long Trần chân đạp tại cái kia đoạn trên thân kiếm, kiếm gãy giống như một đạo đạo lưu tinh phóng tới đại địa, mà Long Trần mượn lực lượng của nó, lăng không mà lên, một bước lên mây. Động tác tiêu sái mà thông dong. Tất cả kiếm gãy đạp xong, Long Trần đã vừa vặn mượn lực xông lên phi thuyền. Long Trần trong tay xuất hiện Mục Thanh Vân cái kia thanh thanh trường côn. Long Trần một tiếng gào to, như là kinh lôi nổ vang, trường côn hung hăng quất tại phi thuyền phần đuôi vị trí, nơi đó có một cái cự đại đầu gió, phía trên phủ văn lấp lóe, chính là phi thuyền động lực trung tâm. Vâng! Một tiếng bạo hưởng. phi thuyền cái đuôi bị Long Trần một côn đánh nát, Long Trần tay cũng bị chấn động đến hổ khẩu đổ máu, không có linh nguyên trèo trống, toàn bộ nhờ nhục thân chi lực, căn bản là không có cách triệt tiêu cái kia đáng sợ lực phản chấn, lập tức bị chấn động đến bay rớt ra ngoài, rơi xuống phi thuyền. Mà tại lúc này, Trung Linh đã khống chế tiên thú, bay đến Long Trần rơi xuống địa phương, đưa ra ngọc thủ. Long Trần một phát bắt được, vững vàng rơi vào tiên thú trên lưng, hết thể phối hợp đến phi thường tốt. Ông! Đúng lúc này, hư không oanh minh, cái kia phi thuyền trung tâm bị Long Trần đánh nát, bên trong trận pháp tựa hồ không bị khống chế, chỉ gặp cái kia phi thuyền trên không trung đánh lấy xoáy, thẳng đến nơi xa một tòa núi cao bay đi. Trời ạ! Không thể nào Trung Linh Trung Tú hai người che mắt, không dám nhìn xuống phía dưới. Vâng! Một tiếng bạo hưởng, cái kia phi thuyền hung hăng đâm vào một cái ngọn núi phía trên, đỉnh núi nham thạch bị đụng nát, kích thích đầy trời khói bụi, cũng không biết phi thuyền người ở bên trong, sống hay chết. Mục Thanh Vân sắc mặt biến hóa, Long Trần quá độc ác, phải biết phi thuyền bên trong thế nhưng là đi săn tiểu đội, mấy số ngàn đệ tử. Nếu như cứ thế mà chết đi, Long Trần coi như gây đại họa. Thế nhưng là nhìn về phía Long Trần thời điểm, phát hiện Long Trần khuôn mặt nhẹ nhõm, tựa hồ làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Đi thôi, ta có chút đói bụng, vừa rồi lãng phí không ít khí lực, đến ăn nhiều một chút mới có thể bù lại. Long Trần nhịp tim có chút nhanh, không có linh nguyên phụ trợ, vừa rồi lực lượng dùng đến quá lớn, hút vào quá nhiều tiên khí. Thân thể xuất hiện khó chịu, trong cơ thể hắn phàm khí quá nặng, phải nghĩ biện pháp bài xuất đi mới được, không phải liền khí lực cũng không dùng tới, làm sao cùng người ta đánh. Chúng ta muốn không mau mau đến xem Mục Thanh Vân có chút bất an nói, nếu có người trọng thương, các nàng còn có thể trước tiên cứu viện, nếu như chết rất nhiều người, vậy thì phiền toái. Không có gì để mắt, bọn hắn vận khí không tệ, cái kia tòa núi cao phong hóa nghiêm trọng. Nham thạch sốt, đỉnh núi bị đụng xuyên, làm ra giảm sóc tác dụng, nhiều nhất xương cốt đứt gây mà thôi, không chết được. Nếu như đâm vào sát vách ngọn núi kia bên trên, bọn hắn tất cả mọi người muốn tan xương nát thịt, thật sự là đáng tiếc. Long Trần lắc đầu, có chút tiếc rẻ nói. Mục Thanh Vân một trận tê cả da đầu, cái này Long Trần thật sự là một kẻ hung ác à, vậy mà muốn đem đối phương cho toàn bộ giết chết. Lá gan này cũng quá lớn. Bất quá nghe Long Trần nói như vậy, lại hồi tưởng lại phi thuyền đụng núi tình cảnh. Tựa hồ Long Trần nói không sai, cái kia núi cũng không phải là mười phần kiên cố, vấn đề cũng không lớn. Như vậy, nàng cũng yên lòng, mang theo đám người tiếp tục hướng phía trước phi hành. Trên đường sự tình, Trung Linh Trung Tú đối Long Trần càng thêm sùng bái, nhất là Long Trần kiếm gậy trèo lên thuyền thủ pháp. Đơn giản quá tuấn tú quá khốc, nhất định phải cuốn lấy Long Trần học. Ngay tại các nàng tỉ muội liễu diễu âm thanh bên trong, tiên thú đáp xuống điểm phi hành, về phần thiếu một chỉ tiên thú, Mục Thanh Vân cùng bọn thủ vệ nói một cách đơn giản dưới, chuyện này chắc chắn sẽ không cứ như vậy kết thúc, mọi người vẫn là muốn bị thẩm vấn công đường, Mục Thanh Vân đã thành thói quen. Tại Mục Thanh Vân dẫn dắt dưới, đám người tiến nhập một tòa phong cách cổ xưa cao lầu. Vừa mới tiến đại môn, từng đợt mùi đồ ăn tốc thẳng vào mặt, Long Trần lập tức bụng bồn chồn, trêu đến Trung Linh Trung Tú một trận yêu kiều cười. Long huynh đói bụng, chúng ta nhanh trên lầu A. Mục Thanh Vân cười nói, mặc dù cùng Long Trần còn không tính quen thuộc, nhưng là Long Trần bình thản thẳng thắn tính cách, quả thật làm cho người rất dễ chịu, cùng hắn ở chung, không cần bất kỳ câu thúc, cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Long Trần vừa lên lầu 2. Chợt nghe một thanh âm cười lạnh nói, thật sự là mất hứng, cái này cẩm chân lâu người nào đều có thể tiến A. Long Trần sững sờ, thanh âm này có chút quen thuộc, Long Trần tìm theo tiếng nhìn lại, không khỏi ngẩn ngơ, gia hỏa này làm sao lại xuất hiện ở đây. Chương 2823, Hoan gia tụ đầu. Để Long Trần không nghĩ tới chính là, người này hắn thế mà nhận biết, cũng là tiến vào tiên giới về sau. Cái thứ nhất gọi ra được tên người Phan Minh Hùng. Lúc trước Long Trần tại xếp hàng người bên trong, hướng một nữ tử nghe ngóng tình huống, nữ tử kia nhìn Long Trần đáng thương, không riêng hỏi gì đáp nấy, còn nguyện ý cấp cho Long Trần tiền tinh làm phí báo danh. Kết quả dẫn tới Phan Minh Hùng khó chịu, không biết là đấu kỵ Long Trần lớn lên so hắn xuất khí, vẫn là trời sinh liền xem thường người hạ giới, kết quả bởi vì miệng thiếu, bị Long Trần rút to mồm. Sau đó hai người đều bị thủ tiêu khảo hạch tư cách, Long Trần là đi một con đường khác tiến vào thư viện, mà gia hỏa này bị tước đoạt tư cách, vậy mà cũng tiến vào thư viện. Lúc ấy Phan Minh Hùng nói qua, hắn có một người ca ca ở chỗ này, tựa hồ là cái gì thần đạo nhân bảng bài danh bao nhiêu cao thủ, kết quả cái kia hai cái đệ tử chấp pháp, căn bản không chìm hắn, trực tiếp bị hoanh đi. Bây giờ nhìn hắn mặc thần viện đệ tử phục sức, ngồi ở chỗ này, bên cạnh còn có mấy cái đệ tử uống rượu với nhau, hắn vẫn là bộ kia vênh váo tự đắc, dùng lỗ mũi nhìn người tư thế, cùng Long Trần vừa gặp hắn thời điểm mảy may không thay đổi. Mà hắn lúc này, chính nhìn xem trong góc một nữ tử kia mặc phổ thông, khí tức cũng không cường đại, đang túi đầu ăn một tô mì. Người chung quanh, đều là thịt cá, mà nàng trốn ở trong góc ăn mì, tựa hồ có vẻ hơi keo kiệt. Long Trần quan sát một chút nữ tử kia, không khỏi sững sờ, nữ tử kia bụng dưới có chút hở ra, lại có mang thai. Mà Phan Minh Hùng mới mở miệng, nữ tử kia lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, tựa hồ muốn rời khỏi, nhưng là một tô mì còn không ăn xong, lại không nỡ đi, trong lúc nhất thời do dự. Đã tư chất không được, liền trực tiếp lăn ra thư viện liền xong rồi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Mình thiên phú không được, còn trông cậy vào hài tử thay người tranh sĩ diện. Chưa từng nghe qua rồng sinh rồng, phượng sinh phượng, chuột nhi tử chỉ có thể đi đánh động A. Nhìn xem ngươi cái kia tướng ăn. Ngươi buồn nôn đến người khác có biết không? Còn không cút nhanh lên, chờ cái gì? Ngươi cùng những cái kia hạ giới tiện phôi làm cho người ta chán ghét. Phan Minh Hùng một mặt ghét bỏ địa đạo. Nữ tử kia tức giận đến toàn thân phát run, nước mắt nhịn không được rơi ra, bất quá vẫn là đứng lên đến, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, cười lạnh một tiếng truyền đến, ta thật sự là buồn bực. Ngươi một cái chỉ có thể đem đồ ăn biến thành phân ngớ ngẩn, có tư cách gì đi chảo cười một cái đem đồ ăn chuyển hóa thành sinh mệnh người. Phốc phốc. Cùng sau lưng Long Trần Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú bọn người, cũng nghe đến Phan Minh Hùng, đều nộ khí dâng lên. Kết quả Long Trần một câu nói như vậy, đem các nàng tất cả đều làm cho tức cười. Mục Thanh Vân cười đến không được, Long Trần vốn là như vậy. Cười điểm tới không có một tia dấu hiệu, để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị, Trung Linh càng là cười đến không thẳng lên được eo. Là tên hôn đàn nào, đứng ra. Phan Minh Hùng giận dữ, đứng lên vẫn nộ quát. Đúng lúc này, Long Trần đi đến, khi hắn nhìn thấy Long Trần một khắc này, con mắt lập tức mở to, ngay sau đó tất cả đều là vẻ mừng như điên. Hảo tiểu tử, ta chính sai người tìm ngươi khắp nơi đâu. Ngươi vậy mà mình đụng tới cửa. Phan Minh Hùng cũng không nghĩ tới, vậy mà gặp gỡ ở nơi này Long Trần. Gặp Long Trần còn mặc cái kia một thân keo kiệt áo bào đen, vẫn là bắt đầu thấy thời điểm nghèo túng bộ dáng, hắn lập tức nhớ tới lúc trước nhục nhã, lập tức sát ý dâng lên. Phải biết, lần trước Long Trần đập hắn một bạt tai, hắn đã mất đi khảo hạch tư cách, chỉ có thể sai người đi cửa sau, tốn thêm không biết bao nhiêu tiền. Đi bao nhiêu quan hệ mới tiến vào. Long Trần đập một cái tắc kia, không riêng làm hắn mặt mũi mất hết, càng tổn thất to lớn tài phú. Bây giờ nhìn thấy Long Trần, hắn đỏ ngầu cả mắt. Hùng ca, tiểu tử này đắc tội qua ngươi a. Huynh đệ tới giúp ngươi rào hơn hắn. Cùng hắn cùng một chỗ uống rượu đệ tử đứng lên, ma quyền sát trưởng địa đạo. Không cần, hôm nay liền để cho các ngươi kiến thức một chút ngươi Hùng ca thủ đoạn chân chính. Ta muốn đem tiểu tử này rút gân lột ra, ha ha ha. Phan Minh Hùng một mặt nhe răng cười, xông về Long Trần. Đứng sau lưng Long Trần Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú cùng đệ tử khác, trên mặt đều hiện lên ra một vòng vẻ không đành lòng. 3. Quả nhiên tiếp xuống cái kia Phan Minh Hùng bị Long Trần một bàn tay quất đến nửa bên mặt sập hóng vào, giận người tiếng sưng nức, làm cho người đều nổi da gà. Phan Minh Hùng bị quất đến người như con toy bay lên, Long Trần chân phải như điện, hung hăng đá vào Phan Minh Hùng xương cùng phía trên. Phan Minh Hùng lập tức thân thể như là con tôm, con mắt lập tức như là mắt kim ngư con người phồng đi ra. Truy! En của tôi VNA! Phan Minh Hùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, người như là như đạn pháo bị đá bay, từ cửa sổ bắn ra, thê lương tiếng kêu, từ gần cùng xa, không biết bay ra ngoài bao xa, tóm lại cái thanh âm kêu càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất. Cũng không biết là bay ra ngoài quá xa, vẫn là Phan Minh Hùng nửa đường ngất đi, cho nên mới không có thanh âm. Mấy cái kia trước đó đứng lên, muốn vì Phan Minh Hùng chỗ dựa đệ tử lập tức trợn tròn mắt, trong mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Cá mẹ một lứa, đi ngươi. Phanh phanh phanh. Long Trần liên tục ba cước, ba người kia đầu kêu thảm, bị đá bay ra ngoài, từng cái xương cốt đứt gãy, nghe cực kỳ dọa người. Khi Long Trần giơ chân lên muốn xách người cuối cùng lúc, người kia gấp vội vươn tay, ca, ta liền không làm phiền ngài, ta tự mình động thủ. Người kia cởi giày, hướng mình trên mông hung hăng quất một cái, sau đó cũng học người ta, kêu thảm một tiếng, sau đó chạy cửa sổ nhảy ra ngoài. Long Trần sững sờ, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra đâu, gia hỏa này đã chạy trốn, nhìn không ra, gia hỏa này vậy mà có chút khôn vặt. Trốn khỏi một cước chi ếch. Trung Linh Trung Tú hai cái nha đầu đã cười đến không được, nhận biết Long Trần không đến một ngày, tiếng cười lại so với quá khứ mấy tháng cộng lại còn nhiều hơn. Trung quanh ăn cơm con chúng, doa đến không dám lên tiếng, tới đây ăn cơm, đều là thần viện người, có đệ tử, tập dịch, quản sự các loại, nhưng là bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua giống Long Trần ác như vậy nhân vật. Nhất là khi bọn hắn nhìn thấy Long Trần sau lưng cười tủm tỉm Mục Thanh Vân lúc, tựa hồ đối với Long Trần càng thêm kính sợ. Phải biết, Mục Thanh Vân trong thần viện danh hào vẫn là mười phần vang dội, rất nhiều người đều biết nàng. Gặp nàng đều đứng tại Long Trần đằng sau, một bộ lấy Long Trần cầm đầu tư thế, những người này không khỏi bắt đầu âm thầm suy đoán thân phận của Long Trần. Vị tỷ tỷ này, ngươi an tâm ở chỗ này ăn, tiền tới quang minh chính đại. Nên ăn yên tâm thoải mái, trên cái thế giới này vốn là không có cái gì cao thấp phân biệt giàu nghèo, làm tốt chính mình, đừng quản những cái kia ngớ ngẩn. Long Trần đối cái kia mang thai phụ nữ cười nói. Lúc đầu phụ nhân kia dọa đến sắc mặt hơi trắng bệnh, bất quá gặp Long Trần nhe răng cười một tiếng, không còn trước đó hung thần ác sát bộ dáng, lắc mình biến hóa, tựa hồ biến thành một cái tràn ngập ấm áp nhà bên Nam Hải. Đa tạ phụ nhân kia đuổi vội vàng hành lễ nói. Tiểu nhị, cho vị tỷ tỷ này thêm hai phần tuyết hoa ngưu thịt, một đầu khoan vi lao ngư, một cái bạch thiết tuyết kê, một hồi coi như ta chưa ngủ. Mục Thanh Vân đối núp ở phía sau mặt chạy đường nói. Vị sư tỷ này, ta đã ăn đến không sai biệt lắm, ăn không được nhiều như vậy phụ nhân kia chặn lại nói. Không quan hệ, ăn không hết, có thể mang về ăn, mình có thể không ăn. Nhưng là không thể thua lỗ trong bụng hải tử. Mục Thanh Vân cười nói. Phụ nhân kia con mắt lập tức liền đỏ lên, cố nén, không cho nước mắt rơi xuống, đối Mục Thanh Vân không người nói tạ. Mục Thanh Vân cùng Long Trần lần nữa lên lầu, đi tới một cái nhà gian. Mục Thanh Vân để Long Trần làm chủ vị. Long Trần nói cái gì cũng không chịu, Mục Thanh Vân chỉ thích ngồi ở chủ vị. Đám người vừa mới ngồi xuống, liền có một đám mặc chấp pháp phục sức đệ tử, đi đến. Xin hỏi Long Trần đạo sư có đây không? Cái kia đệ tử chấp pháp, vậy mà nở nụ cười đi đến, thanh âm phi thường khách khí. Chương 2824, một đợt hiểu lầm. Rõ ràng thẳng đến nhã gian mà đến, nhìn đều thấy được, nhưng vẫn là trước hỏi một câu. Cái kia cầm đầu đệ tử chấp pháp, một mặt tâm thần bất định chi sắc. Ta chính là... Long Trần mở miệng nói, kỳ thật bọn này đệ tử chấp pháp ý đồ đến, Long Trần đã lòng dạ biết rõ. Hắn vừa mới đánh Phan Minh Hùng, đệ tử chấp pháp liền đến, về thời gian không đúng, coi như Phan Minh Hùng đi cáo trạng, cũng không có nhanh như vậy. Đệ tử chấp pháp tìm tới cửa, nguyên nhân đã rất rõ ràng, khẳng định là Long Trần nện hủy phi thuyền sự tình, tính toán thời gian, vừa vặn xứng đáng. Cái kia, Long Trần đạo sư. Chúng ta sự tình tuyên bố trước ca, ta chỉ là phụ trách dò xét cái miệng tin tức, cũng không phải là cố ý nhằm vào ngài. Cho nên, nếu như trong lời nói có cái gì đắc tội địa phương, còn hy vọng ngài có thể bỏ qua cho, ta chỉ là phụ trách chân chạy. Cái kia đệ tử chấp pháp nhìn xem Long Trần, trong mắt rõ ràng mang theo ý sợ hãi, nhắm mắt nói. Long Trần nện hủy phi thuyền, dẫn đến bên trong mấy trăm người trọng thương, có ít người xương cốt đều đụng nát, cực kỳ thảm thiết. Những người kia đem Long Trần cáo lên giới luật viện, mà giới luật viện phòng thủ trưởng lão, liền là bị Long Trần quất qua thai ánh sáng vị kia. Vị trưởng lão này lúc đầu bị Long Trần rút một bạn thai, trong lòng tức sôi ruột, nghĩ đến dùng phương pháp gì giết chết Long Trần, chút cơn giận. Vừa vặn chính là, trời lôi trưởng lão trở về thần viện, hắn liền châm ngòi ly gián, nói Long Trần rất nhiều nói xấu, mịt mờ điểm ra Long Trần liền là thụ đan viện sai sử, đến thần viện nháo sự, cố ý nhục nhã thần viện. Quả nhiên như ước nguyện của hắn, lúc đầu thần viện cùng đan viện quan hệ liền rất kém cỏi, thần lôi trưởng lão lại là tính tình nóng nảy, tại chỗ liền báo nổi, giận đùng đùng đi tìm Long Trần. Thế nhưng là không bao lâu, thần lôi trưởng lão liền trở lại. Hắn không đợi hỏi bên kia tình huống như thế nào, thần lôi trưởng lão một cước đem hắn đạp bay, máu tươi cuồn cuộn, kém chút không có ngất đi. Thần lôi trưởng lão liền đặt xuống câu nói tiếp theo, lần sau lại đem lão tử khi đồ đần, một bàn tay đập chết ngươi. Cái kia giới luật trưởng lão, bị đánh đến ngũ tạng lệch vị trí, mau ăn điểm đang ăn dược, đem thương thế đè xuống. Vụng trộm sau khi nghe ngóng, kém chút không có bắt hắn cho tức chết. Long Trần không biết sử dụng cái gì tà pháp, vậy mà cùng thần lôi trưởng lão làm huynh đệ. Lúc ấy nghe được tin tức này, vị này giới luật trưởng lão, một ngụm lao huyết phun ra ngoài, tại chỗ liền ngất đi. Có đệ tử nhanh lên đem hắn nâng đỡ, an đang ăn dược, ngủ hơn một canh giờ, rốt cục chậm rãi tỉnh lại. Kết quả vừa tỉnh dậy, liền có đệ tử đến báo, nói có người cáo Long Trần hình. Đồng thời đem Long Trần nện hủy phi thuyền, ác ý đả thương người, suýt chút nữa thì phi thuyền bên trên mạng của tất cả mọi người. Nếu như tại không có bị thần lôi trưởng lão đá một cước trước đó, hắn khẳng định sẽ hưng phấn mà nhảy dựng lên, nhưng là hiện tại hắn sợ, thất tinh trưởng lão không dễ trọng, thần lôi trưởng lão không thể trêu vào, mà Long Trần cái này thai tinh, hắn không muốn lại đi trêu chọc. Lúc đầu, hắn bởi vì một ít quan hệ muốn đứng tại bọn hắn bên này, nhưng là hắn hiện tại hơi sợ. Hắn vốn định giả bệnh không ra, thế nhưng là như vậy, mình bị thần lôi trưởng lão đạp tin tức, liền muốn bay ra ngoài, vậy nhưng ném đại nhân. Do dự mãi, vẫn là trước phái người đi dò thám Long Trần ý, điều tra ra tiền căn hậu quả về sau, rồi quyết định, làm sao đem cái củ khoai nóng bỏng tay này ném ra bên ngoài. Chỉ cần kéo dài mấy ngày, đợi đến các trưởng lão khác tiếp nhận, hắn liền có thể bỏ gánh xem náo nhiệt. Thế nhưng là chờ hắn để đệ tử chấp pháp đi hỏi han Long Trần thời điểm, tất cả đệ tử chấp pháp mặt đều tái rồi, Long Trần đó là cái gì tồn tại? Giết người không chớp mắt, ai đi thẩm vấn hắn, cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Làm xong, bị quất hai cái bạc hai, làm không cẩn thận, ngay cả mạng sống cũng không còn, việc này không ai dám tiếp. Cuối cùng, việc này rơi ở trước mắt trên thân người này, hắn là không có cách nào từ chối, bởi vì, vị trưởng lão kia liền là sư phụ của hắn, nếu như hắn không đến, về sau liền không có cách nào tại thần viện lăn lộn, cho nên chỉ có thể kiên trì tới, hắn biểu tình kia, cơ hồ đều muốn khóc. Cái khác đệ tử chấp pháp, xa xa đứng ở sau lưng hắn, tựa hồ có chút không dám tới gần Long Trần. Không có việc gì, có cái gì hỏi cứ hỏi. Kỳ thật con người của ta tính tình rất tốt. Long Trần thản nhiên nói. Tính tình tốt. Cái kia đệ tử chấp pháp sắc mặt quái dị, cái này chuyện ma giảng được cũng quá dọa người đi. Nhìn xem đệ tử chấp pháp nơm nớp lo sợ bộ dáng, lại nhìn một chút Long Trần lạnh nhạt thần sắc, Mục Thanh Vân bọn người kém chút không có bật cười, điệu bộ này đến cùng là ai thẩm vấn ai vậy. Đệ tử chấp pháp bởi vì thân phận quan hệ, cả đám đều ngạo khí rất. Mặc dù không chủ động gây chuyện, nhưng là làm người lạnh lùng cường hành, nói chuyện đều là mang theo thẩm vấn phạm nhân ngữ khí. Mặc dù đối Mục Thanh Vân bọn người khá lịch sự, nhưng là đối người ta, nhưng là không còn dễ nói chuyện như vậy. Kỳ thật đệ tử chấp pháp, trong thần viện, cũng không nhận người chờ thấy, cho người ta một loại cáo mượn oai hùng, cầm lông gà làm lệnh tiễn cảm giác. Hôm nay xem bọn hắn đến thẩm vấn Long Trần, mình lại dọa đến mồ hôi đều đi ra, loại này tương phản thực sự buồn cười. Trung Linh Trung Tú hai tỷ muội, không biết kìm nén đến cỡ nào vất vả. Cái kia đệ tử chấp pháp lấy ra một cái vở, tiểu tâm rực rực nói, đi săn tiểu đội nói Long Trần đạo sư ngài muốn giết bọn hắn, đối với dạng này lên án, cá nhân ta khẳng định là không tin. Chúng ta giới luật viện cũng sẽ không lệch nghe thiên tín, cho nên muốn nghe một chút ngài giảng thuật, không biết ngài có thuận tiện hay không nói một chút. Bọn hắn có hay không sách, vì cái gì đâm chết chúng ta phi hành tọa kỵ? Long Trần hỏi. Bọn hắn nói, là bởi vì thao tác sai lầm, vốn là một đợt hiểu lầm. Cái kia đệ tử chấp pháp chặn lại nói. Hiểu lầm. Đúng, kỳ thật chuyện này liền là một đợt hiểu lầm. Long Trần gật gật đầu cười nói. Cái này, làm sao cái thuyết pháp đâu? Đệ tử kia hỏi. Chuyện là như thế này, chúng ta cưỡi phi hành tiên thú, đồng nhiên có thứ gì lao ra muốn đâm chết chúng ta. May mắn ta nhanh tay lẹ mắt, chạy ra ngoài, nếu không liền bị đụng chết, ngươi suy nghĩ một chút, có người giết ngươi, ngươi có phải hay không muốn phản kích? Đối đệ tử kia gật đầu nói. Đúng thế, ta ngay lúc đó phản ứng đầu tiên, liền là có người xâm nhập thư viện, đi giết người. Sau đó ta liền phản kích, chờ ta hút xong một gậy, Thanh Vân Sư tỷ mới nói cho ta biết, đó là thần viện đi săn phi thuyền. Nhưng là khi đó hết thể đều kết thúc, cho nên nói, bọn hắn nói đây là hiểu lầm, cái kia chính là hiểu lầm, hiện tại hiểu lầm đã giải mở, tất cả mọi người không có tổn thất gì, chuyện này cứ như vậy đi qua. Long Trần mười phần hào phóng địa đạo, đều không có tổn thất gì. Những cái kia đệ tử chấp pháp một mặt vẻ quái dị, những cái kia đi săn tiểu đội đệ tử, bọn hắn đều nhìn qua, có ít người thương thế cực nặng. Người đều muốn vặn thành bánh quai trèo bánh thịt, kém chút mạng nhỏ liền không có, cái này cũng gọi không có tổn thất gì. Cái kia còn có cái gì muốn hỏi sao? Nếu như không có, chúng ta muốn ăn cơm đi, nếu không, các ngươi cũng ngồi xuống cùng một chỗ ăn chút. Long Trần nói, không không không, sẽ không quấy rầy ngài, ngài trước vội vàng, ta cái này liền trở về phục mệnh. Đệ tử kia vội vàng nói, hắn cũng đã nhìn ra, chuyện này rõ ràng liền là đi săn tiểu đội gây sự, kết quả đá trên miếng sắt. Đi săn tiểu đội không thể thừa nhận là cố ý đụng người, mà Long Trần làm bộ không biết đi săn tiểu đội phi thuyền, miễn cưỡng nói người xâm nhập, ai cũng không làm gì được hắn. Cứ như vậy, cuối cùng khẳng định liền là ba phải, dù sao hắn đã đại khái hiểu rõ tình huống, về phần đánh nhịp định đoạn, vẫn là nhìn giới luật trưởng lao quyết định. Dù sao chuyện của hắn xong xuôi, không có bị đánh, đã thắp nhang cầu nguyện. Cái kia đệ tử chấp pháp đối Long Trần sau khi hành lễ, liền muốn rời khỏi. Đúng lúc này, mặt khác một nhóm mặc chấp pháp phục sức đệ tử khí thế hung hăng đi lên. Ai là Long Trần, cút ra đây cho ta. Chương 2825, để bọn hắn lăn. Bọn này đệ tử chấp pháp, khí thế hung hổ, đang đằng sát khí, trong đám người. Còn có người dơ lên một cái cáng cứu thương. Trên cáng cứu thương, nằm một người nam tử, không phải người khác, chính là bị Long Trần một cước đá nát xương cùng Phan Minh Hùng. Hắn lúc này thân thể dẫn tới cùng con tôm, một mặt vẻ dữ tợn, Long Trần một cước kia, mang đến cho hắn thống khổ to lớn, dù cho có linh dược, cũng không phải một ngày hai ngày có thể trị hết. Những này đệ tử chấp pháp, đều là ca ca hắn hảo hữu. Hắn bị nhấc sau khi trở về, trực tiếp tìm bọn hắn đến vì chính mình ra mặt. Đám người này cũng là đủ khí phách, trực tiếp tới tìm lại mặt mũi, lên lầu về sau, đầu lĩnh kia hô một cú họng, đã cảm thấy không đúng, bởi vì hắn liếc nhìn trước mắt bọn này đệ tử chấp pháp. Đội trưởng, ngài tại sao lại ở chỗ này? Người kia sững sờ. Nguyên lai đến hỏi thăm Long Trần cái kia vị đệ tử, chính là đội chấp pháp đội trưởng. Mà người kia, liền là hắn một cái thủ hạ. Người muốn chết sao? Ở chỗ này hô to gọi nhỏ. Vị đội trưởng kia đổ ập xuống quát mắng. Người kia bị mắng không đầu không đuôi. Tình huống như thế nào? Hắn cùng vị đội trưởng này ngày bình thường quan hệ cũng không tệ lắm. làm sao đột nhiên bị mắng. Đội trưởng, ta là tới tìm Long Trần người kia, một mặt không hiểu nói. Đánh giám, Long Trần đạo sư danh tự, cũng là ngươi có thể gọi a. Đội trưởng kia mắng. Đạo sư. Hắn là đạo sư. Người kia lấy làm kinh hãi, nhìn về phía trên cáng cứu thương Phan Minh Hùng. Phan Minh Hùng nói Long Trần là một cái hạ giới phi thăng giả, không có bất kỳ cái gì bối cảnh, chẳng lẽ sai lầm. Bọn hắn đệ tử chấp pháp lại hoành, cũng sẽ không tùy ý đi tìm một cái đạo sư phiền phức a. Phan Minh Hùng cũng là một mặt không dám tin thần sắc, ta nói Long Trần là cái kia mặc trang phục màu đen. Cùng ngươi xin cơm giống như, các ngươi có phải hay không sai lầm a? Ngươi câm miệng cho ta. Đội trưởng kia nghiêm nghị quát, toàn bộ trong thư viện, ngoại trừ Long Trần căn bản không người mặc hắc ý đi hề. Ngoại trừ Long Trần, còn có thể là ai? Cái kia Phan Minh Hùng hắn mặc kệ, nhưng là hắn cái này thủ hạ, cùng hắn quan hệ không tệ. Nếu để cho hắn đụng trong tay Long Trần, cái kia nhất định phải chết. Đội trưởng kia chỉ người kia cũng coi như thông minh, biết chỉ sợ sự tình hôm nay không thể tầm thường so sánh, ngậm miệng lại không tiếp tục lên tiếng. Long Trần đạo sư, là tại hạ quản giáo không sao, mạo phạm ngài, ngài nhìn xem có thể hay không nể tình bọn hắn trẻ người non dạ, tha bọn họ một lần, miễn cho chọc ngài hưởng thụ thức ăn ngon nha hứng. Đội trưởng kia quay đầu, đối Long Trần nhã ra nói, trong thanh âm tràn đầy khiêm tốn. Người kia đều thấy choáng, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Liền xem như đạo sư, cũng không có tư cách để đội trưởng như vậy đi. Để bọn hắn cút đi. Long Trần thanh âm truyền đến. Đa tạ Long Trần đạo sư. Đội trưởng kia đại hỉ, ra hiệu bọn hắn rời đi, thế nhưng là bọn hắn vừa đi hai bước. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Ta nói chính là để bọn hắn lăn, ngươi nghe không hiểu. Long Trần thanh âm lần nữa truyền đến. Minh bạch minh bạch. Đội trưởng kia vội vàng nói, đều cho ta từ trên thang lầu lăn xuống đi. Cái này những cái kia đệ tử chấp pháp lập tức do dự. Do dự cái giám, cút cho ta. Đội trưởng kia một phát bắt được người kia, một cước đạp hắn trên ngông, người kia ai u một tiếng. Từ trên thang lầu lăn xuống dưới. Cái khác đệ tử chấp pháp, rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành kiên trì, dọc theo thang lầu hướng phía dưới lan. Đội trưởng kêu bên cạnh một người, đưa tay cầm lên Phan Minh Hùng, muốn đem hắn từ trên thang lầu ném xuống, bởi vì hắn không cách nào động đậy, chỉ có thể có người giúp hắn. Ui ui, đừng động thủ, anh ta là Phan Minh Anh à, các ngươi đều biết đó à. Hắn lập tức liền muốn trở về Phan Minh Hùng kêu to. Hắn đã trở về, chỉ bất quá xương cốt không có mấy cây là hoàn chỉnh, so ngươi thảm nhiều. Hắn hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo, ngươi còn trông cậy vào hắn. Ngớ ngẩn, nếu như không phải ngươi, cái nào đến nhiều chuyện như vậy? Đi ngươi! Đội trưởng kia một cước đá vào Phan Minh Hùng cái mông bên trên. Cái kia Phan Minh Hùng kêu thảm một tiếng. Từ trên thang lầu lăn xuống dưới, phải biết hắn xương trên đầu thuốc, vừa mới khôi phục một kia, cái này khẽ đảo lăn vết thương toàn bộ sụp ra, với lại ở vào chữa trị kỳ vết thương cực kỳ mẫn cảm, cái này lăn một vòng, suýt chút nữa thì Phan Minh Hùng mệnh. Cái kia thê lương tiếng kêu giống như mổ heo, lăn xuống đi về sau, cả người hắn đã ngất đi. Khi đội chấp pháp người rời đi, trong gian phòng trang nhã đám người cũng nhịn không được nữa. Cười lên ha hả. Tam ca, vì cái gì ngươi cũng không cười đấy. Trung Linh đã cười không được, nhưng là Long Trần mình lại tựa hồ như không có cảm giác gì. Nhưng là chính là bởi vì Long Trần cái này chứng trạc đàng hoàng bộ dáng, ngược lại càng để cho người buồn cười. Có thể là ta cười điểm tương đối cao a. Long Trần cười khổ nói. Hắn đã từng cũng sẽ không tim không phổi đi cười. Nhưng là đã trải qua thiên vũ đại lục diệt thế chi chiến hậu, hắn cảm giác tâm đã theo thiên vũ đại lục cùng một chỗ phá thành mảnh nhỏ, đến bây giờ còn không có từ trong đả kích khôi phục lại. Mặc dù hắn biết, hẳn là kiên cường, hẳn là học được buông lỏng, đem thả xuống những cái kia không cần bao phủ, thế nhưng là hắn biết, cái này cần thời gian. Phụ mẫu muốn tìm, huynh đệ muốn tụ, hồng nhan muốn tìm, thân là cửu tinh truyền nhân. Trên người hắn tựa hồ ẩn giấu đi rất rất nhiều bí mật, hắn cần từng chút đi để lộ. Hắn có thật nhiều rất nhiều việc cần hoàn thành, mặc dù biết rõ cơm muốn từng miếng một mà ăn, cần phải buông lỏng, mới có thể đem sự tình làm tốt, nhưng là loại kia áp lực vô hình, chỉ có khiêng người, mới biết được nặng bao nhiêu. Rất nhanh rượu món ăn lên, mùi thơm nước mũi, nguyên liệu nấu ăn đều là tới từ tiên giới, không riêng mỹ vị, càng đối thân thể có chỗ tốt rất lớn. Chỉ bất quá cái này đồ ăn ở bên trong giá cả không ít, từ Trung Linh Trung Tú hai người hưng phấn bộ dáng, liền biết, các nàng cũng là khó được đến ăn một lần. Đồ ăn là thức ăn ngon, bất quá rượu này nha, lại kém rất nhiều, uống quen tiểu thần cung rượu, cái này tiên giới rượu, liền lộ ra bình thản như nước. Bất quá Mục Thanh Vân cùng nó thần viện đệ tử, tựa hồ cũng có chút không thắng tiểu lực, rất nhanh Mục Thanh Vân, Trung Linh, Trung Tú hai tỷ muội liền đã hai má hồng lên, đều có vẻ say. Mà Long Trần bị bọn hắn thay phiên mời rượu, rượu đến chén làm, ai đến cũng không có cự tuyệt, vài hũ tử xuống dưới, nhưng như cũ mặt không đổi sắc, Mục Thanh Vân liên tục tán thưởng Long Trần lượng lớn. Đám người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí nhẹ nhõm, Long Trần cũng cuối cùng từ bọn hắn trong miệng, biết được thần viện đệ tử một chút hiện trạng. Nguyên lai thần viện đệ tử, phân ba cái loại hình, theo thứ tự là thiên địa nhân, ba cái loại hình đối ứng ba cái cảnh giới. Mà bọn họ đều là thuế phàm cảnh đệ tử, mặc dù phàm tục chi khí cơ hồ đã lột đi, nhưng là thần hỏa chi chủng không thể ngưng tụ, liền không cách nào đem cuối cùng một tia phàm khí triệt để bóc ra, cho nên vẫn như cũ thuộc về thuế phàm cảnh giới, được xưng là nhân cấp đệ tử. Tại nhân cấp trong hàng đệ tử, có một cái thần đạo bảng, là dựa theo chiến lược tuyển bạt đi lên, có thể leo lên thần đạo nhân bảng người, mỗi tháng có thể nhiều thu hoạch được một bút phần thưởng phong phú kim. Cho nên thần đạo nhân bảng cạnh tranh cực kỳ kịch liệt, nhưng là thần đạo bảng quy tắc, cũng có mình lỗ thủng, cái kia chính là phàm là thần đạo trên bảng cường giả, có thể tùy ý hướng người ta khởi xướng khiêu chiến, người thành công, thay thế kẻ thất bại bài danh, mà kẻ thất bại danh tự sẽ từ thần đạo trong bảng loại bỏ. Muốn một lần nữa giành lại đến, liền cần tháng sau lần nữa khiêu chiến thần đạo trên bảng cường giả, bất quá đến lúc này, liền đã mất đi một tháng ban thưởng. Có phải hay không chúng ta bên này, thần đạo người trên bảng rất ít? Long Trần gặp Mục Thanh Vân nói đến chuyện này, một mặt vẻ phẫn nộ, không khỏi hỏi.